Nhưng mà bây giờ, Dương Hạo Nhiên đối đãi Cơ Du Hi thái độ càng giống như là ngang hàng đối đãi, mà không phải là một cái che giấu răng nanh, yên lặng chờ săn bắn tình nô. Thiếu Uyển, tay ngươi run cái gì? Dương Mộng Giao rất nhanh phát hiện khuê mật trạng thái không đúng, thân thể đều tại hơi hơi phát run. Lời này vừa ra, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển, nghênh tiếp Cơ Du Hi bình tĩnh thâm thúy con ngươi, Tiêu Thiếu Uyển cảm giác chân đều như nhũn ra, miễn cưỡng cười vui không có việc gì, ta cũng đỉnh khiếp sợ, không nghĩ tới Dương Hạo Nhiên thật đuổi tới Cơ Du Hi, may mà ta phía trước không tiếp nhận theo đuổi của hắn, cùng Cơ Du Hi so, ta tự biết xấu hổ a. Tiêu Thiếu Uyển cười nói tư thái bày rất thấp, đám người cũng cho là nàng đang trêu ghẹo, không có nhận thấy nàng trước kia đều là kêu Cơ Du Hi vì Du Hi, mà bây giờ lại sửa miệng vì Cơ Du Hi full name, loại này chi tiết mạt chi, có rất ít người chú ý tới. Duy chỉ có Cơ Du Hi ý vị thâm trường nhìn Tiêu Thiếu Uyển liếc nhìn một cái, không nói một câu, phát hiện sao? Phản ứng có chút trì độn a. Nàng tự giác che giấu được không phải là rất sâu, chuyển trường liền quang minh chính đại thành Dương Hạo Nhiên ngồi cùng bàn, Tiêu Thiếu Uyển phát không phát hiện, nàng chưa từng có để ý quá. Hừ, Du Hi ngươi làm sao có thể vừa ý Dương Hạo Nhiên đâu này? Hàn Lị Lị vì Cơ Du Hi tức giận bất bình trong lớp ưu tú nam sinh nhiều, Du Hi, ngươi nhìn Thiếu Uyển cũng chưa đáp ứng Dương Hạo Nhiên, ngươi đáp ứng, cái này không phải là mù không không đúng. Không đúng, ta là nói Dương Hạo Nhiên căn bản không xứng với ngươi. Hàn Lị Lị phát hiện liền vội vàng sửa miệng. Tiêu Thiếu Uyển khuôn mặt tươi cười cứng đờ, u oán liếc nhìn nói chuyện không trải qua suy nghĩ Hàn Lị Lị, ta sợ còn không kịp, ngươi còn cầm lấy ta nêu ví dụ, sợ ta ngày quá dễ chịu rồi hả? Lị Lị, Dương Mộng Giao lông mày nhíu một cái, Dương Hạo Nhiên đồng học cũng không kém, gần nhất học tập cũng khắc khổ cố gắng, nào có ngươi nói như vậy kém. Hơn nữa, đều là bạn học cùng lớp, ngươi như vậy là phá hỏng lớp đoàn kết. Nghe Dương Mộng Giao lấy lớp trưởng miệng, ngữ khí bất mãn, Hàn Lị Lị tự giác nói sai nói, hướng Dương Hạo Nhiên nói xin lỗi một câu, nhưng tâm lý vẫn cảm thấy Dương Hạo Nhiên không xứng với Cơ Du Hi. Không có việc gì, ta không ngại những cái này. Dương Hạo Nhiên biểu hiện lơ đễnh, tâm lý âm thầm suy nghĩ, nhiều lần chèn ép ta, khá tốt ngươi là bạn bè Tiểu Minh Tử bạn gái, bằng không được tìm cơ hội thu thập ngươi một chút. Tức chết ra rồi, mắt chó coi thường người khác, cùng Tiểu Minh Tử trời đất tạo nên một đôi. Dương Hạo Nhiên tâm lý hùng hùng hổ hổ, đem này sổ sách tính tại Tiểu Minh Tử trên đầu, quay đầu phải nhường Tiểu Minh Tử thật tốt quản giáo hạ Hàn Lị Lị. Theo sau chúng nữ đàm luận lên hàng ngày, cơ hồ đều là nữ sinh đề tài. Dương Hạo Nhiên chen miệng vào không lọt, đành phải buồn rầu cơm khô. Chính là làm hắn có chút kỳ quái chính là, Tiêu Thiếu Uyển lời rõ ràng thiếu rất nhiều, hơn nữa đàm luận chung có nhiều đối với bạn gái Cơ Du Hi khen tặng, có điểm giống cổ đại nô tỳ đối với thiên kim đại tiểu thư vậy. Nghĩ Dương Hạo Nhiên trong lòng hiểu rõ rồi, hiện tại làm Tiêu Thiếu Uyển đã biết Cơ Du Hi thân phận thật sự, cũng không có gì, vừa vặn làm Cơ Du Hi quản Uyển nô cùng Giao Giao. Sau khi ăn cơm xong, chúng nữ nghĩ hồi ký túc xá rồi, Dương Hạo Nhiên đưa đến nữ túc xá lầu dưới liền dừng lại, hắn cũng không nghĩ liếm mặt tiến nữ ký túc xá, sau đó bị túc quản bác gái cầm lấy chổi đuổi đánh. Dương Hạo Nhiên trở về nam ký túc xá không có Ngụy Minh ngược lại có chút không thú vị, hắn đi đến sát vách ký túc xá tìm Chu Thế Văn nói chuyện phiếm. Chương 346 nữ ký túc xá. Một bên khác nữ ký túc xá. Cơ Du Hi cùng Tiêu Thiếu Uyển, Dương Mộng Giao không phải là cùng cái ký túc xá, bất quá mặt sau cùng Tiêu Thiếu Uyển ngồi cùng bàn Đỗ Toa đổi ký túc xá. Tùy theo Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao thành khuê mật, Đỗ Toa cùng Tiêu Thiếu Uyển càng lúc càng xa. Mặt sau nhìn mới đến Cơ Du Hi cùng Tiêu Thiếu Uyển quan hệ không tệ, hãy cùng Cơ Du Hi đưa ra trao đổi ký túc xá thỉnh cầu. Từ đó, Cơ Du Hi cùng Tiêu Thiếu Uyển, Dương Mộng Giao đi được càng gần, Đỗ Toa cũng thoát ly kia lúng túng khó xử tình cảnh. Hàn Lị Lị là sát vách ký túc xá, cùng Hàn Lị Lị phân biệt về sau, Cơ Du Hi các nàng trở về ký túc xá, nữ ký túc xá so nam ký túc xá dừng chân điều kiện tốt, là 4 người lúc, không giống nam ký túc xá 6 cá nhân chen chúc tại cao thấp trải, là thật không công bằng đãi ngộ, liền nhìn nam sinh chắc nịch. Cơ Du Hi các nàng ký túc xá tại lầu 3 4 người tầm, có sân thượng, điều hòa, máy giặt cùng độc lập phòng tắm, trên giường hạ bàn, trừ các nàng 3 cái. Còn có một cái là Dương Mộng Giao ngồi cùng bàn Văn Đình. Bất quá Văn Đình gần nhất không biết làm sao hồi sự, ở tại một cái bà con xa trong nhà, từ sau lần đó, Văn Đình an tĩnh tính tình càng ngày càng buồn bực, mỗi ngày đi học đều có vẻ mệt chết bộ dạng. hình như tại thân thích gia mỗi đêm đều thức đêm. Ký túc xá Văn Đình vẫn như cũ không ở, ba người cũng không kinh ngạc rồi. Dương Mộng Giao đến dưới giường cái bàn lấy ra thư tịch nhìn thời điểm Tiêu Thiếu Uyển nhìn Cơ Du Hi đi vào ký túc xá phòng tắm, do dự hai giây, cắn răng một cái, lo lắng không yên đi vào theo. Nàng không biết Cơ Du Hi giấu giếm thân phận mục đích là cái gì, hôm nay có hay không phát hiện chính mình phát hiện nàng, bất quá đối với Cơ Du Hi thật sâu sợ hãi, không để cho nàng dám đổ. Cơ Du Hi cùng Dương Hạo Nhiên rõ ràng xác nhận người yêu quan hệ, đợi Cơ Du Hi chủ động tìm nàng thẳng thắn, không bằng chính mình chủ động một chút, ti tiện một chút, biểu đạt chính mình đối với nàng phục tùng, vẫn như trước đây. Làm Dương Hạo Nhiên tình nô, Tiêu Thiếu Uyển trong lòng hiểu rõ, chính mình dù sao là tránh không khỏi Cơ Du Hi, Dương Hạo Nhiên là nàng nam chủ nhân. Cơ Du Hi chính là nàng nữ chủ nhân, có đôi khi nữ nhân thay đổi giải nữ chủ nhân cũng càng nan hầu hạ, càng huống chi đối phương là nàng ác mộc. E ngại đã thật sâu khắc vào Tiêu Thiếu Uyển đáy lòng, cũng có thể nói nô tính. Tiêu Thiếu Uyển vừa mới tiến độc lập phòng tắm, đã bị Cơ Du Hi phát hiện, đợi nàng xem qua đi thời điểm Tiêu Thiếu Uyển khóa nội khóa, bịch một tiếng, Tiêu Thiếu Uyển quỳ gối tại trước mặt nàng, đầu thấp lấy, âm thanh run rẩy. Uyển, Uyển nô gặp qua nữ chủ nhân. Nhìn thấy này kinh người một màn, Cơ Du Hi thần sắc chút nào không gợn sóng, cũng không lý nàng, lau điểm hương dịch, tại bồn rửa tay rửa tay. Thong thả ung dung chậm rãi giặt xong tay về sau, Cơ Du Hi mặt hướng gương, sửa sang lại dung nhan, mà Tiêu Thiếu Uyển lại giống như tại quỳ không khí vậy, một mực bị không để ý tới, lại như cũ đầu sâu thấp lấy, không dám ngẩng đầu. Nghe nói, tay ngươi đoàn không tệ, làm hắn đối với ngươi thái độ tốt hơn nhiều. Bỗng nhiên, Tiêu Thiếu Uyển bên tai truyền đến Cơ Du Hi bình thường âm thanh, thân thể nàng nhịn không được run rẩy một chút, loa thủ mai được quá thấp, Uyển nô bây giờ là cam tâm tình nguyện làm hắn tình nô. Uyển nô thực cảm kích chủ nhân đã cứu ta mẹ, loại này ân tình Uyển nô nguyện ý dùng cả đời đến trả lại, hầu hạ hắn, cũng hầu hạ ngài. Ha ha, ngươi hình như e ngại ta, so e ngại nàng còn quá mức. Cơ Du Hi tuyệt mỹ gò má, treo điềm tĩnh nụ cười, ngươi không cần sợ hãi ta, phía trước ngươi chính là một kiện có cũng được mà không có cũng không sao đồ chơi, hiện tại hắn đối với ngươi thái độ bất đồng, nhìn tại mặt mũi của hắn phía trên, ta không có khả năng đối với ngươi như thế nào. Cảm ơn chủ nhân. Nghe được Cơ Du Hi lời nói, Tiêu Thiếu Uyển giống như đáy lòng tảng đá rơi xuống đất, giống như chó mẹ tứ chi chạm đất, leo đến Cơ Du Hi dưới váy, nằm sấp hôn môi dày của nàng mặt. Khá tốt độc lập phòng tắm dán vào bóng loáng gạch men sứ, mặt đất thực sạch sẽ. Này như là trường học ức hiếp lăng nhục một màn, Nhất Phương lại có vẻ cung kính, hình như tự nguyện lâm vào, Nhất Phương thần sắc lạnh nhạt, xem nhẹ, tạo thành mãnh liệt địa vị tôn ti đối lập. Thiếu Uyển, ta vẫn là như vậy gọi ngươi a, khả năng gần nhất kêu nhiều, kêu Uyển nô ngược lại có chút không có thói quen. Cơ Du Hi gỡ cằm dưới chiếc sợi tóc đến sau tai, nhìn xuống dưới váy nằm sấp ở Tiêu Thiếu Uyển giao giao hẳn còn chưa biết sự tồn tại của ta a, hắn vừa vặn giấu giếm muội muội mình sâu như vậy. Ngươi dạy dỗ được giao giao thế nào, có cần hay không ta giúp đỡ? Cơ Du Hi nói làm Tiêu Thiếu Uyển thân thể run run một chút. Nàng không muốn để cho Giao Giao trải qua kinh nghiệm của nàng, càng huống chi nàng dạy dỗ Giao Giao không sai biệt lắm, nàng không dám trực tiếp cự tuyệt Cơ Du Hi, đổi một loại lý do thoái thác Giao Giao bây giờ bị dạy dỗ được đã thập phần nghe lời rồi, chẳng sợ Uyển nô hiện tại làm nàng quỳ gối tại trước mặt ngài, nàng cũng ngoan ngoãn nghe lời nghe theo, hiện tại Giao Giao chính là một đầu nghe lời chó mẹ. Nha, kia đỉnh tiếc nuối, nàng vú lớn ta còn rất nghĩ ngược. Chủ nhân ngứa tay lời nói, có thể thử xem Uyển nô. Ngươi không có nàng đại, càng huống chi ngươi ta đã chơi chán. Tiêu Thiếu Uyển ngược quá Giao Giao vú to, biết xúc cảm thập phần mỹ diệu, trước mắt Cơ Du Hi thái độ rõ ràng có phương diện này ý tứ, nàng do dự một chút, vẫn là nói Uyển nô hiện tại làm Giao Giao tiến đến, làm nàng quỳ nâng lấy vú lớn làm chủ nhân ngược, chỉ cần nói ra chủ người cùng nàng ca ca đặc thù quan hệ, Giao Giao ngoan ngoãn nghe lời. Thiếu Uyển, ngươi đổ linh được thông, biết ta không muốn để cho Giao Giao biết thân phận của ta. Tiêu Thiếu Uyển lời này ý tư rõ ràng tại duy trì khuê mật Dương Mộng Giao, hơn nữa bắt được Dương Hạo Nhiên còn giấu giếm muội muội mình, do đó đồ Cơ Du Hi không có khả năng phá lệ nhúng tay. Rất rõ ràng Tiêu Thiếu Uyển thành công, Cơ Du Hi hiện tại cũng không nghĩ bại lộ thân phận của nàng, bằng không một cái ký túc xá hai cái nữ nô nhiều không thú vị a. Tuy rằng tạm thời ngăn trở Cơ Du Hi, nhưng Tiêu Thiếu Uyển trong lòng hiểu rõ, Giao Giao vú lớn nhất định ngược đãi. Bất kể là Dương Hạo Nhiên vẫn là Cơ Du Hi, hoặc là nàng, từng lĩnh hội ngược giao giao vú to tuyệt vời xúc cảm, rất khó cự tuyệt một lần nữa. Nàng ngược đãi giao giao vú lớn thời điểm cũng không chút nào lưu tình, ngược được giao giao khóc kêu đau cầu xin video đều có, cũng bởi vậy, giao giao kỳ thật hiện đang dần dần thích ứng ngược đãi đợi vú. Ấn giao giao nói, nàng vú lớn chính là cấp ca ca đồ chơi, chỉ cần là ca ca nữ nhân đều có thể ngoạn. Thiếu Uyển, Du Hy, các ngươi tại toilet nói thầm cái gì, như thế nào còn khóa lại cửa. Dương Mộng Giao phát hiện ký túc xá đồ lưu nàng phía sau một người, nhìn cửa nhà cầu khóa lại, đến gần loáng thoáng nghe được lưỡng nữ đàm luận âm thanh, nhưng âm thanh ngăn cách bằng cánh cửa, loáng thoáng chỉ nghe được tên của nàng, vặn vẹo khóa cửa phát hiện còn khóa lại. Nàng trong lòng nảy sinh kỳ quái, chẳng lẽ Thiếu Uyển cùng Cơ Du Hy có chuyện gì giấu giếm nàng sao? Không nên à, coi nàng cùng Thiếu Uyển đặc thù quan hệ, hai người ở giữa cơ hồ không có gì giấu nhau. Nha, không cẩn thận khóa lại, Du Hy váy bị đập ở, ta tiến đến giúp nàng. Rất nhanh môn nội vang lên Tiêu Thiếu Uyển âm thanh, hình như không có gì khác biệt. Chương 347 Nữ hài tử hương hương vú lớn. Buổi chiều, giấc ngủ chưa một hồi Dương Hạo Nhiên theo ký túc xá, cười ha hả, ký túc xá trừ hắn ra còn có lớp vài cái nam sinh, bất quá Dương Hạo Nhiên cùng bọn hắn cũng không quá quan tâm quen thuộc, hời hợt chi giao. Bọn hắn có vừa tỉnh, tại sắp xếp giường trải, có hình như không ngủ, một mực chơi điện thoại, còn có tại toilet truyền đến hoa lạp lạp tiếng nước, Dương Hạo Nhiên hướng bọn hắn tiếp đón một tiếng, hỏi hắn nhóm muốn hay không cùng đi. Không có gì bất ngờ xảy ra được đến khéo léo từ chối, Dương Hạo Nhiên lơ đễnh, tự mình dẫn đầu ra ký túc xá, cùng sát vách ký túc xá Chu Thế Văn tiếp đón một tiếng, hai người kết bạn xuống ký túc xá, vừa đi một bên nói chuyện phiếm. Đến lớp về sau, không ra một hồi, top 5 top 3 đồng học trở lại phòng học rơi tỏa, Dương Hạo Nhiên chỉ chú ý Cơ Du Hy, Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển ba người kết bạn đến phòng học, còn có một cái góp đủ số Hàn Lị Lị. Cơ Du Hy vừa tỏa tại chỗ ngồi thượng chợt nghe đến bên cạnh ngồi cùng bàn đặt câu hỏi. Thiếu Uyển có phải hay không phát hiện ngươi? Ân. Cơ Du Hy chiếc cằm thon hơi hơi dơ lên, tuyệt mỹ gò má nhìn về phía Dương Hạo Nhiên. Ngươi thực quan tâm nàng. Không có hay không ta liền tùy tiện hỏi một chút. Mặt đối mặt nữ hài bình tĩnh vấn đề, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng lắc đầu, hắn tình thương còn không có thấp đến tại bạn gái trước mặt biểu hiện ra quan tâm cái khác nữ hài. Chẳng sợ ba người quan hệ thật phức tạp. Bất quá Dương Hạo Nhiên nghĩ lại, như vậy cũng rất tốt, Cơ Du Hy nếu như một cái bình giấm chua bào căn vấn đề, này ngược lại không giống tác phong của nàng. Vậy ngươi chuẩn bị khi nào thì hướng Thiếu Uyển thẳng thắn? Cũng không thể một mực giấu diêm a. Dương Hạo Nhiên cảm thấy nếu Tiêu Thiếu Uyển phát hiện, vừa vặn làm cho các nàng quen biết nhau, về sau làm giao giao cùng Thiếu Uyển đều bị Du Hy quản, hắn còn bớt lo điểm. Đã thẳng thắn. Cơ Du Hy theo bàn quỹ lấy ra thư tịch đầu, cũng không nâng trả lời một câu nàng đổ đỉnh duy trì muội muội ngươi, như vậy rất tốt, ít nhất nàng đối với muội muội ngươi là thật cảm tình. Hắc hắc, Du Hy, ngươi không biết. Dương Hạo Nhiên đè thấp âm thanh nàng dạy dỗ giao giao, nhưng là không có chút nào lưu tình. Ta có video, ngươi muốn nhìn sao? Dương Hạo Nhiên rất minh bạch Cơ Du Hy mới tốt, hai người hứng thú là giống nhau, quả nhiên. Cơ Du Hy vừa muốn lật sách tay dừng một chút tối nay ngươi phát cho ta, ta đối với giao giao cảm thấy hứng thú điểm ngươi nên biết. Ân. Dương Hạo Nhiên gật đầu đáp ứng xuống, theo sau nghe được Cơ Du Hy giống như chế nhạo một câu. Không biết trường lớp của chúng ta đại nhân lén lút bị dạy dỗ hình ảnh sẽ là như thế nào đây này. Nghe được Cơ Du Hy nhiều hứng thú lời nói, Dương Hạo Nhiên không khỏi vì giao giao bi ai vài giây, giao giao vú lớn ngược lại trở thành nguyên tội, không chỉ có hắn cảm thấy hứng thú. Tiêu Thiếu Uyển ngoạn thời điểm cũng đầy mặt sung sướng, nếu rơi vào bạn gái Cơ Du Hy ma trường bên trong, tám phần lại được ngược đãi, khóc nước mắt như mưa. Hiển nhiên giao giao hương hương, mềm mềm, bắn bắn, thật to vú nam nữ thông sát, là cực phẩm đồ chơi, càng huống chi giao giao bộ ngực sữa cao ngất, đầu vú phấn nộn được giống như thượng đẳng hồng ngọc, kiều diễm ướt át, vạn giảm tuyết trắng doanh doanh một điểm, vừa lúc một màn kia mê người đỏ bừng, chọc nhân tâm thần mê say, coi như côi bảo. Mà vừa lúc tốt đẹp sự vật, dễ dàng kích thích lên nhân dâm ngược dục, khát vọng trà đạp nàng, trêu đùa nàng, nghe nàng yếu ớt cốt nhuyễn thân tô, tiêu hồn thực cốt. Du Hy, người nói Cố lão sư động còn không tới tìm ta. Dương Hạo Nhiên nhìn Cơ Du Hy lật giấy chuẩn bị nhìn, nắm chặt thời gian hỏi một câu. Cho tới bây giờ, Dương Hạo Nhiên cũng bắt đầu hoài nghi có phải hay không Du Hy suy nghĩ nhiều một chút. Vạn nhất Cố lão sư thật sự là tạm thời nảy lòng tham, lý do thoái thác cũng có lý có cứ, bị chính mình cự tuyệt, cũng hoàn toàn không xem ra gì. Đối mặt Dương Hạo Nhiên lặp đi lặp lại nhiều lần truy vấn, Cơ Du Hi do dự một chút, cho ra chính mình trả lời thuyết phục. Ta có thể cho ngươi thấu cái để, mặc kệ Cố lão sư có phải hay không, đều không nên đáp ứng. Dương Hạo Nhiên nghe được không hiểu ra sao, đây coi là cái gì trả lời. Du Hi là thừa nhận phía trước đều là không nghĩ suy đoán sao. Vẫn là chết sĩ diện, không nghĩ ở trước mặt hắn mất mặt. Tính toán tự mình ra tay. Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi cũng không tốt hỏi lại. Bạn gái sủng a. Hắn đối đãi Cơ Du Hi tình cảm không giống với Tiêu Thiếu Uyển, nàng là người dẫn đường, cũng là chính mình sư phụ, chẳng sợ hai người cùng tuổi, kỳ thật Dương Hạo Nhiên đối với nàng thật bội phục. Ví dụ như Cơ Du Hi mẹ, không biết nàng làm cái gì thủ đoạn, đối với Cơ Du Hi nói gì nghe nấy. Tuy là mẹ con, càng giống như là nô bộc cùng chủ nhân. Có lẽ, người so với người liền muốn tức chết, giống như cùng có người trời sinh liền có khả năng mọi việc đều thuận lợi, biết ăn nói, đòi nữ hài tử niềm vui, bên người chưa bao giờ thiếu xinh đẹp nữ hài vần quanh, mà có người giống như gỗ mục, ăn nói vụng về chất phác, chẳng sợ thật tình yêu thích một cái nữ hài. Đem hết toàn lực đều bác không thể nữ hải ngoái đầu nhìn lại. Sở yêu anh chị em cùng cha khác mẹ hải, sơn hải đều có thể bình, bất quá là lệ ẩm ướt gối đầu trạch nam ảo tưởng, cái gọi là thật tình, tại không thích người người trước mặt, giống như cùng một khối giá rẻ mặt đen bao rớt tại nhựa đường trên đường, người đi đường không có khả năng nhìn nhiều liếc nhìn một cái, mà là theo hắn trên người đạp lên, chẳng sợ mặt đen bao trở nên phá thành mảnh nhỏ, lại có ai sẽ quan tâm đâu này. Bạch Vân lơ lửng, ánh sáng rời đi. Giống như nhấn ra tốc kiện. Liên tiếp qua mấy tiết khóa, Dương Hạo Nhiên cảm giác cùng dĩ vãng cũng không khác biệt, gió yên biển lặng, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đến lớp thị sát quá, tại ngoài cửa sổ quan sát lớp tình huống, 1-2 phút liền rời đi. Đáng giá nhất sách chính là, Dương Hạo Nhiên phát hiện chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh ánh mắt từ đầu trên người quét qua không có dừng lại, cùng nhìn lớp những người khác cũng không nhị đến. Thẳng đến cuối cùng một tiết khóa tới gần tan học thời điểm chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh lại đến lớp thị sát. Nàng chưa kịp đi, chuông tan học tiếng liền vang lên. Lão sư trên bục giảng tuyên bố sau khi tan lớp, trong lớp đệ tử thu thập bàn học, top 5 top 3 giống như thủy triều tuôn hướng cửa phòng học, nhìn đến chủ nhiệm lớp, không ít đệ tử lễ phép chào hỏi, Cố Thanh Ảnh khẽ gật đầu làm đáp lại. Dương Hạo Nhiên cũng lên tiếng chào, theo sau theo Cố lão sư bên người xuyên qua, hắn tính toán đưa Cơ Du Hi thượng xe buýt lại về ra, nhưng mà không đợi hắn đi vài bước, phía sau vang lên Cố lão sư âm thanh. Dương Hạo Nhiên đồng học, lần trước sự tình trường học có kết quả xử lý rồi, ngươi và lão sư đến văn phòng một chuyến. Nghe được chủ nhiệm lớp lời nói, bạn học chung quanh đều nhao nhao lấy bi ai ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau việc không liên quan đến mình thật cao, treo lên, tùy theo dòng người đi hướng cầu thang. Dương Hạo Nhiên nghe được phía sau Cố lão sư âm thanh, da đầu là chớp mắt run lên, giống như một cỗ điện lưu thắng đến thiên linh cái, thần sắc kinh ngạc hoảng hốt. Mà Cơ Du Hi bước chân cũng dừng lại, quay đầu nhìn Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, Dương Hạo Nhiên chớp mắt lĩnh hiểu ý tư, hiển nhiên không cần nàng tặng. Chuột, ngươi không có khả năng lại bị xử phạt a. Ngụy Minh còn chưa đi, tại Dương Hạo Nhiên phía sau. Đối với ngươi việc, Dương Hạo Nhiên có lệ một câu, dứt lời thời điểm Cố lão sư theo hắn bên cạnh đi qua, Dương Hạo Nhiên bận rộn đuổi theo, lúc này lòng hắn tư có chút loạn. Ký có mong trở lại đối với Cơ Du Hi đoán trước cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Là đang ở cục chung không có bảng quan, thấy rõ sao? Vẫn là Cơ Du Hi giỏi về suy luận. Chương 348 tư nhân tả thực chiếu. Một đường theo lấy Cố Thanh Ảnh đi đến tổng hợp lâu, Dương Hạo Nhiên còn cho rằng muốn tới lầu 3 phòng học, kết quả là đến lầu 2 Cố lão sư phòng làm việc riêng. Cố Thanh Ảnh không giống với bình thường lão sư, dạy học năng lực ưu tú là một chuyện. Hiệu trưởng Cố Bình là cha nàng, càng là đạo lý đối nhân xử thế, cho nên loại này đặc quyền các lão sư khác cũng không dám có dị nghị. Văn phòng tỏa bắc chiều nam, lấy ánh sáng tính tốt lắm, chẳng sợ trước mắt chính trực hoàng hôn, lạc nhật ánh chiều tà xuyên qua phía sau cửa sổ rơi tại làm việc bàn mấy bồn xanh biếc thực phía trên, nhiễm lấy từng đợt ửng hồng. Văn phòng ước 30 bình, đỉnh rộng mở, bố cục tinh giản, đẩy cửa mà vào, bên trái là một bộ loại nhỏ sofa cùng bàn trà. Bức tường thượng còn treo đầy giấy khen, bên phải chính là một bộ hình chữ nhật bàn làm việc ghế, trên bàn trừ bỏ máy tính, còn trưng bày mấy bồn xanh biếc thực, một chút văn kiện cùng thư tịch quy toàn bộ tại góc bàn, bên cạnh còn có máy nước uống. Dương Hạo Nhiên tại cố tình ảnh ý bảo phía dưới, ngồi ở loại nhỏ trên ghế sofa, chính hướng về trước mặt, tỏa tại phía sau bàn làm việc Cố Thanh Ảnh, giống như thẩm phán phạm nhân điện thờ vậy, không khí có chút nặng nề, bởi vì Cố Thanh Ảnh cúi đầu hình như tại sắp xếp cái gì văn kiện. Tại loại này không khí phía dưới, qua 5-6 phút, Dương Hạo Nhiên theo phía trước an thần tự tại đều bị lượng được ngồi nghiêm chỉnh rồi, cảm giác ngồi ở dưới mông sofa thế nào không thoải mái. Cố lão sư ý gì? Ra oai phủ đầu sao? Cố Thanh Ảnh sắp xếp xong văn kiện, lại lần lượt nhìn, nhìn xong lại nhận một chén nước, sau đó tỏa trước máy vi tính, Dương Hạo Nhiên chỉ nghe được con chuột hoạt động cùng điểm kích âm thanh, không biết nàng rốt cuộc đang làm gì. Hắn thật sự đợi không nổi nữa, theo tiến đến ngồi xuống đều bị lượng 10 phút rồi, bồn nhân cũng có 3 phần lửa, hắn buồn âm thanh nói lão sư, trước ngươi không phải nói giúp ta đè xuống sao? Học thế đó giáo còn có xử phạt. Dương Hạo Nhiên không phải người ngu, minh bạch Cố lão sư chính là dùng lấy cớ gọi hắn đến, cho nên phía trước một mực không nghĩ hỏi, bởi vì chính là chi tiết mạt chi. Nhưng bây giờ dùng câu này đến đánh vỡ lúng túng khó xử tình cảnh, dùng được này sở. Cố Thanh Ảnh hình như nhớ tới Dương Hạo Nhiên cái này người, ghế làm việc nghiêng trượt một chút, nhìn về phía ngồi ở sofa chờ đợi Dương Hạo Nhiên, ngượng ngùng tiếu tiếu Hạo Nhiên, ngượng ngùng, lão sư bận bịu liền đã quên. Ngữ khi có cảm giác thân thiết, xưng hô theo chính thức Dương Hạo Nhiên đồng học chuyển biến thành Hạo Nhiên, giống như là vì chính mình hành vi cảm thấy xin lỗi. Không có việc gì, lão sư, ngươi nói. Dương Hạo Nhiên còn có thể làm sao? Chỉ có thể biểu hiện không thèm để ý, nhìn về phía Cố Thanh Ảnh, rõ ràng chờ đợi nàng giải đáp. Là như thế này, phía trước lão sư là có thể giúp ngươi áp chế. Cố Thanh Ảnh đâu vào đấy nói mặt sau việc này ở trường học truyền ra. Biết người càng ngày càng nhiều, lão sư cũng ép không dưới, xét thấy trước ngươi biểu hiện, trường học tính toán theo trọng xử lý. Ngươi dù sao cũng là lão sư đệ tử, lão sư đối với ngươi gần nhất chuyển biến cũng nhìn tại trong mắt, học tập cũng dụng tâm. Nói Cố Thanh Ảnh bưng chén nước lên khẽ nhấp một cái, nhuận yết hầu nói tiếp nói lão sư đem ngươi biểu hiện gần nhất hội báo cấp trường học trải qua mở thảo luận về sau, tính toán chỉ làm cho ngươi phê bình giáo dục. Nghe Cố Thanh Minh giảng thuật nguyên do. Dương Hạo Nhiên hồi tưởng lại Du Hy lời nói, tâm lý cười lạnh một tiếng, đây là tính toán chuyển đánh thân tình bài. Hắn hiện tại càng ngày càng chắc chắn, Cố lão sư nhất định là có chuyện gì muốn cầu cạnh hắn. Trên mặt ngoài, Dương Hạo Nhiên gương mặt cảm kích chi sắc, nhìn Cố Thanh Ảnh tạ ơn lão sư, ta cam đoan không có lần sau. Hắn nói chỉnh nghĩa ngôn từ, giống như thay đổi triệt để vậy. Hạo Nhiên, hy vọng ngươi tiếp tục dùng tâm học tập, không muốn cô phụ lão sư kỳ vọng. Cố Thanh Ảnh câu nói khinh nhu nói lần này lão sư cũng có sai, phê bình ngươi tâm lý nắm chắc là được, kiểm điểm sẽ không cần. Cố lão sư thái độ tốt lắm, cùng phía trước lượng hắn 10 phút biểu hiện hoàn toàn khác biệt, Dương Hạo Nhiên chỉ có thể giả cười gật đầu, nếu cố lão sư bưng lấy không nói chân chính mục đích, Dương Hạo Nhiên đành phải giúp nàng một phen. Lão sư, nếu như không có chuyện gì, ta tự đi trước. Nói xong, Dương Hạo Nhiên giả trang đứng dậy động tác. Cố Thanh Ảnh tâm lý thở dài một tiếng, nhanh vội hỏi đợi một chút, Hạo Nhiên, ngươi đừng vội, còn có một việc, lão sư phía trước cho ngươi giúp đỡ, ngươi suy nghĩ thế nào? Muốn hay không bang lão sư? Cố Thanh Ảnh thật sự là không có cách nào, không nghĩ tới Dương Hạo Nhiên như vậy trầm trụ khí, phá vỡ nàng đối với hắn bản khắc ấn tượng, Dương Hạo Nhiên thường xuyên gây chuyện đánh nhau, tính cách hẳn là cực kỳ xúc động bốc lửa mới đúng. Kết quả ngày hôm qua nói đi là đi. Đến hôm nay lại kéo lấy đợi một ngày, thẳng đến tan học kêu đến lại lượng 10 phút, vẫn là cứng rắn cấp đình chỉ. Cố Thanh Ảnh hiện tại cũng đã nhìn ra, tiểu sắc quỷ này không có điểm tốt, là thật bất phi sở động, cho nên dứt lời về sau, lại bổ sung một câu đương nhiên lão sư cho ngươi giúp đỡ cũng không phải là không có ưu việt. Chỗ tốt gì? Dương Hạo Nhiên vừa thoát ly sofa mông lại ngồi trở xuống, lần này nhẹ nhàng. Khụ khụ. Cố Thanh Ảnh có chút xấu hổ. Hai má nóng lên, mắt đẹp lại nhìn thẳng Dương Hạo Nhiên, hỏi một câu Hạo Nhiên, người yêu thích lão sư đúng không? Dương Hạo Nhiên cũng không che giấu, gật gật đầu lão sư, người dáng người tốt như vậy, bộ dạng vừa đẹp, đừng nói ta, trong lớp nam sinh thích ngươi đều nhiều hơn. Ha ha, các ngươi chính trực thời kỳ trưởng thành, yêu thích xinh đẹp khác phái cũng bình thường. Cố Thanh Ảnh vi sư sinh hai người không nên thảo luận đề tài đánh cái mụn vá. Theo sau sắc mặt mới tự nhiên một chút nhưng lão sư cùng ngươi dù sao cũng là sư sinh, lão sư cho ngươi đương tình phụ chỉ có thể là trên danh nghĩa, dù sao làm lão sư, thật cho ngươi đương tình phụ lời nói, loại chuyện này cũng quá hoang đường, ở lý không tha đúng không? Nhìn tính toán thuyết phục chính mình Cố lão sư, Dương Hạo Nhiên mặt ngoài thuận theo gật đầu, hắn biết lão sư mặt sau nói đúng là chỗ tốt rồi. Nhà ngươi cũng không thiếu tiền, phỏng chừng lão sư một năm tiền lương còn không có mẹ ngươi một ngày kiếm hơn nhiều. Cố Thanh Ảnh châm trước nói lão sư tuy rằng là đồng tính luyến ái, nhưng ngươi đã yêu thích lão sư, nguyện ý giúp bận rộn lời nói, lão sư có thể cho ngươi một chút lão sư tư nhân tả thực chiếu, coi như là ưu việt. Nói, Cố Thanh Ảnh chịu đựng ý xấu hổ nhìn phía Dương Hạo Nhiên, chờ hắn trả lời. Nàng xinh đẹp động lòng người gò má đúng là phía chân trời sắp kết thúc nắng chiều, duy mỹ rực rỡ, rung động lòng người. Bò sữa, tư nhân tả thực chiếu. Dương Hạo Nhiên nhịn không được tim đập thình thịch, nếu không có Cơ Du Hy nhắc nhở, chỉ sợ hắn trực tiếp quyết đoán đáp ứng xuống. Mà ở Cố Thanh Ảnh không tự nhiên dưới ánh mắt, Dương Hạo Nhiên lắc lắc đầu lão sư, hai ta cũng xưởng khai thiên song thuyết lượng thoại, nếu như liền giúp ngươi ứng phó hiệu trưởng thúc hôn, ngươi dùng tả thực chiếu đến lượt ta có thể đáp ứng ngươi, nhưng ta cảm thấy sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy, lão sư, ngươi còn chưa phải muốn đem ta đương ngốc tử rồi, nói chân chính nguyên nhân a. Chương 349 sư sinh đàm phán. Có lẽ là Dương Hạo Nhiên phía trước biểu hiện, làm Cố Thanh Ảnh ý thức được, tiểu sắc quỷ này quỷ tinh, không có tốt như vậy lừa gạt, lần này Cố Thanh Ảnh trầm mặc. Kỳ thật tìm Dương Hạo Nhiên giúp đỡ không phải là chủ ý của nàng, mà hoàn toàn là ngăn nắp xinh đẹp lão hiệu trưởng Cố Bình, nếu không là Dương Hạo Nhiên ngoài ý muốn nằm viện, chuyện này sớm đã xảy ra. Nhậm chức hiệu trưởng nhiều năm như vậy, Cố Bình lúc đầu cũng vì nhân chính trực. Bất kỳ cái gì hối lộ hành vi đều chặn ngoài cửa, trong thường ngày tặng lễ cũng không dám thu, sợ rơi nhân nhược điểm. 6 năm trước, Cố Bình thê tử, cũng chính là Cố Thanh Ảnh mẫu thân, một mực vì nữ nhi không hôn ý tưởng quan tâm không thôi, nào có bôn tam còn chưa hôn, mỗi lần hàng xóm láng giềng đề cập đều càng làm cho nàng lão nhân ra lòng nóng như lửa đốt. Người đã già, tăng thêm cả ngày vì nữ nhi hôn sự bôn ba mệt nhọc, các loại nhân sĩ thành công, chức chàng tinh anh, sự nghiệp biên. Lão bản vân vân đều giới thiệu một lần, Cố Thanh Ảnh sừng sốt một cái không vừa ý, cho đến lão hai cái lướt qua Cố Thanh Ảnh, trực tiếp cấp nữ nhi tuyển một người tuổi còn trẻ có triển vọng chính khoa cấp cán bộ, làm hai người kết hôn, Cố Thanh Ảnh lại một lần nữa cự tuyệt rồi, trực tiếp đem nàng khí ngã bệnh. Cô mẫu nằm viện sau hỏa vô đơn chí, tin dữ nối gót mà đến, các loại phát hơn chứng đồng phát trực tiếp hôn mê, đi vào nặng chứng phòng giám sát. Cũng may, Cố Giai mặc dù không nói đại phú đại quý. Nhưng mỗi ngày nặng chứng là ngẩng cao tiền chữa bệnh vẫn như cũ đào ra đến, tăng thêm có bảo hiểm y tế, cứ như vậy dựa vào dược vật thiết bị duy trì, cứng rắn kéo một năm sau, Phương buông tay nhân gian. Cô mẫu qua đời, Cố Thanh Ảnh nhìn phụ thân bi thương quá độ, lòng mang áy náy, đồng ý kết hôn rồi. Nhưng mà cố phụ lại đã thấy ra, hắn biết nữ nhi là đồng tính luyến ái, cũng không thích nam nhân, cho nên làm nàng tự do tuyển chọn, nàng không cưỡng bách nữa. Lại qua nửa năm sau, Cố Thanh Ảnh nhìn phụ thân vẫn như cũ đi không ra mẫu thân rời đi bóng ma, cả ngày buồn bực không vui. Làm chủ cấp cô phụ giới thiệu một cái A-di, đối phương tuy rằng thanh xuân không còn, người đẹp hết thời, nhưng vẫn như cũ phong vận vẫn còn, 2 tháng sau, hai người thành công tốt lên. Đối phương cái này tuổi là ly dị, có con trai có con gái, nhưng nữ nhi bất tranh khí, có Cố Bình cái này hiệu trưởng làm tái giá, tự nhiên có triển vọng nữ nhi mưu phúc lợi ý tưởng, thổi gối đầu phong. Cố thật thà tại không có cách nào, làm bạn già nữ nhi lấy vi quy thao tác, cực thấp giá trị thừa bao canteen. Trường học canteen chất béo có thể đại, thừa bao phí càng là mấy triệu khởi bước giá trị, này còn một đám người thác quan hệ tranh mua, mà chẳng sợ thấp nhất mấy triệu, bạn già nữ nhi cũng đào không dậy nổi, Cố Bình còn có thể làm sao? Hắn lần thứ nhất vi quy vận dụng tư quyền. Mà một là có nhị, đối phương còn không thỏa mãn, giống một cái ma cà rồng tựa như... Cố Bình trước sau lại vi quy cấp đối phương thao tác vài lần, kết nếu như đối phương còn không thỏa mãn, Cố thật thà tại chịu không nổi, nhất phách lưỡng tán. Nhưng mà rời đi đối phương về sau, Cố Bình lại thấy cô tịch, có một lần trường học muốn kiến tạo tân nhà dạy học, phía trên chi xuống, đội xây cất tìm kiếm Cố Bình rượu ngon tốt địt, chiều đãi qua đi, tuổi trẻ xinh đẹp, vóc người lại đẹp xinh đẹp nữ nhân dán đi lên. Cố Bình cũng là nam nhân, càng huống chi trải qua tang thê. Vì mới cũ bạn nữ nhi vi quy thao tác quá, cuối cùng không cự tuyệt nữa, cùng đối phương kết phường thương nghị, tham ô công trình khoản hơn 2.000 vạn. Dục vọng giống như núi cao đá lăn, nếu bắt đầu rốt cuộc rừng không được đến. Có tiền, Cố Bình bao nuôi đối phương đưa lên đến xinh đẹp nữ hài, một cái còn chưa đủ. Hai cái, ba cái, từ đó trải qua ngợp trong vàng son cuộc sống. Bình thường ở trường học đều nhìn không tới thân ảnh, tại bên ngoài kim ốc tàng kiều. Thẳng đến gần nhất, nhà kia công trình công ty sự việc đã bại lộ, bởi vì cái khác việc bị tra rõ rồi, Cố Bình lo lắng bị liên lụy, tăng thêm tới gần sắp về hưu, hắn muốn để lại một cái tốt thanh danh, mà không phải là ngăn nắp xinh đẹp sau Ngân đang bỏ tù, rơi xuống cái lúc tuổi già thê lương kết cục. Chuyện này đối với Cố Bình tới nói, giấy không gói được lửa, giấu giếm khó như lên trời, nhưng mà đối với G thị một người tới nói, hướng xuống mặt 32 nó một tiếng có thể hồ đồ che giấu đi qua, thì phải là G thị thị trưởng Lâm Vãn Tình, Dương Hạo Nhiên bà ngoại. Nữ nhi Cố Thanh Ảnh không là đồng tính luyến ái sao? Nếu nàng tính toán cả đời không kết hôn, Cố Bình liền động tâm tư, làm nữ nhi cấp Dương Hạo Nhiên đương tình phụ, do đó từ Dương Hạo Nhiên ra mặt, hướng hắn bà ngoại thị trưởng Lâm Vãn Tình nó một tiếng, đối với nhân gia tới nói thật đúng là một câu sự tình. Dù sao công trình công ty không phải là bởi vì hắn sự tình bị tra, mà là cái khác trái pháp luật hành vi. Chỉ cần thị trưởng Lâm Vãn Tình nó một tiếng, chuyện này điểm đến đó thì ngừng, không liên lụy đến hắn liền hồ đồ trôi qua, cao thấp đều có bàn giao. Nhưng mà thượng có thượng sách, dưới có hạ sách, Cố Thanh Ảnh thế nào nguyện ý cấp học sinh của mình đương tình phụ, hiện tại quả là cự tuyệt không được cha già đau khổ cầu xin, tăng thêm đối với cô mẫu qua đời, nàng đối với phụ thân sâu ngược áy náy, vì thế nàng đáp ứng sau khi xuống tới cũng không có dựa theo cố phụ nói, mà là chỉ muốn cấp Dương Hạo Nhiên một cái giả dối tình phụ danh nghĩa, cũng không nguyện ý xả thân tương bồi. Dù sao nàng thật là đồng tính luyến ái, không thích nam nhân, nàng phía trước cấp Dương Hạo Nhiên giảng chỉ có mở đầu một câu là thật. Trầm mặc một lát sau, Cố Thanh Ảnh không giấu giếm nữa, cấp Dương Hạo Nhiên đơn giản nói cố phụ sự tình, nhiên mà đối với cố phụ là thật tính toán làm nàng cấp Dương Hạo Nhiên đương tình phụ, chuyện này chỉ tự không sách. Hạo Nhiên, sự tình không sai biệt lắm chính là chuyện này, đối với ngươi bà ngoại tới nói, chuyện này rất đơn giản, dù sao đối phương không phải là bởi vì lão nhân gia ông ta tham ô sự tình bị tra. Cố Thanh Ảnh nhìn Dương Hạo Nhiên, ngữ khi có chút áy náy tuy rằng cho ngươi tìm ngươi bà ngoại cầu tình, khả năng có chút khó khăn, nhưng là lão sư cam đoan chuyện này đối với ngươi bà ngoại tới nói thực sự là vô cùng đơn giản. Dương Hạo Nhiên nghe Cố Thanh Ảnh giảng thuật lâm vào suy nghĩ, nếu như thật ấn lão sư nói, đối với bà ngoại thật không khó, nếu chính mình tự mình ra mặt cầu xin bà ngoại tính tình khẳng định không đáp ứng, nhưng nếu chính mình kiên trì, bà ngoại xác suất lớn cuối cùng vẫn là sẽ đồng ý xuống. Nhưng là, liền một chút lão sư tư nhân tả thực chiếu, Dương Hạo Nhiên cảm thấy quá gài bẫy, vì thế đối với Cố Thanh Ảnh nói lão sư, chuyện này ta quả thật có thể giúp đỡ, nhưng là liền lão sư một chút tư nhân tả thực chiếu, chẳng sợ chừng mực lớn hơn nữa, ta cảm thấy cũng không đủ. Cố Thanh Ảnh mày nhăn lại, đành phải nói người nghĩ như thế nào đây? Trước tiên nói, lão sư không có khả năng thật làm ngươi tình phụ. Hắc hắc, Dương Hạo Nhiên ánh mắt có chút không có ý tốt. Tại Cố Thanh Ảnh đẫy đà dáng người đánh giá, đặc biệt kia một đôi cao ngất thẳng tắp dãy núi, cố ý dừng lại vài giây, Cố Thanh Ảnh cố nhịn không phát tác. Cố Thanh Ảnh kim thiên mặc một kiện màu xám nữ sĩ tây trang, váy ôm mông tất đen cao gót mặc lấy chính thức cũng không bại lộ, nhưng mà nàng vú to mông bự dáng người vẫn như cũ buộc vòng quanh một cái mê người hình quả lê tư thái, toàn thân tỏa ra thuộc phụ phong tình vạn trùng, a na đa tư. Tăng thêm lão sư nghề nghiệp thượng tăng thêm, lại là lớp của mình chủ nhiệm. Dương Hạo Nhiên còn kém chảy nước miếng. Lão sư, trừ bỏ tư nhân tả thực chiếu bên ngoài, ta còn có một cái điều kiện. Người nói chỉ cần không phải là quá mức phân, lão sư đều có thể đáp ứng ngươi. Trước giảng điểm thứ nhất, lão sư tư nhân tả thực chiếu, lão sư muốn dựa theo yêu cầu của ta quay chụp, hơn nữa mỗi hai ngày liền muốn chụp một lần. Địa điểm từ ta chỉ định, một tuần bên trong, muốn từ ta chủ động là lão sư quay chụp một lần, liên tục một tháng. Dương Hạo Nhiên nói nêu ví dụ như, lão sư chạm ở phòng học trên bục giảng, nhấc lên quần áo, lộ vú lớn tự chụp một tấm, ta đã cảm thấy rất có thú, lão sư ngươi cảm thấy thế nào? Ngươi! Cố Thanh Ảnh lập tức tức giận, chỉ lấy Dương Hạo Nhiên tay đều run run, ngươi cái gì ngươi, lão sư ngươi không có khả năng lầm cho rằng ta là cho ngươi khi đi học làm như vậy. Đương nhiên sẽ không. Ta là nói nếu phòng học lúc không có người, ngươi vụng trộm chụp. Dương Hạo Nhiên giả vờ gương mặt kinh ngạc, nhìn về phía Cố Thanh Ảnh. Cố Thanh Ảnh cao ngất lồng ngực kịch liệt phập phồng, bị tức được không nhẹ, nghĩ lúc không có người vụng trộm chụp, người khác cũng không biết, cắn răng đáp ứng xuống. Tốt, điểm ấy lão sư có thể đáp ứng ngươi, nhưng là có một chút, ngươi như thế nào cam đoan về sau không có khả năng cầm lấy những hình này uy hiếp lão sư. Cố Thanh Ảnh cũng không ngốc, thật ấn làm như vậy, về sau những cái này diễm chiếu liền trở thành đối phương uy hiếp chính mình nhược điểm. Chương 350 trên danh nghĩa tình phụ. Điểm ấy đơn giản. Dương Hạo Nhiên lòng có nghĩ sẵn trong đầu, há mồm liền đến Giao Giao là muội muội của ta, ngươi cũng biết, chuyện này ta nói cho Giao Giao là được, làm nàng chính mình chụp một chút cùng loại diễm chiếu phát cấp lão sư ngài, như vậy lão sư ngươi cũng không cần lo lắng cho ta uy hiếp ngươi. Cố Thanh Ảnh gương mặt kinh ngạc, vẫn có một chút khó có thể tin nói ngươi làm Giao Giao chụp loại hình này, nàng nguyện ý không? Điểm ấy sẽ không cần lão sư lo lắng, ta có biện pháp thuyết phục Giao Giao. Dương Hạo Nhiên nói. Các ngươi huynh muội là cái gì quan hệ? Cố Thanh Ảnh nghi ngờ nhìn Dương Hạo Nhiên, không phải là nàng không thể tưởng được kia một chút nghe rợn cả người sự tình, chính là loại này trao đổi nhược điểm, nếu như Giao Giao đều có thể đồng ý, như vậy huynh muội hai người quan hệ thật sự không thể không làm người ta nghĩ nhiều. Lão sư, ngươi hảo hảo là một người dân giáo sư. Dương Hạo Nhiên ngữ khí chỉ trích làm Giao Giao chính mình chụp cho ngươi, lại không phải là ta cấp Giao Giao đánh điện báo cho ngươi, ngươi suy nghĩ gì? Nàng nhưng là ta thân muội muội, nếu không là lão sư ngươi sợ ta uy hiếp ngươi, ta xảy ra loại này chủ ý cùi bắp sao? Cố Thanh Ảnh trầm ngâm một chút, quả thật, Dương Hạo Nhiên trên tay có nàng diễm chiếu, tay nàng thượng nếu có Giao Giao diễm chiếu, song phương đều cho nhau kiêng kỵ, không làm một loại bảo hiểm phương thức. Đi, ngươi điều kiện thứ hai đâu này? Cố Thanh Ảnh đáp ứng về sau, tâm lý dâng lên vi nhân sư biểu xấu hổ cảm giác, trên mặt ngoài lại giả vờ bình tĩnh. Giống như liền đem Dương Hạo Nhiên đương một đứa bé đối đãi. Điều kiện thứ hai ta còn chưa nghĩ ra. Dương Hạo Nhiên chi tiết nói chờ sau này ta nghĩ xong lại mách với lão sư. Hiện tại đưa ra điều kiện thứ hai, liền là người ngu hành vi, quá mức, lão sư tuyệt sẽ không đáp ứng, quá đơn giản, hắn lại mệt hoảng. Đợi điều kiện thứ nhất thực hành tới trình độ nhất định, tay hắn thượng nắm giữ cố lão sư phần đông diễm chiếu, cố lão sư điểm mấu chốt cũng buông lỏng. Dù sao kia một chút xấu hổ diễm chiếu đều chụp đi ra, nếu như tiếp qua phân một chút yêu cầu, tương ứng cũng dễ dàng hơn đáp ứng xuống. Từ từ đổ chi giống như nước ấm nấu ếch. Nghe được Dương Hạo Nhiên lời nói, Cố Thanh Ảnh âm thầm thở phào một hơi, tiểu sắc quỷ này thật sự không tốt đuổi, trước mắt loại cục diện này chính mình còn có thể tiếp nhận. Ngươi chừng nào thì đi theo ngươi bà ngoại nói. Giải quyết Dương Hạo Nhiên điều kiện, Cố Thanh Ảnh liền chú ý tới chuyện này. Hiệu trưởng chuyện này cấp bách sao? Cũng không cấp bách, liền nhà kia công trình công ty điều tra sự kiện kia, lấy chứng đều phải 2-3 tháng, bất quá tốt nhất tại 2 tháng nội cho ngươi bà ngoại nó một tiếng. Nghe nói không vội vàng, Dương Hạo Nhiên cũng buông lỏng xuống, bà ngoại đều còn không có theo kinh thành trở về đâu. Nga, đúng rồi, lão sư còn có một chuyện nhỏ. Dương Hạo Nhiên nói lập tức làm Cố Thanh Ảnh khẩn trương lên đến, nhưng mà nửa đoạn sau lại để cho nàng gật đầu đáp ứng xuống. Hậu thiên ta muốn mời một ngày nghỉ, còn có Giao Giao, lão sư ngươi không cho ta biết mẹ là được. Đi, không cái khác việc nói ngươi trở về đi. Cố Thanh Ảnh xua tay làm Dương Hạo Nhiên đi, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không cấp bách, liền đi ra cửa, kết quả đi chưa được mấy bước, liền thấy Cơ Du Hy thần sắc thản nhiên đứng ở hành lang lan can chỗ, nhìn xa giáo nội phong cảnh. Du Hy, ngươi như thế nào không đi? Dương Hạo Nhiên gương mặt hoang mang đi tới, chờ ngươi a. Cơ Du Hy cười tươi như hoa. Cùng lúc đó, vừa tiến bước Dương Hạo Nhiên Cố Thanh Ảnh, tự giác đối với phụ thân có bàn giao, biết vậy nên thoải mái, bưng chén nước lên vừa muốn một hớp uống cạn, một đạo thần bí khò lường máy móc giọng nói điện tử theo nàng não bộ vang lên. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, mời ngài tham gia đọa thiên sứ trò chơi, có đồng ý hay không? Lúc đầu, Cố Thanh Ảnh còn cho rằng nghe nhầm, thẳng đến đạo này thần bí âm thanh tại nàng não bộ khởi lập lại 3 lần. Nàng gương mặt mờ mịt tả. Cố bên phải phán, văn phòng trừ bỏ nàng một bóng người không có. Nàng sờ sờ lỗ tai, không có mang tai nghe à. Hơn nữa nàng có thể rõ ràng cảm nhận được âm thanh là từ não bộ vang lên, nàng lập tức bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, cả người run rẩy. Phủ, bất kể là đụng quỷ còn là cái gì siêu tự nhiên sự kiện, Cố Thanh Ảnh cũng không muốn tham gia, càng huống chi cái gì đọa thiên sứ trò chơi. Nghe tên cũng không phải là cái gì tốt ngoạn ý. Nàng không có sợ hãi theo văn phòng thoát đi, đều tính người trưởng thành tâm lý tố chất có thừa. Quả nhiên, Cố Thanh Ảnh nói phủ về sau, não bộ âm thanh vang lên trò chơi tăng thêm thất bại thanh âm nhắc nhở về sau, liền yên lặng đi xuống. Đang lúc Cố Thanh Ảnh bưng chén nước lên nghĩ một hớp uống cạn, thư giãn tình hình bên dưới tự, một đạo thần bí khó lường máy móc giọng nói điện tử lại lần nữa theo nàng não bộ vang lên. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, mời ngài tham gia Đọa Thiên Sứ trò chơi, có đồng ý hay không? Phủ. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, mời ngài tham gia Đọa Thiên Sứ trò chơi, có đồng ý hay không? Phủ. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, mời ngài tham gia Đọa Thiên Sứ trò chơi, có đồng ý hay không? Có phiền hay không, ngươi rốt cuộc là thần là quỷ? Cố Thanh Ảnh hướng về trống rỗng phòng làm việc giống lên một tiếng, giống như gọp mẹ phát uy. Nhưng mà gặp phải tiếng lạc hậu lại yên tĩnh im lặng đáp lại, Cố Thanh Ảnh chớp mắt ra đầu run lên, nàng đang làm gì? Điên rồi sao? Làm vì nhân dân giáo sư, nàng luôn luôn không tin quỷ thần, cũng dạy bảo đệ tử không nên tin phong kiến mê tín, mà bây giờ nàng thật gặp được, ngược lại có chút chân nhuyễn. Đạo kia âm thanh giống như xương mu bàn chân chi hồn lại lần nữa vang lên, Cố Thanh Ảnh lần này không để ý, nhưng mà mỗi quá một phút, đạo kia âm thanh liền có khả năng vang lên ba lượt lặp lại nhắc nhở, hiển nhiên đang đợi nàng đáp lại. Sau một lúc lâu về sau, Cố Thanh Ảnh tỉnh táo, cẩn thận cân nhắc tin tức, thứ nhất, ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, hiển nhiên hẳn là cái gì Đọa Thiên Sứ trò chơi ngoạn gia mời nàng cùng một chỗ tham gia trò chơi, nhưng không biết vì sao, tên nhìn không tới. Thứ hai, Đọa Thiên Sứ trò chơi, theo tên đến nhìn, nàng dự cảm không là chuyện gì tốt. Thứ ba, đây chính là cùng một chỗ siêu tự nhiên sự kiện. Thứ bốn, Cố Thanh Ảnh lên lòng hiếu kỳ, nếu như nàng không làm đáp lại, đạo này âm thanh cách mỗi một phút liên tục không ngừng tại não bộ vang lên, nàng cảm giác chính mình muốn bị tra tấn đến tinh thần hỏng mất. Mang lo lắng không yên cùng với tò mò tâm lý, đương não bộ âm thanh lại lần nữa vang lên, Cố Thanh Ảnh nở nang đôi môi phun ra một câu. Vâng, trò chơi tăng thêm hoàn tất. Hoan nghênh tham gia tối đặc sắc kích thích nhất trò chơi Đọa Thiên Sứ. Định vị chung phát hiện chủ trình tự đã hư hao. Định vị thất bại. Đã khởi động tự động tìm tòi trình tự. Tìm tòi hoàn thành. Trò chơi hệ thống bản địa hóa khởi động hoàn tất. Khởi động hoàn tất. Chí năng sinh mệnh kết nối bên trong. Danh hiệu 33 la tát thành công kết nối. Chương 351 duy nhất bình thường trò chơi ngoạn gia. Trò chơi trình tự đã khởi động. Buộc lại thành công. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, ngài trưởng khống giả chỉ định vì nhân loại sinh mệnh Dương Hạo Nhiên. Thỉnh ngoạn gia Cố Thanh Ảnh theo trở xuống nghề nghiệp trung tuyển chọn chính mình trò chơi nghề nghiệp. Nghề nghiệp có thể chọn bạn lữ, tình nô, chó cái, bò sữa, thịt tiện khí. Nghề nghiệp chức trách. Bạn lữ mỗi 7 ngày bên trong, nhu cùng trưởng khống giả giao phối 5 lần. Tình nô mỗi 7 ngày bên trong, nhu hướng trưởng khống giả quỳ xuống 3 giờ. Chó cái mỗi 7 ngày bên trong. Nhu từ trường khống giả bộ thượng vòng cổ, dắt thẳng đi bộ 3 giờ. Bò sữa mỗi 7 ngày bên trong, nhu vì trường khống giả sinh nhũ 1200ml. Thịt tiện khí mỗi 7 ngày bên trong, nhu uống trường khống bộ phận sinh dục 5 lần chất lỏng. Đếm ngược khi 30s. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở làm Cố Thanh Ảnh mờ mịt, võng mạc hiện lên một khối màu lam quầng sáng, bắt mắt đếm ngược khi nhảy lên cuối cùng làm Cố Thanh Ảnh thanh tỉnh. Nàng rất nhanh xem một lần nghề nghiệp giới thiệu, các loại khó coi từ ngữ làm nàng nóng mặt, thịt tiện khí nghề nghiệp bài trừ, bò sữa bài trừ, chó cái bài trừ, tình nô bài trừ, cuối cùng Cố Thanh Ảnh tuyển chọn ánh mắt dừng ở bạn lữ phía trên, nếu như còn có một cái tương đối bình thường nghề nghiệp, bạn lữ tính nhẹ nhất. Hơn nữa theo tên nhìn, bạn lữ cũng là nghề nghiệp địa vị tối cao, Cố Thanh Ảnh tạp cuối cùng 7-8 giây đếm ngược thời điểm, nhanh chóng lựa chọn bạn lữ nghề nghiệp. Đinh. Lựa chọn sử dụng thất bại, bạn lữ nghề nghiệp chỉ cho phép một tên ngoạn gia, thỉnh lựa chọn sử dụng cái khác nghề nghiệp. Đột nhiên bắn ra nhắc nhở, lập tức làm Cố Thanh Ảnh hoàng hồn, ánh mắt nhanh chóng quét qua còn lại 4 cái nghề nghiệp, Cố Thanh Ảnh một mực biết trường học đệ tử cấp chính mình lấy ngoại hiệu, thì phải là bò sữa, tại giành giật từng giây cuối cùng 2 giây, Cố Thanh Ảnh tại tình nô cùng bò sữa do dự không chừng, mà xui quỷ khiến lựa chọn chính mình quen thuộc. Nghề nghiệp tuyển chọn hoàn tất, trò chơi bắt đầu. Trò chơi trình tự đã hoàn thành, ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, thỉnh xem xét ngươi cá nhân bảng trước mặt. Một cái tân màu lam quầng sáng phóng tại Cố Thanh Ảnh trước mắt. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh. Nghề nghiệp bò sữa chưa kích hoạt. Tuổi 36. Dáng người thân cao 173, vòng ngực 38G, vòng eo 65cm, vòng mông 106cm. thế giới loài người bối cảnh Ngọc Lâm Cao Trung nhậm chức lão sư, chưa lập gia đình, đồng tính luyến ái, xử nữ. Chỗ không hợp, buộc lại trường khống giả Dương Hạo Nhiên. Xấu hổ độ không, tích phân không, trò chơi thương thành có thể xem xét. Thẳng đến nhìn xong chính mình nghề nghiệp bảng trước mặt, Cố Thanh Ảnh Phương nhớ tới cái gì, căn cứ não bộ chi năng sinh mạng thể 33 thác tư cung cấp tin tức, trường khống giả ý tứ nàng lý giải, thì phải là chủ nhân, chính là tại sao có Dương Hạo Nhiên. Có khả năng hay không là hắn mời chính mình. Cố Thanh Ảnh suy nghĩ chuyển tới này, không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi, tốt. Người cái tiểu sắc quỷ. Dùng có khả năng nghĩ thô tục đều mắng một lần về sau, Cố Thanh Ảnh lòng hiếu kỳ chiếm cứ cao điểm, bắt đầu sờ soạng, hệ thống thương thành các loại rực rỡ muôn màu thần kỳ đạo cụ làm nàng cảm thấy chấn động, chẳng sợ không thể tưởng tượng nổi tuổi thọ dược tề đều có. Chẳng sợ cuối cùng nhìn đến 10 tích phân có thể hối đoái 100 vạn, nàng đều cảm thấy chết lặng. Cùng với nó so sánh với, tiền tài ngược lại không quan trọng gì. Bây giờ thấy không có biểu hiện hệ thống nhiệm vụ, Cố Thanh Ảnh ngược lại cảm thấy thất vọng rồi. Nàng không thể so Liễu Nhược Hy, Thẩm Thanh, nàng các loại dược tề đều mơ tưởng thử một chút, có phải hay không thực sự có giới thiệu thần kỳ như vậy. Cho dù là thấp nhất tiền tài, nàng đều cảm thấy tính không sai. Cố Thanh Ảnh xem qua hô hấp dồn dập, nàng bức thiết muốn thông qua hệ thống nhiệm vụ thu hoạch trò chơi tích phân. Nhưng mà hỏi ý não bộ 33 thác tư vài lần, chỉ đơn giản được đến gây ra nhiệm vụ cùng trường khống giả cùng một nhịp thở, làm nàng tiếp xúc nhiều trường khống giả, gây ra xác suất lớn hơn nữa. Cuối cùng 33 thác tư thật sự bị nàng hỏi phiền, đành phải cấp cái rõ ràng nhắc nhở. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, nhìn tại ngươi là duy nhất một vừa vặn bình thường ngoạn gia phân thượng, vĩ đại 33 thác tư đại nhân cho ngươi một câu nhắc nhở, đi câu dẫn trường khống giả, gây ra nhiệm vụ xác suất lớn nhất. Ba La Tát đại nhân, còn có cái khác ngoạn gia sao? Đều là ai? Cố Thanh Ảnh được đến câu dẫn Dương Hạo Nhiên nhắc nhở, muốn lúc trước, nàng chỉ cảm thấy khó có thể tiếp nhận, mà bây giờ nàng xấu hổ về xấu hổ, đáy lòng loáng thoáng không kháng cự, nhiều muốn thông qua nhiệm vụ thu hoạch trò chơi tích phân tâm tư. Nghe được Cố Thanh Ảnh tôn xưng, Ba La Tát chảy ra mắt điện tử lệ, cuối cùng, gặp được một cái bình thường trò chơi ngoạn gia. Bị ngoạn gia Liễu Nhược Hy các nàng tiểu ba kêu quen, Ba La Tát đại nhân cùng các nàng thế như nước với lửa. Ngoạn gia Cố Thanh Ảnh, đã có hai vị ngoạn gia cho ngươi phát tin tức. Cố Thanh Ảnh tại 33 thác tư nhắc nhở phía dưới, quả nhiên thấy hai cái tin, còn mang nổi danh. Ngoạn gia Liễu Nhược Hy ngươi là Cố lão sư đúng không? Khi nào thì có rảnh, ta muốn mời ngươi tâm sự. Ngoạn gia Thẩm Thanh Cố Thanh Ảnh, ngươi không có khả năng là tiểu văn chủ nhiệm lớp A. Cố Thanh Ảnh nhìn tên của hai người, Liễu Nhược Hy, đây là Dương Hạo Nhiên mẫu thân, nàng tương đương quen thuộc, Thẩm Thanh. Trong lớp học sinh khá giỏi Chu Thế Văn mẫu thân. Cố Thanh Ảnh nhất thời bị chấn động đến, các loại quang quái trôi giạt ý tưởng theo não bộ toát ra. Nếu như Dương Hạo Nhiên mẹ Liễu Nhược Hy là trò chơi ngoạn gia, như vậy vị này tại G thị thương trường oai phong một cõi nữ cường nhân, sau lưng là một cái nhân tình nô, cái ý nghĩ này toát ra đến khoảnh khắc. Cố Thanh Ảnh cảm giác không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin. Liễu Nhược Hy trường khống giả là ai đâu này? Nếu như là nàng con Dương Hạo Nhiên, như vậy không phải là nghe rợn cả người mẹ con loạn luôn sao? Cố Thanh Ảnh não bộ lộn xộn, có thật nhiều nghi hoặc cần phải đối phương giải đáp, cùng Liễu Nhược Hy tán gẫu, cuối cùng ước định một giờ về sau, ba người tại G thị một chỗ dấu hiệu nổi bật kiến trúc gặp. Cố Thanh Ảnh có rất nhiều nghi hoặc cần phải giải đáp, mà Liễu Nhược Hy cũng có rất nhiều nghi hoặc. Đối phương là như thế nào trở thành trò chơi ngoạn gia, nàng không có mời đối phương, hỏi khuê mật Thẩm Thanh, cũng nhận được trả lời phủ định. Hình như hết thảy đều khó bề phân biệt, cho nên chẳng sợ hiện tại tới gần chạng vạng, sắc trời bắt đầu tối, ba người cũng không nghĩ kéo tới ngày mai gặp lại. Chương 352 màn đêm mật đàm. Một bên khác, Dương Hạo Nhiên lần này bồi tiếp Cơ Du Hy đến nhà nàng cửa tiểu khu tài trí đừng, nhân gia cũng chờ hắn, hắn cũng biểu đạt quyết tâm ý. Đợi sau khi về đến nhà, mẹ đã làm tốt cơm, người một nhà chờ hắn đâu. Sau khi ăn xong rửa chén sống bị mụ mụ bao cho hắn rồi, theo sau mẹ hình như có chuyện gì, cầm lấy bao ra cửa, không bao lâu, gara vang lên ô tô động cơ tiếng. Dương Hạo Nhiên gặp lão ba sắc mặt phức tạp, gương mặt khó coi chi sắc, hiển nhiên lão ba lầm cho rằng mẹ đi tìm nàng tình nhân u sẽ đi. Biết chân tướng Dương Hạo Nhiên thành thật thu thập bát đũa, cũng không thể nói cho lão ba. Người một mực tìm mẹ gian phu gần ngay trước mắt, chính là tại hạ. Vậy quá xả bức. chính là Dương Hạo Nhiên cũng không miễn tò mò, mẹ trễ như vậy đi nơi nào đâu này. Cũng không thể mẹ thật bỏ xuống hắn, chuyển giao người khác ôm ấp a. Suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên tâm tình cũng không xong, nội tâm tí tách nói thầm một câu. Mẹ, ngươi thật sự là trong nhà trụ cột, chúng ta hai cha con đều bị ngươi làm cho chặt chẽ. Mẹ hiếm thấy buổi tối xuất môn, lão bà bình thường không lên lầu 2, Dương Hạo Nhiên thu thập xong bát đũa, đi đứng nhẹ nhàng lên lầu 2. Không ra một hồi, Giao Giao quỳ sấp ở hút mút hắn côn thịt, Dương Hạo Nhiên gương mặt hưởng thụ vuốt ve Giao Giao mái tóc, giống như vuốt ve một cái sủng vật. Giao Giao có vẻ đối với hắn đã lâu đại côn thịt si mê không thôi, xì xì. Bẹp, dầm mỹ hút mút tiếng không ngừng, tựa như thưởng thức lấy mỹ vị món ngon. Nàng thanh thuần xinh đẹp gò má khi thì nâng lên, khi thì bình phục, kiều diễm ướt át miệng nhỏ nhiễm lấy dâm mỹ sáng bóng, loáng thoáng tiết lộ ra phóng túng thần vận. Mắt đẹp giống như hưởng thụ tựa như vi nheo lại, hơi vểnh lông mi không ngừng rung động, hiển nhiên không thôi trong miệng cự vật làm nàng mê muội, càng hưởng thụ ca ca giống như sủng vật vậy vô cùng thân thiết vỗ về chơi đùa. Một bên khác, gờ thị nhất tỏa dấu hiệu nổi bật kiến trúc. Đông phương Minh Châu dưới chân. Quảng trường đèn đuốc sáng trưng, dòng người như thủy triều, một chút lửa đỏ Ferrari lưu tuyến thân xe, tĩnh hậu bên đường, bên cạnh nghiêng xanh biếc thực giáp trụ, lập lòe nghe hồng tựa như tinh hỏa tô điểm, màn đêm cùng bốn phía rực rỡ ngọn đèn xếp thành một mảnh mộng ảo hải dương. Chợt có đi ngang qua người liên tiếp chú mục, nhịn không được nhìn nhiều liếc nhìn một cái, vị kia dựa cửa xe, thần sắc lười biếng sườn xám mỹ nhân. Một đầu nhu thuận đen nhánh xinh đẹp mái tóc như thác nước phi vẩy. Tuyệt mỹ dung nhan mặt như thu nguyệt, thần sắc quyến rũ, một đôi hổ phách vậy kiều mị mê người doanh doanh con ngươi, ba quang liễm diễm, xinh đẹp tuyệt trần xinh đẹp mũi ngọc, môi anh đào hồng nhuận no đủ, tại nghiêng một bên đèn nê ông dưới ánh sáng hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, mê người vô cùng. Nàng lười biếng tư thái càng lộ vẻ cao quý tao nhã, quần áo quốc phong sứ thanh hoa sườn xám buộc vòng quanh nàng bốc lửa gợi cảm tư thái, tinh đình là lướt, ánh trăng giai nhân. Chói mắt lóa mắt màu hồng Ferrari tại trước mặt nàng đều có vẻ ảm đạm thất sắc. Dĩ vãng danh quý xe thể thao sang trọng là người đi đường chú mục trọng điểm, nhưng mà bây giờ Ferrari tại người đi đường trong mắt càng giống như hoa hồng hạ phụ trợ lá cây không quan trọng gì. Có thể nói cực phẩm vưu vật, hấp dẫn bọn hắn sở hữu ánh mắt, cũng có một cái tự xưng là đẹp trai trẻ tuổi tiểu tử tại đồng bản cổ động hạ tiến lên đến gần, một ngụm một cái tì tì, ngọt ngào đến phát run, làm người ta da gà khúc mắc đều kích thích lên. Người này tiểu tử tướng mạo quả thật xưng được đẹp trai, trắng nõn khuôn mặt lộ ra khỏe mạnh sáng bóng, dáng người đường nét rõ ràng, hiển nhiên hằng ngày chuyên cần ở rèn luyện, duy trì một thân to lớn mà không thất tao nhã thân thể. Nhưng mà vị kia sườn xám vưu vật tại hắn xào thiệt như hoàng đến gần phía dưới, khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười như có như không, một đôi quyến rũ động lòng người con ngươi nhìn xem tiểu tử tim đập thình thịch, ngôn ngữ càng thêm nhiệt tình. Liền ở phía xa quan sát mấy người đồng bạn đều cho là hắn hấp dẫn. Không khỏi đấm ngực đốn chân, rất có hối hận. Thẳng đến một chiếc xe BMW màu đen tới gần từ từ bỏ neo, quay cửa sổ xe xuống, sườn xám mỹ nhân chú ý tới cùng xe nội người khẽ gật đầu, theo sau nhìn về phía vẻ mặt tươi cười tiểu tử, hiện lên mê người sáng bóng đôi môi thổ khí như lan tốt lắm, người đi thông đồng tiểu cô nương A, tỷ tỷ là có lão công người Nga. Tại tiểu tử kinh ngạc thất lạc dưới ánh mắt, lửa đỏ sắc Ferrari theo đuôi tại màu đen BMW phía sau. Chậm rãi biến mất tại thế giới. Rõ ràng thân ở phồn hoa đầu đường, nàng lại cảm thấy trước nay chưa từng có cô tịch, nhẹ nhàng gió đêm thổi bay qua hai má, vén lên trên trán toái phát, phía sau vang lên đồng bạn tiếp đón, nàng cũng không tâm đáp lại, ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái thâm thúy màn đêm, thiên. Hình như lạnh. Ferrari cùng BMW tại khúc quanh cùng mặt khác một chiếc xe hội hợp về sau, tại Ferrari đi đầu hạ chậm rãi chạy đến nhất tòa hoàn cảnh tao nhã tiểu khu. Tại tiểu khu bãi đỗ xe, ba người xuống xe dọc theo đá cuội trải thành đường nhỏ, trải qua xem xét suối phun, đi đến một cái nhà một mảnh đen nhánh trước biệt thự. Thẩm Thanh mở biệt thự phía sau cửa, Liễu Nhược Hy cùng Cố Thanh Ảnh lập tức đi vào, ngọn đèn sáng lên về sau, mấy người theo thứ tự ngồi ở xa hoa phòng khách trên ghế sofa, trần nhà thủy tinh đèn treo chiếu sáng rạng rỡ, rơi xuống dịu dàng ánh đèn sáng ngời. Nơi này là Thẩm Thanh để đó không dùng một chỗ bất động sản. Mấy người muốn nói luận sự tình căn bản không tha ngoại nhân dình, luận riêng tư phương diện, đương nhiên là nhà mình cầm đầu chọn. Ba người vừa ngồi xuống không lâu, Liễu Nhược Hy nhìn phía đối diện Cố Thanh Ảnh. Nói thẳng mở miệng Thanh Ảnh, có thể nói một chút ngươi là như thế nào trở thành trò chơi ngoạn gia sao? Sau khi xuống xe, ba người một đường đơn giản tán gẫu qua rồi, lẫn nhau vì gần hơn quan hệ một chút, cùng dĩ vãng chính thức xưng hô khác biệt. Một bên Thẩm Thanh đối với cái này cũng rất là tò mò, nghênh tiếp ánh mắt hai người, Cố Thanh Ảnh do dự một chút, nói chuyện này còn phải theo cha ta bên kia nói lên. Cố Thanh Ảnh đơn giản miêu tả hạ tìm Dương Hạo Nhiên giúp đỡ nguyên nhân, theo sau nói về dưới ngỏ cùng Liễu Nhược Hy con đàm phán không có giấu giếm, nghe Liễu Nhược Hy lông mày nhíu lên, Thẩm Thanh lại gương mặt ý cười. Cứ việc Cố Thanh Ảnh có chút xấu hổ, nhưng là cùng thần bí đọa thiên sứ hệ thống so sánh với, đàm phán nội dung ngược lại không quan trọng gì. Nàng bức thiết suy nghĩ dài trước mắt hai vị người chơi già dặn kinh nghiệm, Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh, hai cái này đệ tử nhà dài. Tùy theo Cố Thanh Ảnh đều đâu vào đấy êm tai đạo đến, nàng đạt được hệ thống quá trình bị Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh biết được, này ngược lại làm cho các nàng tâm lý càng thêm nghi hoặc. Thanh Ảnh, theo ta được biết, đọa thiên sứ trò chơi phía trước ngoạn gia chỉ có ta cùng Thẩm Thanh. Liễu Nhược Hy chăm chú nhìn Cố Thanh Ảnh, hai chúng ta cũng không có mời ngươi, ngươi xác định ngươi là bị ngoạn gia mời sao? Cố Thanh Ảnh không biết Liễu Nhược Hy vì sao có vẻ gương mặt nghi hoặc bộ dáng. Nàng đành phải nói ta nhớ được rất rõ ràng, những thần kia bí âm thanh không ngừng vang ở ta não bộ, nhắc nhở xác thực ngoạn gia, chính là mặt sau giống như là bị che giấu, nghe không được cụ thể tên. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh nhìn nhau liếc nhìn một cái, Thẩm Thanh lông mày cũng nhăn lại. Nhược Hy nói như vậy, trừ bỏ hai chúng ta bên ngoài, kỳ thật một mực còn có một cái che giấu ngoạn gia, hơn nữa đã biết tin tức là, nàng là bạn lữ nghề nghiệp. Ta nhớ được Nhược Hy ngươi cho ta nói qua đạt được hệ thống quá trình, ấn ta phân tích, nàng có hay không có thể là cùng ngươi cùng thời điểm đoàn tăng thêm đọa thiên sứ trò chơi. Đối mặt Thẩm Thanh phân tích, Liễu Nhược Hy hồi tưởng đã từng, khẽ vuốt cằm ta phía trước không nghĩ tới có khả năng, hiện tại nhìn đến cái khả năng này lớn nhất. Hiện tại có mấy vấn đề, điểm thứ nhất, nàng vì sao có thể che giấu chính mình? Là bạn lữ nghề nghiệp đặc thù, vẫn là cái khác nguyên nhân. Thứ hai, đối phương chủ động mời Cố lão sư chứng minh đối phương không nghĩ ẩn tàng rồi, đối phương có hay không có khả năng chủ động tới tìm ta nhóm? Nàng hẳn là ngay tại Tiểu Nhiên bên người, kỳ thật hỏi một chút Thanh Ảnh, Tiểu Nhiên nhiên tại trong lớp đều cùng những nữ sinh này thân cận. Phạm vi liền lui nhỏ rất nhiều. Thẩm Thanh nói chuyện âm vừa chuyển cười nói bất quá, Nhược Hy ngươi nói cũng đúng vậy, làm gì phiền phức như vậy, làm cho đối phương tới tìm chúng ta cũng rất thú vị, không phải sao? Nghe trước mặt hai người đàm luận đề cập chính mình, Cố Thanh Ảnh tự giác là người mới, đem địa vị bày rất thấp, chủ động mở miệng nói lên Dương Hạo Nhiên tại trong lớp liền cùng với Ngụy Minh đi được tương đối gần, bất quá hắn là nam sinh, còn có một cái gọi là Tiêu Thiếu Uyển nữ sinh, phía trước ta nghe nói qua, Dương Hạo Nhiên theo đuổi quá cô nữ sinh này. Chương 353 Cơ Du Hy. Tiêu Thiếu Uyển, Liễu Nhược Hy nhớ rõ con đề cập quá, đang muốn mở miệng dò hỏi, Cố Thanh Ảnh hình như nhớ tới cái gì, bổ sung nói Nga, đúng rồi, còn có, Nhược Hy, con trai ngươi ngồi cùng bàn là một cái không lâu chuyển trường nữ sinh, kêu Cơ Du Hy. Cơ Du Hy, Liễu Nhược Hy vừa tập trung Tiêu Thiếu Uyển, chớp mắt chú ý độ chuyển đến tên này phía trên, nàng nhớ rõ con nói qua nục một người bạn gái, tên liền kêu Cơ Du Hy. Liễu Nhược Hy cấp Thẩm Thanh cùng Cố Thanh Ảnh nói chuyện này, Thẩm Thanh đổ không biết là cái gì, nàng không ngại Tiểu Nhiên Nhiên có được càng nhiều nữ nhân, bởi vì, từ trước đến nay đều là Tiểu Nhiên Nhiên lo được lo mất lo lắng mất đi nàng, đây là thuộc về Thẩm Thanh tự tin. Nhược Hy, ta cảm thấy Cơ Du Hy tối có thể là che giấu trò chơi ngoạn gia, có ba cái nguyên nhân, thứ nhất. Thẩm Thanh trầm ngâm một hồi, suy đoán nói, thứ nhất, đối phương là học sinh chuyển trường, mà căn cứ thời gian phán đoán. Đối phương có khả năng là bởi vì tăng thêm đọa thiên sứ trò chơi sau chuyển trường. Thứ hai, đối phương chủ động trở thành Tiểu Nhiên Nhiên ngồi cùng bàn. Điểm này thực có thể nghi ngờ. Thứ ba, nàng tại bệnh viện gặp qua đối phương một mặt, theo trực giác của nữ nhân mà nói, nàng cảm giác đối phương cũng không đơn giản. Cố Thanh Ảnh biết được cực có khả năng mời nàng trò chơi ngoạn gia là trong lớp mới đến học sinh chuyển trường Cơ Du Hy, cũng không có cảm thấy sinh khí, ngược lại tâm lý có chút cảm kích đối phương. Nàng dù sao là đồng tính luyến ái, nguyên vốn cũng không định tìm nam nhân, bây giờ tính là tìm một cái chủ nhân, có đọa thiên sứ trò chơi thần kỳ đạo cụ so sánh với, nàng cảm thấy đại giới đáng giá. Đó là một đoạn hoàn toàn khác biệt nhân sinh, thanh xuân vĩnh viễn, tuổi thọ lâu dài, nhân sinh đều bởi vậy có vô hạn có khả năng, cùng trả giá đại giới so, làm sao không làm người ta hướng tới. Đây cũng là chi năng sinh mạng thể ba ba la tát cảm thấy nàng là duy nhất bình thường ngoạn gia nguyên nhân. Cố Thanh Ảnh tuy nói gia cảnh không tệ, nghề nghiệp cũng ngăn nắp xinh đẹp, là một vị nhân dân giáo sư, nhưng là cùng Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh không cách nào so sánh được, chẳng sợ hệ thống hối đoái vật phẩm, tiền tài hối đoái 100 vạn cần phải 10 tích phân, này ít nhất là nàng 45 năm tiền lương, mà đối với cái khác hai người, 100 vạn là các nàng tài sản số lẻ. Thẩm Thanh phân tích, Liễu Nhược Hy cùng Cố Thanh Ảnh đồng ý. Theo sau ba người thảo luận một chút, mặc kệ đối phương có cái gì mục đích, kỳ thật lẫn nhau xem như người một nhà, chủ động đi tìm đối phương, không bằng làm cho đối phương chủ động, càng chiếm cứ quyền chủ động, càng huống chi không có chứng cứ xác thực, trở lên đều là suy đoán của các nàng. Theo sau, Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh cấp Cố Thanh Ảnh chia sẻ hai người bọn họ đối với hệ thống hiểu biết trình độ, như nhiệm vụ gây ra phương thức, nhiệm vụ độ khó là tiến dần lên, trưởng khống giả chỉ có một người. Cùng với nghề nghiệp chức trách phải không dùng tuân thủ. Về nghề nghiệp chức trách điểm ấy là Thẩm Thanh tổng kết ra Dương Hạo Nhiên nằm viện đoạn kia thời gian, bận tâm Tiểu Nhiên mặc dù thể, kích hoạt rồi nghề nghiệp Thẩm Thanh không có tuân thủ, kết quả căn bản không có bất kỳ cái gì trừng phạt, đây cũng là sao Thẩm Thanh đi Liễu Nhược Hy công ty một chuyến nguyên nhân. Hai người gặp thảo luận phía dưới, cảm thấy không có tuân thủ nghề nghiệp chức trách nên có trừng phạt, bất quá trừng phạt hẳn là từ trưởng khống giả thực hành, mà không phải là hệ thống, mà Dương Hạo Nhiên căn bản không biết đọa thiên sứ trò chơi chuyện này. Cho nên cũng chưa có trừng phạt. Nửa giờ sau, Cố Thanh Ảnh hiểu rõ hoàn nhìn về phía Liễu Nhược Hy cùng Thẩm Thanh, hiếu kỳ nói, Nhược Hy, Thẩm Thanh, hai người các ngươi nghề nghiệp là cái gì? Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gò má bỗng nhiên thăng lên hai đóa đỏ sẫm, Thẩm Thanh tại một bên cười tủm tỉm nhìn. Dương Hạo Nhiên làm giao giao bố liếm hầu hạ một phen về sau, lo lắng mẹ tùy thời khả năng trở về, không có tham luyến hưởng thụ. Cùng Giao Giao nói một lần Hậu Thiên huynh muội hai người xin nghỉ sự tình, cùng với làm Giao Giao phát một chút diễm chiếu cấp Cố lão sư. Bàn giao hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên ra Giao Giao gian phòng, đến dưới lầu nhìn xuống, phát hiện lão ba ngồi tại phòng khách sofa vẻ mặt buồn thiêu hút thuốc. Dương Hạo Nhiên có chút kinh ngạc, trừ bỏ can thiệp lão ba mẹ hợp lại một lần kia, theo lão ba trên người ngửi được mùi thuốc lá, thường ngày tại trong nhà hắn nhớ rõ lão ba là không hút thuốc lá. Nguyên nhân Dương Hạo Nhiên đoán được rồi. Tại lão ba khuyên can bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn theo lão ba hộp thuốc lá cầm một cây, hai cha con nhân thổ vân thổ vụ. Đừng nói lão ba hút thuốc lá là Trung Hoa, so sánh với lợi đàn, Dương Hạo Nhiên cảm thấy mùi vị không sai. Hắn thuận tiện hỏi dưới cha và Trang A Di sự tình, mà Dương Văn Phó theo con đêm đó nói không có thèm ăn về sau, ý tưởng có chút thay đổi, cảm thấy việc này còn chưa phải nói cấp con nghe cho thỏa đáng, miễn cho hắn em mờ tạo thành áp lực tâm lý. Lão ba không nói, Dương Hạo Nhiên vốn không có miễn cưỡng. Suy nghĩ một chút, Dương Hạo Nhiên đối với lão ba đề nghị lão ba, nếu không ngươi đem Trang A Di nhận lấy về nhà ở đây a. Hai người ở lầu một, ta cùng Giao Giao cũng không có ý kiến. Ngươi và Giao Giao nói, Dương Văn Phó lông mày nhất nhảy. Lão ba, ta cảm giác liền giấu giếm Giao Giao không tốt, mấy ngày hôm trước nói cho nàng biết. Dương Hạo Nhiên châm trước nói ta cùng Giao Giao cũng không nhỏ. Tôn kính ngươi và mẹ riêng phần mình tuyển chọn. Kỳ thật chuyện này hắn cũng chính là vừa rồi thuận tiện giảng cho Giao Giao, Giao Giao ý kiến đều là nhìn hắn ý kiến. Nhận lấy hồi Trang A Di, có thể để cho lão ba hồi tâm một chút, thuận tiện lão ba cũng không dùng hai đầu chạy, càng có thể để cho mẹ đối với lão ba hết hy vọng, hoàn toàn dựa vào hướng hắn, sau dạy dỗ mẹ cũng có thể thuận lợi hơn. Hạo Nhiên, ngươi thế nào đến loại ý nghĩ này? Dương Văn Phó kỳ quái nhìn con. Dương Hạo Nhiên ngượng nghịu cười nói cái này không phải là ngươi mỗi ngà tan sở còn muốn hai đầu chạy sao. Nhận lấy Trang A Di về nhà cũng liền nhiều một đôi đũa. Dương Văn Phó cân nhắc con đề nghị, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái không được, mẹ ngươi sẽ không đồng ý, càng huống chi mẹ ngươi sở dĩ không có cùng ba ba ly hôn, chính là không nghĩ phá hỏng ngươi và Giao Giao gia đình hoàn cảnh. Nghe được lão ba cự tuyệt, Dương Hạo Nhiên có chút thất vọng, không dám tiếp tục cường sách, để tránh lão ba phát hiện cái gì. Hai cha con nhân kỳ thật trong thường ngày đề tài cũng không nhiều, hình như rất nhiều gia đình đều là như thế này, có thể cùng cha mình giống như bằng hữu vậy nói chuyện phiếm cái ví dụ, tiên vì hiếm thấy. Dương Hạo Nhiên bồi tiếp lão ba đợi một hồi trở về chính mình phòng, trong lòng cũng có chút nói thầm, lão ba hình như có chút hoa tâm, rõ ràng có Trang A Di làm vợ, còn đối với mẹ nhớ mãi không quên, lưu hữu dư yêu, chẳng lẽ hoa tâm của mình là di truyền. Nếu như lão ba có thể đồng ý. Hắn cảm thấy thuyết phục mẹ nắm chắc lớn hơn nữa, chẳng sợ mẹ trong lòng biết hắn chân chính ý tưởng, lão ba, hắn, Giao Giao cộng đồng đồng ý, mẹ cũng không thể khư khư cố chấp a. Chương 354 con cái nhạc mẫu. Trở về gian phòng về sau, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ tạm thời bỏ đi cái ý nghĩ này, mẹ cùng lão ba tin tưởng cũng không trở về được trước kia, chính mình không cần thiết đem mẹ làm cho thật chặt, để tránh hoàn toàn ngược lại. Mẹ hiện tại chính là mạnh miệng, kỳ thật đã dần dần cam chịu khi hắn tình nô rồi, thậm chí có thể nói đã tính hơi chút nghe lời chó mẹ rồi, chính mình dâm ngược mẹ, chỉ cần không phải là quá mức phân, mẹ đã không giống dĩ vãng như vậy phẫn nộ rồi. Đương nhiên, đây là tại lén lút. Trong thường ngày, Dương Hạo Nhiên cảm thấy còn chưa phải muốn tiểu nhân đắc chí cho thỏa đáng, mẹ tùy thời có thể cùng chính mình trở mặt. Lại trôi qua một giờ nhiều, bên ngoài biệt thự vang lên mẹ xe hơi âm thanh, tại trên lầu nghe được âm thanh Dương Hạo Nhiên nhanh bận rộn xuống lầu nghênh tiếp, cửa mở sau khuôn mặt tươi cười đón chào mẫu thân đại nhân, ngài trở về. Liễu Nhược Hy liếc liếc nhìn một cái nịnh nọt con, lại nhìn thấy trượng phu theo phòng ngủ đi ra, nhàn nhạt ân một tiếng. Vợ chồng hai người liền khẽ gật đầu. Theo sau, Liễu Nhược Hy lập tức lên lầu 2, Dương Hạo Nhiên nhanh bước tướng tùy, giả bộ tùy ý hỏi mẹ, người đã trễ thế này đi đâu? Nghe còn giống như kiểm tra vấn đề, Liễu Nhược Hy biết tâm tư của hắn, nhàn nhạt nói đi gặp ngươi trầm di rồi, không tin nói ngươi có thể đi hỏi một chút. Tín, ta đương nhiên tin, mẹ, xem lời này của ngươi nói được. Dương Hạo Nhiên biết vậy nên thoải mái, vui tươi hớn hở muốn cùng tiến mẹ phòng ngủ. Trở về đi ngủ. Liễu Nhược Hy tay chống đỡ khung cửa, không cho con tiến. Dương Hạo Nhiên nghênh tiếp mẹ chăm chú nhìn ánh mắt, đành phải bỏ đi, ngược lại hỏi mẹ, người đáp ứng ta sự tình khi nào thì theo giúp ta đây. Liễu Nhược Hy lúc này mới chợt hiểu, còn cho rằng con lại suy nghĩ, nguyên lai là quan tâm chuyện này. Chủ nhật. Liễu Nhược Hy no đủ đôi môi phun ra đáp ứng, theo sau trực tiếp đóng cửa. Môn ngăn cách mẹ con, Dương Hạo Nhiên sờ sờ mũi. Kỳ thật cái này thời gian hắn nghĩ đến mẹ tổng không có khả năng hoang đường đến, cấp chính mình xin nghỉ, nhưng mà bồi chính mình đi trầm di trang viên mẹ con hoang dâm a. Cũng may, hắn để lại một tay, hậu thiên cũng chính là thứ sáu, huynh muội hai người xin nghỉ đi mướn phòng, cái này cùng chủ nhật sai mở. Phía trước xin nghỉ, chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh sẽ thông báo cho mẹ, bất qua Cố lão sư hiện tại thành trên danh nghĩa tình phụ, tự nhiên cũng chưa có trở ngại. Nghĩ Dương Hạo Nhiên tâm tình mỹ tư tư trở lại chính mình gian phòng, xác định cụ thể thời gian, lòng hắn liền có để. Muốn hay không kêu Trầm Di cùng đi. Bỗng nhiên, Dương Hạo Nhiên toát ra cái này ý nghĩ, hô hấp chớp mắt dồn dập, làm mẹ cùng Trầm Di giống như chó mẹ ghé vào chính mình dưới hông hầu hạ chính mình, đây chính là hắn nhiều năm tâm nguyện. Nghĩ Dương Hạo Nhiên không khỏi nhớ lại chỉ có một lần, khi đó mẹ cùng Trầm Di một người liếm dương vật, một người liếm âm nang. Tràng diện dâm mỹ đến cực điểm, hắn cũng cực kỳ hưởng thụ, đến nay đều lưu luyến quên về. Kêu Trầm Di đi qua, Dương Hạo Nhiên tự giác Trầm Di không có khả năng cự tuyệt chính mình, vấn đề duy nhất là, vạn nhất mẹ cảm thấy tại khuê mật Trầm Di trước mặt bị chính mình giống như chó mẹ dắt quá xấu hổ, không đồng ý làm sao bây giờ. Nói, Trầm Di cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú mẹ đương chó mẹ, không biết mẹ có hay không phát lên thứ quay chụp chó mẹ diễm chiếu cấp Trầm Di thưởng thức. Dương Hạo Nhiên thấy được nhu phải hiểu rõ vấn đề này. Nếu như mẹ phát ra, đại biểu mẹ khả năng không đề phòng Trầm Di thấy nàng đương cầu một màn. Nếu như không có, vậy thì phiền toái. Dương Hạo Nhiên lấy ra điện thoại cấp Trầm Di phát ra nhất cái tin. Trầm Di, phía trước ta ở nhà dạy dỗ mẹ thời điểm chụp hình phiến, mẹ ta có hay không phát cho ngươi? Dương Hạo Nhiên lo lắng không yên chờ đợi. Một bên khác, Thẩm Thanh vừa về nhà không lâu. Nhập môn liền bị con dò hỏi đi đâu. So Tiểu Nhiên Nhiên đem nàng nhìn xem còn nhanh. Nàng đương nhiên biết đây là Tiểu Nhiên Nhiên bàn giao con sự tình, thì tương đương với Tiểu Nhiên Nhiên cơ sở ngầm, vì thế không có giấu giếm, đơn giản nói một lần. Theo sau không quản con tin hay không, trở về phòng ngủ không bao lâu, hãy thu đến Dương Hạo Nhiên phát đến tin tức. Thẩm Thanh ngươi hỏi cái này cái làm sao? Dương Hạo Nhiên nhìn đến hồi phục, đơn giản giảng thuật nguyên do. Hắn đối với Trầm Di chưa từng có giấu giếm, thậm chí Giao Giao sự tình, Trầm Di đều biết. Thẩm Thanh Nhược Hy phát cho ta, chủ nhật Di cùng ngươi đi, Nhược Hy bên kia từ Di đi nói. Kỳ thật nhiệm vụ lần này Liễu Nhược Hy đã chia sẻ cho nàng rồi, tính là Tiểu Nhiên Nhiên không nói, nàng cũng tính toán đi, ảnh chụp nào có thực địa nhìn đã nghiền. Thu được Trầm Di hồi phục, Dương Hạo Nhiên vạn phần kinh ngạc, cái đó và hắn dự tính có điều xuất nhập, mẹ thế nhưng nguyện ý đem như vậy xấu hổ ảnh chụp cấp Trầm Di quan sát. Không nên a. Nghĩ, một đạo linh quang theo não bộ hiện lên, Dương Hạo Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, lúc trước chính mình nói ra nhất miệng, mẹ đáp ứng chính mình phát cấp Trầm Di, cái này đối với được rồi, mẹ luôn luôn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Đây thật là đáng giá ca tụng tốt phẩm chất, Dương Hạo Nhiên lập tức mỹ tư tư, bây giờ thuyết phục mẹ sống Trầm Di lại ôm rồi, lòng hắn tràn đầy khát khao chủ nhật đến. Cùng Trầm Di lời ngon tiếng ngọt một hồi, Dương Hạo Nhiên lại tìm Cơ Du Hy liên lạc hạ cảm tình, giống như khoe ra nói chủ nhật xinh đẹp việc. Cơ Du Hy làm hắn đến lúc đó quay video phát cho nàng, Dương Hạo Nhiên vui vẻ đáp ứng xuống, theo sau lại nói đến khi nào thì mang nàng gặp chính mình mẹ, cũng chính là Cơ Du Hy tương lai bà. Hai người trải qua thảo luận về sau, ước định tại thứ ba tuần sau giữa trưa tan học. Theo sau Cơ Du Hy cấp Dương Hạo Nhiên phát tới nàng nhạc mẫu tương lai diễm chiếu cùng video, Dương Hạo Nhiên nhìn xem một bên tuốt một bên không khỏi đau lòng khởi bá mẫu đến, bá mẫu cặp kia làm nàng mắt thèm vú to thế nhưng sẽ bị Cơ Du Hy dùng để lau nhà, thật sự là ký dâm mỹ lại kích thích. Khá tốt sàn đều là trơn bóng gạch men sứ, không có thương tổn cùng bá mẫu vú to trắng nõn làn da, bằng không Dương Hạo Nhiên liền thật tình đau, này về sau nhưng là hắn đó ha. Cùng loại còn có các loại video cùng ảnh chụp, cơ bản đều là Cơ Du Hy dạy dỗ mẹ nàng ghi hình, bá mẫu bị dạy dỗ thời điểm phóng túng chấn kinh rồi Dương Hạo Nhiên, hắn tới cửa bái phòng thời điểm bá mẫu nhìn nhưng là ký đoan trang lại tao nhã, tăng thêm được bảo dưỡng đương, nộn trượt làn da giống như cùng bóc vỏ trứng gà, trắng mịn mê người, giống như phu nhân. Không nghĩ tới, lén lút lại bị dạy dỗ được không biết xấu hổ con cái. Ánh mắt, quả nhiên chỉ có thể xem tới được mặt ngoài. Dương Hạo Nhiên tại lâm vào hiền giả trạng thái sau nhanh chóng đóng lại video, những bức họa này mặt kích thích tính thật sự quá lớn, cũng thuộc về cực phẩm tài nguyên. Các loại website thượng kỳ thật dạy dỗ nữ nhân video một mực không ít, có thể nữ chủ xinh đẹp liền phi thường hiếm thấy, càng huống chi bá mẫu vú to là trước mắt Dương Hạo Nhiên chứng kiến quá lớn nhất, vật hy hãn loại. Cùng Cơ Du Hy tán gẫu hoàn hậu, Dương Hạo Nhiên lại ngựa không dừng vó hồi phục Hà Di tin tức. Nữ quá nhiều người cũng là loại phiền não. Từ sau khi xuất viện, Dương Hạo Nhiên còn không có đi qua Vân An quá Hà Di, hắn nằm viện đoạn kia thời gian, Hà Di còn sách lấy lãng hoa hoa quả chuyên môn Vân An quá hắn. Hà Di đề cập qua làm trong nhà trưởng bối trở về, cũng chính là Trầm Di trở về, nàng ở lại bệnh viện chiếu cố chính mình, Dương Hạo Nhiên cự tuyệt rồi, lý do là nàng còn muốn chiếu cố Ngụy Minh một ngày ba bữa đâu. Vỗ về tốt Hà Di. Dương Hạo Nhiên chính nghĩ kết thúc nói chuyện phiếm, tắt đèn đi ngủ, bỗng nhiên Hà Di lại phát ra cái tin. Nào Mộc Thần ta làm Tiểu Minh giữa trưa tan học gọi ngươi tới dùng cơm, hắn có hay không gọi ngươi? Nhìn đến cái tin tức này, Dương Hạo Nhiên ánh mắt trừng chuông đồng đại, tốt, Tiểu Minh tử, ngươi bằng mặt không bằng lòng, kêu gọi là rồi, nói như thế nào đây? Hương vị không đúng. Dương Hạo Nhiên châm trước, nhất thời không biết làm sao trả lời. Hiển nhiên Hà Di hoài nghi Ngụy Minh không có để cho hắn, cho nên hắn không đi. Thực tế là Ngụy Minh kêu, nhưng lại không thể tính kêu, đỉnh cong cong vòng vòng. Dương Hạo Nhiên Hà Di, ngươi là lo lắng Tiểu Minh nhận thấy cái gì sao? Hắn đành phải ba phải vấn đề này. Nào Mộc Thần ta có chút lo lắng, Tiểu Minh có phải hay không nhìn ra cái gì? Có đôi khi ta hỏi ngươi sự tình, hắn lại không như thế nào nguyện ý trả lời. Dương Hạo Nhiên không có việc gì. Hà Di, ta hai cái là thật tâm yêu nhau, Tiểu Minh lý giải, hơn nữa, cũng có khả năng là ngươi suy nghĩ nhiều. Nào Mộc Thần hy vọng là vậy. Lộ ra cái tin tức này, Dương Hạo Nhiên có thể cảm nhận được Hà Di tâm tình hình như không tốt lắm, hiển nhiên là lo lắng hai người gian tình bại lộ. Dương Hạo Nhiên lại dỗ một trận, cuối cùng nói ta ngày mai đi qua, ngươi làm tốt đồ ăn chờ ta. Được đến Hà Di trả lời thuyết phục về sau, Dương Hạo Nhiên hận Tiểu Minh tử nghiến răng. Không cần đoán chỉ biết Hà Di kia hai ngày khẳng định làm phong phú đồ ăn, lòng tràn đầy mong chờ chính mình, kết quả cũng làm cho Tiểu Minh tử đạp hư. Tiểu Minh tử, người cái cẩu vật, đợi ngày mai tiếp nhận thẩm phán A. Dương Hạo Nhiên mê man trước trong lòng nói thầm một câu, ý thức dần dần lơ lửng. Chương 355 chết Mỹ mẫu trở ngại. Hôm sau, đến trường học, Dương Hạo Nhiên tả đằng hữu đằng, kết quả Ngụy Minh lại tạp có một chút lớp. Dương Hạo Nhiên đành phải bực tức vài câu, Ngụy Minh không rõ ràng cho lắm. Chuông vào lớp tiếng liền vang lên. Dương Hạo Nhiên kiềm chế sau khi tan lớp, kêu thượng Ngụy Minh, ở trường học hồ nước lan can chỗ, tựa lưng vịn lan can, nhìn về phía bên cạnh nhìn xa hồ nước cá chép vẫy đuôi nhà nhãn trúng gió Ngụy Minh, y có hướng đến, cười cười nói tiểu Minh tử, người cuộc sống này quá không sai a. Mỗi ngày thịt cá, có mang Mỹ Kiều Nương, giả lấy cuối cùng, nhất định đi lên nhân gian đỉnh phong. À, chuột, người không có lông bệnh a. Ngụy Minh gương mặt mộng bức nhìn hắn, lời này như thế nào nghe không quá thoải mái. Dương Hạo Nhiên cũng không vô nghĩa, trực tiếp hỏi Hà Di có phải hay không phân phó ngươi kêu ta hồi nhà ngươi ăn cơm. Bị chuột trực tiếp một chút phá, Ngụy Minh tính minh bạch phía trước chuột là đang tại kỳ quái, hắn có chút vô diện đối với chuột cười mà không cười sắc mặt, lúng túng khó xử được ngón chân có thể chụp ra ba phòng ngủ một phòng khách đến, quay đầu nhìn về phía hồ nước cá kiểng, âm thanh nhỏ rất nhiều là có chuyện này, chuột, ngươi không phải là không có không sao. Ngươi cũng không nói Hà Di bảo ta a. Dương Hạo Nhiên có lý có cứ tiểu Minh tử, ngươi mời ta và mẹ ngươi mời ta, kia là một chuyện. Chuột chèn ép nói làm Ngụy Minh càng thêm nóng mặt, tự theo chuột trong miệng biết được mẹ không có khả năng gả cho họ Lý về sau, hắn quả thật tâm lý có chút, nói như thế nào đây. Không được tự nhiên, không qua muốn chết đảng chuột nhiều cùng mẹ tiếp xúc, nhưng trước kia đã đáp ứng, hiện tại thay đổi, hắn chính mình nghĩ nghĩ đều nói không ra miệng. Đang lúc Ngụy Minh gương mặt xấu hổ thẹn thùng nhìn qua, Dương Hạo Nhiên minh bạch hắn thầm nghĩ khiểm, khoát tay tốt lắm, nhiều không cần nói, ta hay nói giỡn, ta tìm ngươi là muốn cùng ngươi thảo luận một sự kiện, mẹ ngươi giống như nghĩ đến ngươi phát hiện cái gì. Mồ hôi, chuột, tiểu tử ngươi, ngươi nói ta đều xấu hổ thẹn thùng rồi, vừa thầm nghĩ khiểm, ngươi còn nói hay nói giỡn. Nghe xong chuột lời nói, Ngụy Minh giống như trồi lên mặt nước vậy biết vậy nên thoải mái tự nhiên, ý tưởng lại một lần nữa có thay đổi, chuột tuy nói chanh chua. Nhưng cũng là trân trọng thị lẫn nhau ở giữa tình hữu nghị, trước đây nhiều lần khuyên qua chính mình cấp chính mình đổi ý cơ hội, bây giờ toàn bộ nước chảy thành sông rồi, chính mình ngược lại có chút không đủ trượng nghĩa. Suy nghĩ minh bạch Ngụy Minh, quyết định nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, hít sâu một hơi, cười đối với Dương Hạo Nhiên nói chuột, ngươi cũng không dùng cùng ta thảo luận, ngươi như thế nào nghĩ? Ta ấn ngươi nói làm. Nghe được Ngụy Minh rộng thoáng lời nói, minh bạch ý tứ của hắn. Không thích lúc trước tại Dương Hạo Nhiên tâm lý liền tan thành mây khói. Hắn vỗ vỗ Ngụy Minh bả vai cười nói ngươi đã suy nghĩ cẩn thận rồi, ta cũng nói thẳng, Hà Di cùng ta ở giữa kỳ thật một mực có một đạo trở ngại, đó chính là ngươi. Dương Hạo Nhiên thẳng thắn nói tiếp nói nàng lo lắng ngươi phát hiện, lo lắng ngươi không đồng ý, cho nên chẳng sợ nàng tâm lý có ta rồi, vẫn như cũ chỉ điểm ngươi giấu giếm chuyện này. Ngụy Minh nghe thế đã minh bạch chuột ý tứ, lòng hắn tự phức tạp. Cuối cùng thở dài một hơi nói ta minh bạch, chuột, ta sau khi trở về cùng mẹ ta thẳng thắn. Đừng, ngươi như vậy, Hà Di liền thật muốn gả cái họ Lý được rồi. Dương Hạo Nhiên liền vội vàng cắt đứt, nghênh tiếp Ngụy Minh nghi hoặc ánh mắt, hắn giải thích Hà Di nếu biết là ngươi cùng ta cùng một chỗ liên hợp tính kế nàng, tinh thần đều hỏng mất. Vậy làm sao bây giờ? Ngươi như vậy, ngươi đã nói gần nhất mới phát hiện, sau đó suy nghĩ vài ngày quyết định tôn trọng lựa chọn của nàng. Đồng ý ta và mẹ ngươi quan hệ. Ách, chuột, ngươi, ai quên đi, cứ như vậy đi. Ngụy Minh vừa muốn nói Dương Hạo Nhiên âm hiểm, lại cảm thấy không ổn, bây giờ giống như chỉ có thể nói như vậy, chính là đối với mẹ nào Mộc Thần, lòng hắn càng thêm áy náy một chút. Hà Di chung quy vẫn là muốn có nam nhân, tiểu Minh tử, ngươi tiện nghi người khác không bằng tiện nghi ta. Lan, chuột, ngươi là thật vô sỉ. Ha ha, mắng ra đến thì tốt. Nghẹn cũng không giống như ngươi. Chuột bỗng nhiên một câu làm Ngụy Minh giật mình, khóe mắt chua chua, tâm lý cuối cùng không tha tan thành mây khói. Vượt qua này nhạc đệm, hai người một đường cười đùa tức giận mắng phản về lớp học, hình như cùng dĩ vãng cũng không khác biệt, vừa tựa như hồ hết thảy đều không giống. Liên tiếp vượt qua mấy tiết khóa, Dương Hạo Nhiên ngẫu nhiên cùng Ngụy Minh thảo luận nam nhân cảm thấy hứng thú đề tài, ngẫu nhiên ở phòng học ngẩng mặt dự thính cơ Du Hy, Tiêu Thiếu Uyển các nàng nữ sinh đề tài. Trừ bỏ hàng ngày cùng tạp vụ bát quái bên ngoài, Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao giữa trưa sau khi tan học, giống như muốn tới ra ngoài trường mua mấy ngày nay thường dùng phẩm. Một mực đến trưa sau khi tan học, Dương Hạo Nhiên cùng Ngụy Minh đến Hà Di trong nhà, Hà Di làm một chút phong phú cơm trưa chiêu đãi, đem hắn ăn quá no. Lần này hắn không có chờ lâu, sau khi cơm nước xong trở về trường học, cấp mẹ con hai người dọn ra một cái thẳng thắn thành khẩn tương đối không gian. Dương Hạo Nhiên sau khi rời đi, nào Mộc Thần mất mát trở về phòng ngủ mình, đang lúc nàng tại phòng ngủ suy nghĩ lung tung, đứa nhỏ này có phải hay không chơi chán nàng. Ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. cho rằng Dương Hạo Nhiên đi mà quay lại, đang lúc nào Mộc Thần khuôn mặt tươi cười đón chào mở cửa về sau, lại phát hiện là con Tiểu Minh, mở miệng một câu khiến cho nàng trong lòng hồi hộp một chút. Mẹ, ta có một số việc muốn cùng ngươi nói chuyện. Chương 356 an bài hạng mục công việc. Dương Hạo Nhiên không cần đoán, đều biết hắn sau khi rời đi sẽ phát sinh cái gì, có Ngụy Minh trợ công, Hà Di tâm lý duy nhất băn khoăn liền không còn sót lại chút gì rồi, chờ hắn dạy dỗ Hà Di thời điểm bảo đảm có thể so sánh dĩ vãng thoải mái. Lúc xế chiều, Dương Hạo Nhiên cấp Cơ Du Hy tiết lộ tin tức này, Cơ Du Hy phản ứng tựa như trong nhà nhiều một vị hầu hạ nàng nô tỳ tựa như, thỏa mãn Dương Hạo Nhiên cảm xúc, cười tươi như hoa khen hắn một chút, nàng minh bạch, có đôi khi nam nhân mặc kệ nhiều, đều có như một cái tiểu hài tử thời điểm. Đương nhiên này một mặt, nam nhân sẽ chỉ ở thân cận nhất người trước mặt bày ra. Buổi chiều không có gợn sóng vượt qua, duy nhất làm trong lớp nam sinh nghị luận nhau nhau chính là, ngữ văn khoa chủ nhiệm lớp nào Mộc Thần mặc lấy trang điểm so dĩ vãng gợi cảm nhiều lắm, dĩ vãng che được cực kỳ chặt chẽ bộ ngực sữa, lần này thế nhưng lộ rõ ra một chút thâm thúy tuyết bạch cái khe, cứ việc chính là một góc băng sơn, nhưng vẫn như cũ có thể cho nhân cảm nhận được bộ ngực sữa của nàng trắng mịn tuyết trắng làn da, to lớn đồ sộ quy mô. Dẫn đến trong lớp nam sinh cũng không thể chuyên tâm đi học, sau khi tan lớp trong lớp nam sinh càng là nghị luận nhau nhau, nói thẳng chủ nhiệm lớp mập ra lợi, Ngụy Minh cũng tâm lý thỏa mãn, nước miếng văng tung tóe cùng chuột mùi ngon nghị luận, Thế Văn cũng quyên góp tiến đến, Cố Thanh Ảnh bỏ sữa tên lại lần nữa vang vọng toàn bộ lớp. Dài rộng nhũ dưa nguy nga cao ngất, làn da thắng như bạch tuyết, rãnh sâu hai vạn, buồn chết một đầu bò. Vân vân, càng truyền càng khoa trương. Những cái này đối với nam nhân tới nói chính là cao nhất thừa nhận. Có nên đi vào hay không ngồi một chút? Ngọc Long Loan tiểu khu, Cơ Du Hy ngoái đầu nhìn lại nhìn về phía dừng lại Dương Hạo Nhiên, nàng tuyệt mỹ gò má treo điềm tĩnh nụ cười, làm người ta như tắm gió xuân. Dương Hạo Nhiên có chút tâm động, nghĩ nghĩ vẫn lắc đầu một cái, ta quá muộn trở về mẹ ta sẽ hỏi. Như vậy, Cơ Du Hy bỗng nhiên để sát vào, Dương Hạo Nhiên chớp mắt trái tim gia tốc. Từng trận mùi thơm nhào vào hắn gò má khen thưởng ngươi một chút đi. Uyển chuyển dễ nghe âm thanh, lay động Dương Hạo Nhiên tâm huyền, hơi thở ở giữa lộ vẻ Cơ Du Hy giống như sơn chi hoa vậy xử nữ mùi thơm cơ thể. Còn không có đợi nàng phản ứng, môi liền bị thơm tho mềm mại môi anh đào ngăn chặn, xúc chi liền phân ra, đồ lưu dư ôn. Chậm rãi tỉnh táo lại, Cơ Du Hy đi 5-6 bước, lưu cho hắn một cái mạn rượu bóng hình xinh đẹp. Lạc nhật ánh chiều tà vầy tại nàng đen nhánh nhu thuận kịp eo tóc dài, nhiễm lấy ửng hồng vậy chiếu sáng rạng rỡ, nàng muốn biết hắn tại nhìn, mái tóc lay động, hướng về sau khoát tay trở về chú ý an toàn. Dương Hạo Nhiên tâm giống như bị cái gì ngứa ngáy vậy, ngứa, như điện vậy cảm giác tê dại nhét đầy tâm lúc, vừa tựa như tuần trăng mật rót đầy tâm lúc, sờ sờ môi, tự lẩm bẩm một câu đây chính là nụ hôn đầu của ta a. Dứt lời sau đó, Dương Hạo Nhiên ngây ngô cười một tiếng. Hình như lần thứ nhất bị chính mình vô liêm sỉ chọc cười. Cơ Du Hy biến mất tại tầm nhìn về sau, hắn phương xoay người về nhà. Một đường gió thu làm bạn, nắng chiều tướng tùy, thẳng đến ánh chiều tà kết thúc, Dương Hạo Nhiên cũng đến nhà. Cơm chiều người một nhà vui vẻ hòa thuận vượt qua về sau, Dương Hạo Nhiên vẫn như trước đây giúp đỡ mẹ thu thập bát đũa, rõ ràng là buồn tẻ chán nản sự tình, Dương Hạo Nhiên lại cảm thấy quá trình thực thích ý, trộn lẫn cùng mẹ đấu võ mồm. Bị mụ mụ a tố, hắn không cho là đúng nụ cười, liên tục đến rửa chén kết thúc. Mặc cho ai thấy như vậy một màn, đều chỉ cảm khái mẹ con hai người cảm tình tốt lắm, một loại ấm áp cảm giác tự nhiên sinh ra, lại không biết mẹ con hai người đàm luận nội dung, kinh thế hãi tục. Đắc chí vừa lòng Dương Hạo Nhiên trở lại gian phòng, nhớ tới mẹ mặt đỏ như gấc, lại ra vẻ trấn tĩnh, lạnh lùng a tố, trong lòng lại là rung động, vui. Đến lúc đó hắn muốn hung hăng nhục nhã mẹ một phen, còn muốn dùng roi ra quất nàng mông quản giáo một chút. Dương Hạo Nhiên tâm lý ý dâm, hứng thú bừng bừng mở ra điện thoại, xem qua nội thành nội tửu điếm, cấp 5 sao tửu điếm cũng có vài ra, bất quá hắn nhìn một chút, liền PS dessert. Hắn còn chưa phải muốn đi quá rêu rao tửu điếm cho thỏa đáng, vãn nhất bị mụ mụ sinh ý thượng thành thục nhân nhìn thấy, quay đầu cấp mẹ vừa nói, chính mình liền xong đời. Dương Hạo Nhiên xem nửa giờ. Hoàn cảnh đương nhiên không thể quá kém, cũng không thể chọn cái gì tiểu khách sạn, hắn trọng điểm điểm tại cấp 4 sao tửu điếm, xem 7-8 nhà, hình ảnh bình luận đều nhìn không ít, cuối cùng đã chọn một nhà lấy tình thú làm chủ đề tửu điếm. Nhìn vị trí, ở nội thành vòng 2 Nam Thành đoạn đường, theo trong nhà đi qua lời nói, đại khái muốn chừng một canh giờ. Dương Hạo Nhiên đem vị trí phát đến ba người đàn về sau, Thiếu Uyển trở về một cái thu được, tiếp lấy Giao Giao cũng trông mèo vẽ hổ hồi phục thu được. Dương Hạo Nhiên Uyển Nô, ngươi ngày mai đến nhà trọ hạ chờ chúng ta là được, ta cùng Giao Giao đón xe tới đón ngươi. Tiêu Thiếu Uyển chủ nhân, nếu không vẫn là đến ta nhà trọ bên này tốt lắm, không cần chuyên môn đi tửu điếm. Dương Hạo Nhiên nhà trọ hoàn cảnh cũng liền giống như, huống hồ ta sợ đến lúc đó đau đến ngươi và Giao Giao hét lớn lên, tửu điếm hoàn cảnh rất tốt, hơn nữa cách âm hiệu quả tốt. Tiêu Thiếu Uyển ân, ta mua xúc ruột công cụ, trước tiên rửa sạch, đợi chủ nhân bóc tem. Nhìn xong Tiêu Thiếu Uyển biểu hiện trung tâm lời nói, Dương Hạo Nhiên kỳ thật có chút kỳ quái, Uyển Nô giống như so dĩ vãng càng thuận theo một chút, là bởi vì Cơ Du Hy sao? Bất qua tính là Tiêu Thiếu Uyển không nói, Dương Hạo Nhiên cũng tin tưởng nàng có thể trước tiên rửa sạch chính mình, ngày mai trừ bỏ cấp Giao Giao phá thân bên ngoài, còn muốn cấp Tiêu Thiếu Uyển cúc huyệt bóc tem, nhà trọ khẳng định không được, cho nên Dương Hạo Nhiên mới nghĩ đi cách âm hiệu quả rất tốt tửu điếm. Nghĩ Dương Hạo Nhiên đột nhiên phát hiện Giao Giao trừ bỏ đầu kia hồi phục thu được bên ngoài, vốn không có hồi phục tin tức, cô gái nhỏ này là đang tại thẹn thùng vẫn là tại nhìn lén mình. Dương Hạo Nhiên Giao Giao một chút, nói. Giao Giao, ngươi ngày mai có thể phải thụ điểm tội, thương ngươi khóc ra, ca ca sẽ không trách ngươi. Giao Giao ân, ca ca chủ nhân, Giao Giao có chuẩn bị tâm lý. Dương Hạo Nhiên nhìn đến ca ca chủ nhân không nhịn cười được. Cô gái nhỏ này rõ ràng chính là tâm hoảng ý loạn rồi, phỏng chừng đêm nay đều không ngủ ngon. Sau Dương Hạo Nhiên lại đang đàn an ủi hạ Giao Giao, Tiêu Thiếu Uyển cũng là đi hòa cùng, nói không có tốt như vậy sợ. Vân vân, hai người tựa như lừa bán tiểu bạch thỏ gian phu dâm phụ, làm Dương Mộng Giao tâm tư hơi chút yên ổn. Dương Mộng Giao kỳ thật cũng không sợ bị ca ca ngược đãi cùng dạy dỗ, thông qua khuê mật Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ, nàng sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Hiện tại càng nhiều chính là đối với phá thân không biết sợ hãi, dù sao nàng phía trước không có trải qua. Nữ hài lúc nào cũng là ôm lấy đối với mất đi lần thứ nhất lo lắng không yên tâm lý, nhưng cũng là sớm hay muộn từng bước. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao là bình thường huynh muội quan hệ, Giao Giao một ngày nào đó cũng sẽ bị một cái nam tính cướp đi xử nữ. Nếu chung quy vẫn là muốn có, Dương Hạo Nhiên cảm thấy không bằng chính mình đến, phù sa không lưu ruộng ngoài. An bài xong ngày mai sự tình về sau, Dương Hạo Nhiên cấp Tiêu Thiếu Uyển chuyển tửu điếm phí dụng, ngày mai muốn từ Thiếu Uyển cùng Giao Giao ra mặt mướn phòng, dù sao nàng và Giao Giao là thân huynh muội, cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Đề nghị này vẫn là Tiêu Thiếu Uyển đưa ra, nguyên bản Dương Hạo Nhiên là tính toán dịu dàng nô lấy tình lữ thân phận đăng ký, kết quả Tiêu Thiếu Uyển đề nghị liền Giao Giao đều đồng ý, Dương Hạo Nhiên liền thải nạp. Chương 357 hội hợp. Sáng sớm hôm sau, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao giả vờ đi học, đang đến gần giao thông công cộng trạm thời điểm Dương Hạo Nhiên trước tiên đánh tích tích. Trạm xe buýt, Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao chờ đợi xe taxi đến, bên cạnh còn có mấy cái dân đi làm chờ đợi, Giao Giao hôm nay mà có chút thanh thuần tịnh lệ, hấp dẫn bọn hắn mịt mở ánh mắt. Dương Mộng Giao 1m6 thân cao duyên dáng yêu kiều, đứng ở Dương Hạo Nhiên bên người, một đầu xinh đẹp mái tóc như bay thác nước vậy phiêu vẩy mà rơi. Khuôn mặt phát tán ra không thi phấn trang điểm đệ tử đặc hữu thanh thuần. Thanh thuần không tì vết mặt trái xoan, lông mày tế loan, làn thu thủy lưu chuyển thon dài như trăng rằm lông mi nhẹ nhàng run rẩy, có vẻ sờ sờ động lòng người, mắt to như nước trong veo tình, đen nhánh mà thâm thúy, tinh xảo đặc sắc mũi ngọc hạ là mỏng manh kiều diễm miệng nhỏ giống như kiều diễm ướt át anh đào giống như, tú sắc khả san. Thuận theo trắng nõn như tuyết thiên nga gáy hướng xuống. Thân trên mặc lấy học viện phong mễ màu trắng ngắn tay áo sơ mi, thật cao phồng lên bộ ngực sữa ấn đáng yêu phim hoạt họa đồ án, cấp nhân một loại kawaii thiếu nữ thanh thuần cảm giác, có thể không phù hợp tuổi tác phát dục vú to tranh thủ chúng người nhãn cầu đồng thời, cũng cho nàng thanh thuần khí chất tăng thêm thuần dục cảm giác, làm người ta không khỏi tà hỏa dấy lên. Đầy đủ một ôm eo nhỏ phía dưới, là đỏ trắng tướng ở giữa ô vuông váy ngắn, dưới váy lộ ra một đoạn trắng nõn đùi. Một đôi mỏng như cánh ve tơ trắng trung giản tất tại thon dài đều đều chân đẹp phía trên, tại sáng sớm dịu dàng dưới ánh sáng chiếu da trắng nõn trơn bóng làn da, hiện lên hoa lệ mê người sáng bóng, dưới chân là một đôi tiểu bạch giày. Giao Giao, người đến ta phải một bên. Dương Hạo Nhiên dứt lời về sau, kéo lấy Giao Giao chạm phía sau, ngăn chờ kia một chút nam nhân đều hiểu ánh mắt, đặc biệt trong này một cái giống như là thức đêm mệt dã rời tiểu tử, mắt quầng thâm rõ ràng ánh mắt nhìn chằm chằm Giao Giao đều sáng một chút. Bị ngăn chờ tầm mắt về sau, bọn hắn đều có một chút thất vọng, cho rằng Dương Hạo Nhiên là cái này nữ hài bạn trai, nhao nhao lấy hâm mộ ghen tị ánh mắt nhìn Dương Hạo Nhiên vài lần, cảm khái thật là trắng đồ ăn đều bị heo cùng rồi, cái này nữ hài vừa nhìn chính là cực phẩm đệ tử muội, đặc biệt ngực to, chơi lên thì càng quá ẩn. Đợi 2-3 phút về sau, xe buýt không tới, Dương Hạo Nhiên kêu xe taxi dẫn đầu đến, Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn biển số xe xác nhận không có lầm về sau, kéo lấy Giao Giao sau khi mở ra môn làm Giao Giao ngồi trước đi vào, theo sau chính mình lại đi vào. Xe taxi sư phụ là một vị hơn 30 tuổi người trung niên, tướng mạo bình thường, thân sắc mỏi mệt, mặc lấy một bộ hưu nhàn trang, nhìn đến Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao hai cái rõ ràng cho thấy đệ tử bộ dáng tổ hợp lên xe, hắn liếc sau tọa Giao Giao liếc nhìn một cái, kia thanh thuần xinh đẹp khuôn mặt, no đủ cao ngất bộ ngực sữa, làm hắn không khỏi nuốt thở ra một hơi, một đêm mệt nhọc đều tán đi một chút. Ánh mắt lập lờ mở miệng nói chỗ cần đến là Đông Phương Tư Tưởng, đúng không? Đông Phương Tư Tưởng là Dương Hạo Nhiên định cái kia ra tình thú rượu tên cửa hàng. Xe taxi sư phụ vốn là tính toán tan việc, nhìn đến chỗ cần đến sau mới tính toán nhận việc này. Hắn là một tên đoàn tàu lái xe, biết rõ các loại ban đêm chỗ ăn chơi cùng tửu điếm, nhà này Đông Phương Tư Tưởng, hắn nhớ rõ là một nhà tình thú tửu điếm, chơi được thực hoa. Cho nên đệ tử bộ dáng Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao lên xe, hắn là thập phần kinh ngạc. Đi trước cái này địa chỉ nhận lấy cá nhân, thuê xe phí ta ngoài định mức cho ngươi 50. Dương Hạo Nhiên sở trường cơ cấp đối phương nhìn xuống địa chỉ, sư phụ nhìn địa chỉ không xa, sảng khoái đáp ứng. Các ngươi là tình lữ sao? Xa hàng xử sau lái xe thuận miệng nói chuyện phiếm. Dương Hạo Nhiên cùng Giao Giao đối diện liếc nhìn một cái, Giao Giao rõ ràng có chút ngượng ngùng. Hắn hàm hồ suy đoán có lệ đi qua xem như thế đi. Nghe thế loại 3-2 có thể đáp án, xe taxi sư phụ càng thêm khẳng định tâm lý một cái suy đoán, tiếp tục tự lai thuộc vậy cùng Dương Hạo Nhiên nói chuyện phiếm lên. Dương Hạo Nhiên thật sự là không nghĩ hoành xanh ba chiết, luôn cảm thấy cái này sư phụ động như vậy run run đâu này. Một bên âm thầm ứng phó. Nhìn ra Dương Hạo Nhiên trao đổi cảm xúc không cao, xe taxi sư phụ liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Hắn xem như chuyến tàu đêm lái xe, các loại chỗ ăn chơi tại có sống lý nhu cầu thời điểm ngẫu nhiên cũng tiêu khiển quá, nhìn đến Dương Hạo Nhiên cùng Dương Mộng Giao hai người chỗ cần đến, lòng hắn hoài nghi Dương Mộng Giao là viện giao đệ tử muội, hơn nữa chất lượng thập phần cao, chẳng sợ hắn nhìn quen các loại nữ tính cũng không miễn tâm động. Vốn là muốn cùng Dương Hạo Nhiên tán gẫu một chút, quen thuộc phía dưới, lại thuận tiện hỏi hỏi giá cả, lưu cái phương thức liên lạc, chính là Dương Hạo Nhiên không quá phản ứng hắn. Cũng không quá khẳng định liền tạm thời tắt tâm tư. Xe taxi một đường hành xử mười mấy phút, đi đến một chỗ nhà trọ. Tiêu Thiếu Uyển tiếu xinh xinh đứng ở nhà trọ ngã tư đường một bên, dưới người còn có một cái màu hồng phấn dương hành lý, nhìn giống như là muốn xuất môn du lịch bộ dáng. Nàng mặc một bộ kinh điển dây cây đồng phục, thân trên là một kiện vừa vặn màu trắng phụ trợ, cổ áo hệ tiên diễm màu hồng nơ, hạ thân là một kiện màu xanh đen váy dài. Thon dài tinh tế đại chân dài bọc lấy màu đen tất chân, dưới chân là một đôi giày thể thao. Tùy theo gió mát thổi bay, nàng xinh đẹp gò má tóc dài phất phới, bóng hình xinh đẹp mê người. Là nàng hay không? Lái xe taxi liếc mắt nhìn Tiêu Thiếu Uyển, đối phương rào rạt thanh xuân sinh lực trang điểm, phối hợp kia xinh đẹp gò má, không tự giác phát tán ra cao lãnh khí chất, hắn khó khăn nuốt nước miếng, tinh thần chớp mắt run ôm lên đến, nguyên bản áp chế tâm tư lại lần nữa dục dịch. Hắn hoàn toàn khẳng định tâm lý suy đoán, cân nhắc như thế nào muốn phương thức liên lạc, chất lượng thật sự quá cao, này phải gọi một đêm đánh mấy pháo không thể khoái chết hắn. Suy đoán hai cái này nữ hài hẳn là chân chính đệ tử muội, cho nên cái này cùng tuổi cậu bé mới có con đường. Tại xe taxi sư phụ tâm tư di động thời điểm Dương Hạo Nhiên xuống xe băng Tiêu Thiếu Uyển đem Dương hành lý đặt ở xe cốp sau. Lại để cho Tiêu Thiếu Uyển đi vào cùng Giao Giao tỏa cùng một chỗ, giật ba người tỏa. Là có thể ngồi xuống, nhưng có chút chen, vì thế Dương Hạo Nhiên chuyển sửa ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Xa hàng xử tại một đoạn đường miệng, đèn xanh đèn đỏ tạm dừng, Dương Hạo Nhiên chính tư duy phiêu tán, đột nhiên nghe được bên cạnh sư phụ ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn lại thời điểm, xe taxi sư phụ gương mặt nụ cười, liếc mắt ra hiệu nói tiểu tử, tuổi trẻ chính là tốt, một lần kêu hai cái, nếu ta liền chịu không nổi. Dương Hạo Nhiên. Nhìn Dương Hạo Nhiên gương mặt táo bón biểu cảm, xe taxi sư phụ tự giác đã đoán được, tự lai thuộc đè thấp âm thanh hai người bọn họ bao nhiêu tiền. Cho ta cái phương thức liên lạc, lần này tiền xe ta cho ngươi giảm 80%. Dương Hạo Nhiên. Tiểu tử, ngươi đừng tàng xoa bóp, ta đi hỏi nàng nhóm cũng được. Xe taxi sư phụ lộ ra nam nhân đều hiểu biểu cảm nhíu mày, hai cái này mặc dù là cực phẩm, nhưng ta cũng biết một chút chất lượng không sai nơi, có tinh anh thành phần tri thức, thuộc phụ vân vân, người nói cho ta các nàng phương thức liên lạc, lần sau ca dẫn người đi trải nghiệm một chút. Chương 358 tình thú tửu điếm. Nghe thế, Dương Hạo Nhiên giờ khóc giờ cười, hiển nhiên Giao Giao dịu dàng nô bị hiểu lầm là viện giao thiếu nữ, cũng khó trách, nàng đính chính là tình thú tửu điếm, một lần lại là mang hai cái, khó tránh khỏi không cho nhiều người nghĩ. Đèn xanh rồi, lái xe a. Dương Hạo Nhiên thật không có nhiều sinh khí, nhân gia cũng không có đi lên liền đùa giỡn hoặc là động thủ động cước cái gì, liền để hỏi phương thức liên lạc, còn khách khí, hiển nhiên cái này xe taxi sư phụ là một cái khách làng chơi. Chờ xe lái qua chữ thập giao lộ về sau, Dương Hạo Nhiên mới mở miệng nói, sư phụ, hai người bọn họ đều là bạn gái của ta, ngươi liền không nên suy nghĩ nhiều, thật tốt lái xe của ngươi là được. A, xe taxi sư phụ động nhiên nghe thế nổ tung tin tức. Tay cầm tay lái đều run lên vài cái, gương mặt khó có thể tin nhìn tay lái phụ Dương Hạo Nhiên liếc nhìn một cái, theo sau lại nghĩ tới tại lái xe, liền vội vàng nhìn đường, một bên mở một bên ngượng ngùng lúng túng khó xử cười, tiểu tử, thực xin lỗi, ta không có tâm tư khác, chính là nghĩ xóa, xin lỗi thật có lỗi. Không có việc gì, ngươi tiếp tục lái xe là được. Lần này tiền xe ta cho ngươi giảm 80% a. Hình như vì chính mình không ổn hành vi cảm thấy xấu hổ thẹn thùng. Xe taxi sư phụ chủ động đưa ra đánh gãy. Đánh gãy sẽ không cần rồi, ngươi không phải nói biết một chút chất lượng không sai chỗ ăn chơi sao? Đợi chúng ta thêm cái phương thức liên lạc, ngươi cho ta chia sẻ một chút. Dương Hạo Nhiên lời này đè thấp âm thanh nói, xe taxi sư phụ gương mặt kinh ngạc, người trẻ tuổi này có hai cái cực phẩm bạn gái còn không thỏa mãn. Còn nghĩ đi phiêu sướng, không nói thân thể ngươi khiêng không gánh vác được, này mạch não thật sự đoạn tuyệt. Khụ khụ, tiểu tử, người tuổi còn trẻ vẫn là đừng đụng những cái này tốt, những cái này tiêu tiền không nói, còn tốn tinh lực. Người cũng đừng huých. Dương Hạo Nhiên gương mặt hắc tuyến, đành phải đè thấp âm thanh nói tiếp, ta liền hướng ngươi hỏi thăm một chút, có hay không nhà ai chất lượng tốt, cùng loại phụ nữ đàng hoàng kiêm chức, sạch sẽ một chút. Ha ha, có thể làm chuyến đi này, có mấy cái là sạch sẽ. Tiểu tử, người liền đừng suy nghĩ, đối đãi thật tốt đợi bạn gái ngươi là được. Xe taxi sư phụ vẫn là uyển ngôn cự tuyệt rồi, không nghĩ đối phương tuổi còn trẻ liền lầm vào này đồ. Dương Hạo Nhiên gặp đối phương thật sự không muốn nói, nguyên bản muốn dùng tiền tài khuyên bảo, suy nghĩ một chút thôi được rồi, hắn cũng không phải là chính mình muốn đi phiêu sướng, mà là vì bạn bè thế văn vật sắc một chút. Trầm Di có nói qua, tổng như vậy làm thế văn nhìn tốt tổn thương thân thể, hơn nữa dễ dàng làm hắn có ý tưởng. Chính là, nếu như tìm tiểu thư cấp thế văn lời nói, hắn sợ Trầm Di đến lúc đó ngại bẩn, nghĩ nghĩ thôi được rồi. Còn không bằng cổ động thế văn chiếm hữu nàng bạn gái. Ngồi ở phía sau xe tọa Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao, không biết Dương Hạo Nhiên đang cùng lái xe đang nói thầm cái gì đó, chỉ loáng thoáng nghe được vài câu, còn có nhìn đến lái xe không hiểu được xin lỗi cùng nói một chút vân vụ nói. Một đường mở chừng một canh giờ, đến chỗ cần đến, Dương Hạo Nhiên còn là cho xe taxi sư phụ toàn bộ mạch tiền xe, đối phương cũng là kiếm ăn. Cuộc sống tác phong không bị kiềm chế, hắn cũng không thiếu chút tiền ấy, cho liền cho. Theo sau, Dương Hạo Nhiên đứng ở ven đường trúng gió, Tiêu Thiếu Uyển kéo lấy Dương hành lý cùng Giao Giao đi vào tửu điếm đại sảnh cùng phục vụ viên đặt phòng, cầm thẻ mở cửa phòng sau rất nhanh vào thang máy. Chuyến đi này chính là hơn 10 phút, Dương Hạo Nhiên cũng chờ buồn bực, hắn lại không phải là đến ăn không khí, Thiếu Uyển cùng Giao Giao rốt cuộc tại cọ sát cái gì. Hắn rỗi rãnh đến bên cạnh không xa tiện lợi điếm mua gói thuốc lá, rút được bán căn thời điểm Tiêu Thiếu Uyển theo tửu điếm đi ra, Dương Hạo Nhiên quang yên mới diệt, theo lấy Tiêu Thiếu Uyển tiến vào tửu điếm đại sảnh. Ngươi tại bận rộn cái gì? Như thế nào tha lâu như vậy? Nghe Dương Hạo Nhiên ngữ khí bất mãn, Tiêu Thiếu Uyển nhanh vội lộ ra lấy lòng ngọt ngào nụ cười, chủ nhân, ngươi đến gian phòng sẽ biết, cho ngươi nhìn nhìn Uyển nô dậy dỗ Giao Giao thành quả. Hai người lúc này đi vào tửu điếm thang máy. Tiêu Thiếu Uyển xoa bóp lầu 6, mà Dương Hạo Nhiên nghe được Tiêu Thiếu Uyển thần thần bí bí giọng điệu, không khỏi có chút mong chờ, trêu nói nếu để cho chủ nhân không hài lòng, người mông nhỏ liền chuẩn bị ra chóc thịt bong a. Vâng, ba ba. Này ôn nhu mềm mại một tiếng, chớp mắt làm cho Dương Hạo Nhiên tâm đều tô rồi, thừa dịp trong thang máy chỉ có hai người, tay hắn lập tức sờ hướng Tiêu Thiếu Uyển váy dài hạ trơn bóng bờ mông, xúc tu tràn đầy trắng mịn mềm mại cảm xúc, hắn nhéo nhéo, theo sau lấy tay xâm nhập, trực tiếp đụng đến Tiêu Thiếu Uyển no đủ vùng mờ u, kinh ngạc nàng thế nhưng chân không ra trận. Ngươi không mặc quần lót? Dương Hạo Nhiên kinh ngạc nhìn sắc mặt đỏ ửng Tiêu Thiếu Uyển. Ân, ba ba. Tiêu Thiếu Uyển cúi đầu giống như là xấu hổ, âm thanh run rẩy, xinh đẹp gò má càng hiển xinh đẹp. Ba. Tiêu Thiếu Uyển nhu yếu có thể lấn bộ dáng chớp mắt động đến Dương Hạo Nhiên tình dục, vỗ nàng mông cong một cái tát, lấy phụ thân miệng A Tố nói về sau không phải là cùng ba ba đi ra, không cho phép mặc như vậy, váy ngắn như vậy, nếu bị gió thổi lên đến, nữ nhi của ta chẳng phải là muốn bị thấy hết. Ân, nữ nhi biết đúng mực, tại tửu điếm cười, ba ba ngươi không chú ý nữ nhi ngực sao? Tiêu Thiếu Uyển ý có hướng đến lời nói, làm Dương Hạo Nhiên theo tiếng nhìn lại. Chớp mắt phát hiện nàng dây cây bạch áo sơ mi, trước ngực bộ ngực đầy đặn có hai cái dâm mỹ điểm lồi, mặc cho ai nhìn đến, đều biết nàng không có mặc áo ngực. Dương Hạo Nhiên hô hấp chớp mắt dồn dập, Uyển nô đây là thật tao a. Mặc lấy kinh điển dây cây phục, còn không có mặc đồ lót, này nếu gặp được xấu người, không thể bị bắt đến chỗ yên tĩnh hung hăng gian dâm một phen. Tiểu lẳng lơ, đợi sẽ làm ngươi. Dương Hạo Nhiên hung ác bộ dáng, làm Tiêu Thiếu Uyển tâm lý buồn cười. Thuận theo ân một tiếng, biểu hiện chính mình phục tùng. So sánh với Cơ Du Hy, nàng thật không có nhiều sợ hãi Dương Hạo Nhiên trừng phạt, càng nhiều là cảm tình thượng thuận theo. Cùng lúc đó, tích một tiếng, cửa thang máy từ từ mở ra. Trước mắt xuất hiện một đầu trải thảm đỏ đi nói, Dương Hạo Nhiên không biết phòng nào, đi theo Tiêu Thiếu Uyển phía sau, đến 605 trước của phòng. Thẻ ra vào cảm ứng khí tích một tiếng, khóa tâm mở ra, Tiêu Thiếu Uyển đẩy ra môn. Không có đi vào, thấp eo làm cái tư thế xin mời chủ nhân, mời vào. Chương 359 bò sữa giao giao. Mà Dương Hạo Nhiên lại không có chút nào hoạt động, ngược lại bị đập vào mắt một màn cả kinh chắt lưỡi. Chỉ thấy giao giao cúi đầu lập tức quỳ ở sau cửa, mặc lấy một thân dâm đãng tình thú đồng phục. Nàng thanh thuần xinh đẹp gò má phía trên, trắng nõn chán mang theo rõ ràng cho thấy bò sữa khoản vật trang sức, đứng sừng sững đáng yêu lỗ tai. Trắng nõn nộn trượt nga gáy bị màu đen vòng cổ cùng với một đạo màu bạc xích sắt buộc tại chốt cửa phía trên. Dọc theo tinh xảo xương quai xanh phía dưới, nàng ưỡn ngực trước hai tòa to lớn vú to bị hai khối hình tam giác miếng vải che khuất, đầu vú phụ cận miếng vải chỉ có lớn chừng bàn tay, còn ấn hắc bạch tướng ở giữa bò sữa hoa văn. Một sợi dây đai đeo kiểu dáng tình thú đồng phục trói buộc giao giao nhỏ kinh người nãi dưa, tuyết trắng chân mềm vú thịt lúc, bài trừ một đầu đen nhánh khe hở hẹp. Như sâu không thấy đáy rãnh biển. No đủ mê người vú thịt, mảng lớn thượng lộ ra ngoài tại trong không khí trắng bóng vú lớn, non tựa như vừa bóc vỏ trứng gà, tinh tế ti trượt. Tại tình sắc bò sữa hoa văn phụ trợ phía dưới, càng đột hiển cặp vú lớn dâm đãng không chịu nổi. Dương Hạo Nhiên nhìn chằm chằm giao giao vú to mãnh xem, mới phát hiện ấn có hắc bạch bò sữa hoa văn vải nhỏ phiến dĩ nhiên là hơi mờ. Gợi cảm mị hoặc hơi mờ bikini không giấu được bất kỳ vật gì, giao giao cạn màu hồng phấn quần vú, như một đóa diễm lệ hoa tươi vây quanh tuyết loan đỉnh kiều diễm ướt át hai hạt anh đào. Hai hạt phấn nộn xinh đẹp đầu vú, đem hơi mờ bò sữa hoa văn vải dệt nhô lên hai cái dâm mỹ điểm lồi. Dương Hạo Nhiên ánh mắt quét phía dưới, dọc theo giao giao chân bóng bằng phẳng bụng, mềm mại không xương vòng eo phía dưới, một đầu cùng kiểu thức bò sữa hoa văn quần chữ T, nửa chắn nửa che đắp lại trọng điểm bộ vị. Đổ hình tam giác nhỏ hẹp vải dệt căn bản không che nổi giao giao tư mật khu vực. Bò sữa hoa văn miếng vải càng thu càng hẹp, kéo dài đến lỗ lồn chỗ, chỉ còn hai ngón tay khoan vải dệt, gắt gao lạc mê người nộn huyệt, mơ hồ có thể thấy được phấn nộn tiểu bào ngư. Chủ nhân, tiểu bò sữa hướng ngài thỉnh an. Giao giao chịu đựng ý xấu hổ, đầu chạm đến lạnh lùng gạch men sứ sàn, tứ chi chạm đất, nằm sấp, phối hợp dâm đãng tình thú đồng phục cùng đáng yêu vật trang sức vừa run. Tựa như một đầu bị người khác nuôi dưỡng bò sữa, tại hướng nó chủ nhân biểu đạt thuận theo. Gặp giao giao dâm đãng nhu thuận bộ dáng, Dương Hạo Nhiên khóe miệng lộ ra ý cười, tán thưởng nhìn Uyển Nô liếc nhìn một cái, đi nhanh bước vào, phía sau truyền đến khung cửa đóng lại âm thanh cùng với Tiêu Thiếu Uyển cung kính giọng điệu chủ nhân, đây là nữ nhi vòng cổ, còn có giao giao. Dương Hạo Nhiên quay đầu vừa nhìn, Tiêu Thiếu Uyển không biết từ đâu lấy ra một cái màu đen vòng cổ, hệ màu bạc xích sắt đeo vào nàng cổ phía trên. Nàng quỳ trên đất, hai tay trình lên hai cái vòng cổ làm bằng chất liệu da bắt tay, một là Tiêu Thiếu Uyển, một là nguyên bản tại chốt cửa thượng giao giao. Giao Giao cũng chuyển biến quỷ phương hướng, giống như hắn là nam châm, hắn tại cái gì phương hướng, kim chỉ nam liền chỉ hướng nơi nào. Giao Giao tứ chi ở nằm sấp tại Tiêu Thiếu Uyển bên người, chính là đầu nàng một mực thấp lấy, không biết là thẹn thùng vẫn là không có thích ứng. Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn chốt cửa, có chút giật mình, Uyển Nô hẳn là phía trước liền đem vòng cổ đang đội lên chốt cửa phía trên, chính mình sau khi đi vào nàng có thể nhanh chóng đeo lên. Theo vào cửa liền im lặng cường điệu hắn là chủ nhân, cùng với dùng bỏ sữa đồng phục Giao Giao cho hắn kinh ngạc vui mừng cảm giác, rồi đến vào cửa sau nhanh chóng bãi thấp tư thái của mình, quỳ hướng chính mình, trình lên tượng trưng trường khống gia các của các nàng chất bắt tay, không thể không nói, Dương Hạo Nhiên tâm lý quả thật có chút hưởng thụ, Uyển Nô xác thực cái người thông minh. Miệng mở ra, phun ra đầu lưỡi. Dương Hạo Nhiên nói tiếp nhận hai đầu ngân liên bắt tay, Tiêu Thiếu Uyển thuận theo lộ ra mở miệng anh đào, nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên xem kỹ ánh mắt, phun ra một đầu thơm tho mềm mại cái lưỡi, giống như một đầu như chó mẹ thở nhẹ, phát ra ha xích dâm mỹ tiếng. Cùng lúc đó, một bên Giao Giao có học có dạng phun ra đầu lưỡi hồng hộc, Dương Hạo Nhiên liếc mắt nhìn, không nhịn cười được đi ra Giao Giao, ngươi là bỏ sữa, không cần học cầu. A, Dương Mộng Giao thoáng chốc xấu hổ gò má giống như lồng hấp, đỏ dần, gương mặt quẫn bách giống như chim cút rụt lại đầu, tâm lý cực kỳ xấu hổ, tao phát hoảng. Ca ca cũng thật sự là, không nói sớm. Liền Tiêu Thiếu Uyển ha xuyễn biểu cảm đều hơi hơi vặn vẹo, giống như tại nén cười. Tại Dương Hạo Nhiên ánh mắt nhìn qua về sau, lại rất mau sắm vai cho mẹ, phun phấn nộn lưỡi thơm, hồn nhiên không có người tôn nghiêm, nào có tại trong lớp cao lãnh bộ dáng. Hứa Lương nằm mơ cũng không nghĩ ra, hắn cao lãnh bạn gái cũng có như thế tương phản thời khắc, hạ tiện sắm vai cho mẹ, gần vì đòi hắn ba ba niềm vui. Chủ nhân mang bọn ngươi thăm một chút. Dương Hạo Nhiên một tay dắt Giao Giao, một tay dắt Uyển Nô, đi thăm lên tửu điếm gian phòng. Hắn đính xa hoa căn hộ, vào cửa không xa là một cái loại nhỏ phòng khách, bố trí được có chút xa hoa, đá cẩm thạch mặt đất tỏa ra hồng nhạt ánh sáng màu mũi nhọn thủy tinh đèn treo, bức tường dán vào lưu kim điều văn. Không bám vào một khuôn mẫu chính là, xem như chủ đánh tình thú đặc thù tửu điếm, tiểu phòng khách bức tường sắp hàng nóc, treo vài cái đạo cụ, nhan sắc khác nhau roi ra, phẩm chất cũng không cùng. Phòng khách trừ bỏ ghế salon bằng da thật, bàn trà. Một bên bức tường còn chất đống một cái ổ khóa xiềng xích cái, nhìn hình thức, có thể đem nhân quỷ nắm khóa lại cổ cùng tứ chi, không thể động đậy, đằng trước còn có một cái bịt miệng thức dây ra bịt miệng cùng bịt mắt. Chương 360 mặt trẻ vú to đồ chơi. Dương Hạo Nhiên cũng là lần thứ nhất tới loại này tửu điếm, nhìn xem tấp tắc kêu kỳ lạ, này muốn đem nữ nhân buộc chặt đi lên cùng thì tiện khí không có khác biệt. Cảm khái một chút, Dương Hạo Nhiên dắt Giao Giao dịu dàng nô đi vào bên phải đại căn hộ. Diện tích rộng mở, cư trung dựa vào tường bày ra một tấm trải màu trắng ga trải giường giường lớn, giường tứ giác treo bốn cái màu đen xiềng xích, tác dụng không cần nói cũng biết. Đèn vẫn là sắc màu ấm điều, cửa sổ sát đất bị màu vàng nhạt rèm cửa che khuất, dẫn đến trong phòng ánh sáng hơi tối, rộng mở căn hộ nội còn trưng bày một bộ sofa bàn trà, một cái hình vuông giá gỗ, một cái ngựa gỗ, trên lưng ngựa xông ra một cái che kín khúc mắc điểm lồi chấn động bổng, chỉ cần khởi động xoay tròn ngựa gỗ. Trên lưng ngựa chấn động bổng đồng bộ mở ra chấn động, rõ ràng cho thấy tra tấn nữ nhân hình cụ. Dương Hạo Nhiên từng bước ngây người một lúc, âm thầm cảm khái, quá sành chơi nữ nhân, hắn đi đến giường nghiêng, nhìn đến giường lớn hai bên có hai cái tùy tinh tủ bát, bên trong rực rỡ muôn màu trưng bày các loại khéo léo đạo cụ, đầu vú kẹp, trứng dung, chuông, áo mưa vân vân. Bất quá Dương Hạo Nhiên không chú ý những cái này, gợn sóng tủ bát thượng trưng bày một quyển thuyết minh sách nhỏ, hắn mở ra nhìn xuống. Đại thể là giới thiệu một chút đạo cụ phương pháp sử dụng, cùng với thủy tinh là chọn dùng đặc thù chất liệu, có thể xem tới được bên ngoài nhìn không tới bên trong, cùng với cách âm hiệu quả đạt tới quốc tế ngôi sao gì cấp tiêu chuẩn vân vân, tóm lại chính là làm khách người yên tâm ngoạn, cuối cùng còn ghi chú như có ngoài ý muốn, xin nhanh chóng liên hệ trước sân khấu. Tửu điếm nguyên bộ cứu giúp thi thố, nhưng là hữu nghị nhắc nhở, vừa phải du ngoạn. Hiển nhiên tửu điếm cũng sợ hãi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn. Này hành chú thích cố ý nhấn mạnh 3 lần, còn đánh dấu miễn trách thanh minh. Dương Hạo Nhiên đơn giản xem qua một lần, liền vứt bỏ một bên, hắn thật không có như vậy khẩu vị nặng biến thái, càng huống chi hắn mang đến hai cái đồ chơi, một là thân muội muội, một là nữ nhi, không phải là không có cảm tình đồ chơi. Căn hộ nội hoàn cảnh thiên đen tối, Dương Hạo Nhiên làm Tiêu Thiếu Uyển đi qua rớt ra rèm cửa, chớp mắt sáng rỡ rất nhiều. Giao Giao, này thủy tinh bên ngoài nhìn không tới chúng ta, không cần sợ hãi. Dương Hạo Nhiên chú ý tới dưới chân Giao Giao tại cửa sổ phóng sáng ngời ánh sáng về sau, thân thể yêu kiều run run một chút, hiển nhiên đang sợ. Ca! Dương Mộng Giao bất an dưới có một chút thất thần, gấp gáp sửa miệng nói chủ nhân, nếu không vẫn là đóng lại rèm cửa a. Nhìn Giao Giao nằm sấp trên mặt đất, nhu nhược giống như một đầu thú con, Dương Hạo Nhiên có chút buồn cười, ngồi xuống sờ sờ đầu nàng trêu nói trưởng lớp của chúng ta đại nhân cũng biết sợ sao. Ca ca thân mật động tác làm Dương Mộng Giao tâm tư hơi chút yên ổn, nũng nịu rên rỉ một tiếng hừ, có thể không sợ sao. Giao Giao hiện tại cùng không mặc quần áo có cái gì khác biệt. Dương Hạo Nhiên quét liếc nhìn một cái nằm sấp ở Giao Giao, tuyết trắng đồng thể cùng như không có gì bỏ sữa đồng phục, có chút mê người, giả vờ khảo cứu nói vẫn có khác biệt, ít nhất nhìn càng giống như bỏ sữa một chút. Lời này xấu hổ đến Giao Giao vừa nâng lên dũng khí chớp mắt như thủy triều rút lui, vừa ngượng ngùng cúi đầu, Tiêu Thiếu Uyển vừa vặn một lần nữa bỏ lại nàng bên người. Hai cái nắng kiều diễm nữ hài, một cái mặc lấy dâm đãng tình thú đồng phục, một cái mặc lấy kinh điển dây cây đồng phục. Một cái mặt trẻ vú to, một cái xinh đẹp cao lãnh, lúc này tuy nhiên cũng giống như sủng vật vậy thấp nằm ở dưới chân. Dương Hạo Nhiên sớm dục hỏa tăng vọt, dắt kéo đến căn hộ sofa ngồi xuống, tại hắn ánh mắt ý bảo phía dưới, Tiêu Thiếu Uyển giúp đỡ cởi bỏ dây lưng quần, hắn thoát áo sơ mi, trần truồng ngồi ở ghế salon bằng da thật phía trên, chuyển hướng hai chân ở giữa vểnh lên to dài to lớn đại côn thịt, đột hiển gân xanh giống như bàn long vậy vần quanh thân gậy, ước chừng trứng gà lớn nhỏ giữ tợn quy đầu. Thoát khỏi bao bì trói buộc, kiền chân mà đợi. Dương Hạo Nhiên làm Uyển Nô theo nàng mang đến dương hành lý lấy ra một cây màu đen roi da, căn này roi da chính là Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ Giao Giao dùng, hắn không nghĩ tới tiểu điếm đạo cụ như vậy phong phú đầy đủ hết, sớm biết rằng không cho Uyển Nô dẫn theo. Coi như là Lưu Mỗ Mỗ tiến đại trang viên, lần đầu, chưa quen thuộc. Uyển Nô, liếm. Dương Hạo Nhiên ngữ khí trở nên nghiêm khắc một chút. Cảm nhận được dưới hông địch bổng bị Tiêu Thiếu Uyển nhu nhuyễn miệng nhỏ bao bọc hút mút về sau, hắn nhìn về phía Giao Giao Giao Giao, đem vú lớn đỉnh lên. Dương Mộng Giao biết ca ca muốn ngược đãi chính mình bộ ngực, mấp máy miệng, sớm có chuẩn bị tâm lý, nàng theo tứ chi chạm đất chuyển thành quỳ tư, đem trước ngực lợi khí bày ra tại ca ca trước mặt, ưỡn ưỡn vòng eo giống như hiền kiêu ngạo. Mềm mại không xương xinh đẹp eo phía trên, hai tuần lễ cao cao đứng vững thiếu nữ vú to lộ ra ngoài tại dưới ánh sáng. Hiện lên trắng muốt như ngọc hào quang, nàng trơn mềm trắng nõn làn da giống như bạch tuyết vậy trong suốt thuần khiết, thoáng như ngọc chất vậy, thậm chí có thể nhìn nàng dưới da tĩnh mạch mạch máu. Ngạo nghễ vểnh lên hai khỏa đỏ tươi anh đào bị hơi mờ hắc bạch tướng ở giữa tam giác miếng vải che lấp, nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu, ước chừng cụ lạc lớn nhỏ sừng sững tại bộ ngực sữa đỉnh thiếu nữ mềm mại quần vú nhan sắc trắng nhạt, tiền xu lớn nhỏ tọa lạc tại đỏ sẫm anh đào dưới đáy. Nàng thon gọn vòng eo treo hình dạng mỹ quan cao ngất vú to, cấp nhân mãnh liệt thị giác xung kích cảm giác, làm người ta không khỏi không cảm khái một câu, cành cây nhỏ treo quả lớn, mục không kịp chân, viết tuyệt sắc. Giao Giao, người vú sữa ghê gớm thật, thật xinh đẹp. Dương Hạo Nhiên nhìn không khỏi tán tràn đầy một câu, hắn dưới hông Tiêu Thiếu Uyển thậm chí có thể cảm nhận được trong miệng quái vật khổng lồ nhảy giật mình, càng thêm nóng bỏng nóng cháy, nàng đè thấp trán, thật sâu làm này đâm vào yết hầu. Ướt át mềm mại khoang miệng bao lấy, đầu lưỡi như linh hoạt cái lưỡi hoạt động an ủi thân gậy. Đối mặt ca ca ánh mắt nóng bỏng, Dương Mộng Giao cứ việc ngượng ngùng, nhưng dù sao tiếp thụ qua dạy dỗ, chịu đựng ý xấu hổ lấy dũng khí dịu dàng nói Giao Giao vú lớn lớn như vậy, vì hiến cho chủ nhân trêu đùa, thỉnh chủ nhân hưởng dụng. Nghe Giao Giao giống như ngâm nga giọng điệu, Dương Hạo Nhiên không cần nghĩ cũng biết là Uyển Nô giáo nàng, bất quá bây giờ vừa vặn không cần cố kỵ, hắn đem làm bằng chất liệu ra bắt tay cầm ngược. Dùng cứng rắn một đầu đâm Giao Giao phấn nộn đầu vú, hơi hơi điều khiển vài cái, đem tam giác miếng vải kéo thấp một chút, lộ ra yểu yểu phấn nộn như loại hồng ngọc đầu vú, theo sau dùng bắt tay khiêu khích anh đào nói Giao Giao, người đã tính toán đương bỏ sữa, như vậy về sau muốn đánh thuốc sữa tể sinh nãi, đầu vú cũng muốn mang nhũ hoàn. Biết không? Gặp Giao Giao sắc mặt kháng cự, mím môi, thần sắc ủy khuất nhìn chằm chằm chính mình, lòng có không đành lòng. Nhưng vẫn là cứng rắn quyết tâm đến sừng sộ lên có nghe hay không. Giao Giao trong suốt con mắt sáng nổi lên hơi nước, kéo ra mũi, cúi đầu buồn tiếng đã biết, Giao Giao làm ca ca tiểu bò sữa. Nghe được Giao Giao không có gọi thẳng chủ nhân, ngược lại là ca ca, Dương Hạo Nhiên nhíu mày một cái, lại chậm rãi bày ra, cũng không có việc gì, chẳng sợ Giao Giao đáy lòng ca ca xếp hạng chủ nhân phía trước lại như thế nào. không vẫn là nàng. Dương Hạo Nhiên đổi một bộ ngữ khí, như pháp pháo chế dùng làm bằng chất liệu ra bắt tay gạt một khối khác tam giác miếng vải, đâm nàng đầu vú khiêu khích nói người a. Còn giống trước đây như vậy thích khóc mũi sao? Người thấy thế nào, người vú sữa đều lớn như vậy, còn khóc mũi, không phải là làm người ta chê cười sao? Ta không có. Dương Mộng Giao quệt mồm phản bác một câu, theo sau nhỏ giọng lẩm bẩm Giao Giao. Chính là, không nghĩ mang nhũ hoàn. Mang nhũ hoàn thật tốt nhìn a. Dương Hạo Nhiên vì tư tâm của mình kiếm cơ nhũ hoàn chỉ là trang sức phẩm, người đầu vú phấn nộn, mang lên nhũ hoàn thực dễ nhìn. Giao Giao nhỏ giọng thầm thì một câu, giống như tại biểu đạt bất mãn, vừa giống như tiếp nhận ca ca an bài. Người nói mang liền mang a, dù sao Giao Giao là của ngươi. Cứ việc Giao Giao âm thanh tế như ruồi muỗi, nhưng Dương Hạo Nhiên hay là nghe rõ ràng, vừa lòng cười cười, dưới hông bị phun ra nuốt vào địch bồng, càng làm cho hắn cả người thoải mái dễ chịu, dâm dục dần dần khởi Giao Giao, ngẩng đầu, làm chủ nhân phiến mặt. Dương Mộng Giao thân thể yêu kiều run run một chút, chậm rãi nhắm mắt lại, ngẩng đầu đem chính mình thanh thuần xinh đẹp gò má chỉnh đi lên. Ba. Một cái tát không nặng không nhẹ lắc tại gò má nàng phía trên, nàng buồn một tiếng, lại dọn xong bị đánh tư thế. Ba. Ba. Liên tục hai bàn tay phiến tại nàng tả má phải phía trên, lần này lực đạo lớn một chút, nàng trắng nõn gò má đều hiện lên rõ ràng dấu năm ngón tay, nàng cắn hàm răng chịu đựng, bị khuê mật thiếu uyển dạy dỗ thời gian nàng đã bị phiến qua tai quang, bây giờ thích ứng năng lực mạnh hơn nhiều. Tại Tiêu thiếu uyển dạy dỗ phía dưới, nàng đã dần dần thích ứng bị dạy dỗ thời điểm không bị đương nhân đối đãi. Nhìn Giao Giao không khóc cũng không nháo, ngoan ngoãn thừa nhận ba cái bạt tai, Dương Hạo Nhiên tâm lý cực kỳ thoải mái a, tố nói bỏ qua đến, thứ 9 hạng. Huấn luyện hạng mục cửu, cũng tức cảm ơn lễ, khi lấy được chủ nhân ban ân hoặc là ân sủng dưới tình huống, phải giống như phương Tây hôn tay lễ giống nhau, bất quá phương Tây là hôn tay, tình nô hôn chính là giày mặt hoặc là mu bàn chân. Lấy biểu hiện chủ nhân địa vị cùng tự thân ti tiện. Chương 361 Giao Giao chủ động. Dương Mộng Giao kinh Tiêu thiếu uyển dạy dỗ, biết những quy củ này, chịu đựng gương mặt đau đớn, leo đến ca ca dưới chân, cúi đầu hôn lấy ca ca mu bàn chân, tỏ vẻ cảm ơn. Như thế hạ tiện dưới tình huống, nàng không có cảm thấy ủy khuất, ngược lại có chút hâm mộ đỉnh đầu khuê mật thiếu uyển tham ăn ca ca đại dương vật, nàng yêu thích liếm chỗ đó, tanh hôi mùi vị làm nàng mê muội. Được rồi, tiểu bò sữa, đem uyển nô váy cởi bỏ, liếm hạ nàng huyệt dâm, nàng dạy dỗ ngươi lâu như vậy, cũng thật cực khổ. Dương Mộng Giao nghe được ca ca mệnh lệnh có chút thất vọng, nàng bị dạy dỗ tra tấn, không phải là cực khổ hơn sao? Thiếu uyển rõ ràng mỗi lần dạy dỗ mình cũng thực hưởng thụ. Tuy rằng trong lòng rất có phê bình kín đáo, Dương Mộng Giao vẫn là bỏ đi khuê mật váy dài, nhìn khuê mật thiếu uyển nhếch lên mượt mà mông trắng, hình dạng mỹ quan. Dương Mộng Giao có chút vừa lòng, thiếu uyển dáng người quả thật không tệ, ca ca chơi lên cũng có thể thoải mái hơn một chút, chính là vú sữa không có nàng đại. Suy nghĩ, Dương Mộng Giao chán vùi sâu vào Tiêu thiếu uyển bờ mông tuyết trắng hai cổ ở giữa, đưa ra cái lưỡi đinh hương, thăm dò vào tràn đầy dâm thủy khe hở bên trong, hai tay đỡ lấy Tiêu thiếu uyển tròn trịa ngạo nghễ vểnh lên mông, hơi hơi dùng sức đẩy ra nộn huyệt, cùng với đầu lưỡi nàng chui vào, lộ ra một mảnh phấn nộn lầy lội nơi, đầu lưỡi nàng liếm láp. Nhìn bộ dạng có chút thuần thục, kích thích Tiêu thiếu uyển cả người dùng mình. Khuê mật hai người ngẫu nhiên dạy dỗ nhiệm vụ sau khi hoàn thành, cũng biết chơi 69 cho nhau an ủi. Dương Hạo Nhiên híp lấy mắt gương mặt hưởng thụ, một màn trước mắt, hiện ra hết dâm mỹ, Tiêu thiếu uyển vểnh lấy mông cong, giống như chó mẹ cho hắn liếm dương vật, phát ra dâm mỹ xì xì âm thanh, phía sau nàng Giao Giao lại vùi đầu liếm nàng huyệt dâm, giống như con rết bình thường đội hình. Rằng có tứ 5 phút về sau, tại Tiêu thiếu uyển sâu yết hầu xương sụn mát xa phía dưới, Dương Hạo Nhiên run run, đè lại nàng đầu, mông rời đi sofa, lơ lửng rất nhanh quất cắm vài cái, từng cổ đậm đặc tanh hôi màu trắng chất lỏng theo lỗ tiểu phun ra ngoài, văng đầy Tiêu thiếu uyển khoang miệng. Khụ khụ, chẳng sợ Tiêu thiếu uyển có chuẩn bị tâm lý, vẫn bị nồng đến, nàng gương mặt khó chịu ho khan vài tiếng, lại che miệng không dám làm tinh dịch ho ra. Dương Hạo Nhiên xông pha mấy giây cuối cùng cắm vào quá sâu, đâm chọt nàng yết hầu chỗ sâu, dẫn tới nàng thực quản không khỏe. Tiêu thiếu uyển không dám trách tội Dương Hạo Nhiên thô lỗ, chậm mấy giây sau, nàng buông tay liếc liếc nhìn một cái, phát hiện bàn tay phân tán vài giọt ho ra bạch dịch chất lỏng. Ngay trước Dương Hạo Nhiên mặt liếm sạch sẽ bàn tay về sau, mắt đẹp nhìn lên Dương Hạo Nhiên, chậm rãi há to mồm cấp đối phương kiểm tra. Nàng minh bạch, may mắn chính mình bưng kín miệng, nếu chiếu xuống, liếm sạch sẽ mặt đất đều là nhẹ, thậm chí có khả năng bị roi ra quất một chút, mà thôi cái này tửu điếm rực rỡ muôn màu đạo tìm người bảo đảm không cho phép sẽ bị như thế nào tra tấn. Phân cấp giao giao một nửa, nàng cho ngươi phục vụ cũng cực khổ. Dương Hạo Nhiên thật hài lòng nữ nhi phản ứng, thông minh, lúc còn nhỏ, hầu hạ người, không hổ là dạy dỗ sau thành phẩm. Giao giao. Tiêu Thiếu Uyển ngậm tinh dịch mơ hồ không rõ kêu một tiếng, đợi Giao Giao theo nàng bờ mông ngẩng đầu về sau, nàng kéo lấy lập tức hôn lên, tanh hôi tinh dịch bị nàng lưỡi thơm cuốn độ nhập Giao Giao trong miệng, hai người giống như là hết sức quen thuộc, lẫn nhau lưỡi hôn, võ mồm dây dưa chia cắt tinh dịch. Dương Hạo Nhiên nhìn Giao Giao gương mặt mê muội thần sắc, cười hắc hắc, cái này tiểu dâm nữ, về sau đút đồ ăn sảm cùng với tinh dịch, phỏng chừng Giao Giao ăn càng hương. Đợi hai người sau khi tốt nghiệp đại học, Giao Giao tựu sắp trở về gia đình, bị đương bò sữa nuôi dưỡng sinh nãi, mang thai sinh tử, hắn đương nhiên không có khả năng hạn chế Giao Giao tự do, chỉ cần Giao Giao có thể sản xuất cũng đủ phân lượng sữa, cùng trong nhà cái khác nhân sáng chưa tối dùng để uống, hắn sẽ không trách móc nặng nề, nếu như không đạt tiêu chuẩn, Giao Giao có đắc tội bị. Đây là hắn nói muốn cho Nhạc Mẫu tương lai đánh thuốc sữa tề đương bò sữa về sau, Cơ Du Hy đưa ra bò sữa gia đình chức trách, Dương Hạo Nhiên cũng đồng ý. Dù sao mẹ hắn cũng là gia đình bò sữa một thành viên, thậm chí chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đã ở hắn quy hoạch bò sữa phạm vi nội. Trừ bỏ mẹ cùng Trầm Di, Dương Hạo Nhiên mình cũng không nắm chắc, không có cho ra rõ ràng đáp án, cái khác nữ nhân nàng đều đáp ứng cấp Cơ Du Hy xía vào. Đợi hai nàng rời môi về sau, Dương Hạo Nhiên làm lên chính sự, Ngân Liên kéo lấy Giao Giao dắt đến tửu điếm giường lớn phía trên, Tiêu Thiếu Uyển cầm lấy màu trắng gối đầu cấp Giao Giao gối ở sau ót. Đừng sợ. Nhìn Dương Hạo Nhiên tách ra Giao Giao hai chân, phát hiện Giao Giao có chút khẩn trương, Tiêu Thiếu Uyển an ủi một tiếng. Lời này không nên ta nói sao? Dương Hạo Nhiên gặp Tiêu Thiếu Uyển tựa vào Giao Giao bên cạnh an ủi, giờ khóc giờ cười. Bà, người như thế nào thoải mái như thế nào đến, không cần bận tâm Giao Giao, nữ nhi hội an ủi nàng. Tiêu Thiếu Uyển ứng biến phản ứng rất nhanh, chẳng sợ biết ba là đang trêu ghẹo. Vẫn là nhanh bận rộn bồi thêm một câu. Dương Hạo Nhiên chính là trêu ghẹo, không có đa quái tội nữ nhi, quay đầu nhìn về phía mắt đẹp thẳng theo dõi hắn dưới hông Giao Giao, hắn theo Giao Giao trong mắt nhìn thấy sợ hãi cùng với một tia mong chờ, nhỏ giọng nói. Giao Giao, ca ca Dương vật so với trọng đại, ngươi còn là xử nữ, khả năng tương đối đau đớn, kiên nhẫn một chút. Chủ nhân, Dương Mộng Giao lông mi nhẹ chát. Nhìn đem nàng hai chân chuyển hướng nóng lòng muốn thử ca ca, âm thanh nhu nhược ta nghĩ con dế, đến cấp Giao Giao phá thân, được không? Giao Giao, chủ nhân cùng ca ca không phải là ta sao? Dương Hạo Nhiên có chút tò mò, này cũng phải đi phân chia. Cô gái nhỏ này đầu nhỏ dưa rốt cuộc đang suy nghĩ gì? Dương Mộng Giao mấp máy miệng, do dự một chút, vẫn là tiểu giải thích rõ nói của ta xử nữ chỉ muốn cấp ca ca, mà không phải là chủ nhân. Sau khi nói xong, Dương Mộng Giao đỏ mặt, gắt gao nhắm mắt lại, giống chỉ có như vậy mới có thể lấy dũng khí, hờn dỗi nói ca ca, đến làm Giao Giao a, Giao Giao đem chính mình giao cho ngươi, ta biết ca ca ngươi yêu thích tra tấn nữ nhân, dùng sức cắm vào Giao Giao huyệt dâm a, Giao Giao nhất định đau đến thảm kêu ra, hy vọng ca ca ngươi có thể yêu thích. Giao Giao phen này nói làm Dương Hạo Nhiên cùng Tiêu Thiếu Uyển đều kinh ngạc vạn phần, nhưng mà nhìn mặt đỏ bừng, xấu hổ đến nhắm mắt thuần khiết thiếu nữ. Cha và con gái nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều có một chút hoạt ghê. Nghênh tiếp Dương Hạo Nhiên nghi hoặc ánh mắt, Tiêu Thiếu Uyển biết hắn muốn hỏi cái gì, lắc lắc đầu, nàng chưa nói với Giao Giao những cái này. Dương Hạo Nhiên nghĩ cũng thế, cô gái nhỏ này nhìn như ngốc, kỳ thật tâm lý một mực tinh, thông qua Tiêu Thiếu Uyển tra tấn nữ nhân dạy dỗ cùng dĩ vãng cùng chính mình ở chung, đoán được chính mình tính nghiện cũng không kỳ quái. Dương Hạo Nhiên đều cảm thấy chính mình XP đều tại chính mình trước mặt nữ nhân trần truồng rồi, bất quá Giao Giao chỉ sợ phải thất vọng. Nghĩ tra tấn Giao Giao, hắn về sau có chính là cơ hội, không cần thiết tại Giao Giao lần đầu coi nàng kêu thảm thiết tìm niềm vui, cho nàng lưu lại không tốt trải nghiệm. Này dù sao cũng là chính mình thân muội muội vẫn là long phượng thai, tính là Giao Giao nói ra phen này cổ động lời nói, Dương Hạo Nhiên vẫn như cũ không có ý định thay đổi ngay từ đầu ý tưởng. Chương 362 phá thân. Dương Hạo Nhiên đem Giao Giao bọc lấy tơ trắng chân đẹp bài thành M hình, bắp chân gấp tại trên bắp đùi ấn đè xuống, làm nàng mông trắng hơi hơi nhếch lên, đập vào mắt liền có thể nhìn một cái không sót gì Giao Giao thuần khiết xử nữ nộn huyệt. Chỉ thấy kia không công phình phình gò đất ở giữa, bị hai ngón tay khoan bò sữa khoản quần chữ T che lấp, hơi mở sợi tơ nhuộm vết ướt, như ẩn như hiện, có thể thấy được một đạo nộn màu hồng cái khe, hơn nữa bởi vì tư thế vấn đề, đạo kia cái khe nhỏ hơi hơi trương ra, lộ ra bên trong màu hồng phấn thịt lồi cùng kia gắt gao khép kín tại cùng một chỗ hai miếng tiểu hồng môi. Tuyết ngấy không tì vết mỏng nộn phần mờ u, hai bên mỡ đông vậy trơn bóng môi âm hộ gắt gao khép kín, có thể mê người bờ môi lúc, hai miếng tựa như tiên lao hải tảo vậy hơn điệp thịt mềm hơi hơi giò xét đi ra. Phấn nộn ướt át, tựa như kiều diễm nhất đóa hoa, mà ở hơi hơi tách ra cánh hoa khe hở, một chút trong suốt ý thơ càng là lay động lòng người, ý thơ không chỉ có là tại đóa hoa phía trên. Thậm chí miệng huyệt phụ cận cũng nhu bùn một mảnh, giống như vừa mới mềm quá giống nhau, mang theo chí mạng khởi mỹ cám dỗ. Giao Giao mê người vô cùng tiểu huyệt đập vào mi mắt, Dương Hạo Nhiên yết hầu nhuyễn giật mình, miệng đắng lưỡi khô, Giao Giao tiểu huyệt thật xinh đẹp phấn nộn rồi, không liếm liếm thưởng thức một phen, trực tiếp dùng đại côn thịt cắm vào đi mở khẩn, có phải hay không quá phí của trời. Chính mình nhị đệ thô to, cũng không thương hương tiếc ngọc, đi vào định diệt hoa làm ngọc, bá đạo trà đạp. Không bằng chính mình dẫn đầu thưởng thức một chút trước đồ ăn. Suy nghĩ, Dương Hạo Nhiên làm Tiêu Thiếu Uyển giúp đỡ đè lại Giao Giao tơ trắng chân đẹp, làm mông trắng bảo trì đẩy lên, giống như một đạo trưng bày mỹ vị món ngon bản ăn, chậm đợi chủ nhân thưởng thức. Một màn này, thật giống như không vận thế sự hoa quý thiếu nữ bị gian phu dâm phụ dụ dỗ đến trên giường, dâm phụ ấn thiếu nữ không tha nàng phản kháng, lấy công gian phu thực thi xâm phạm. Nhưng mà tên kia xinh đẹp hoa quý thiếu nữ nhanh nhanh nhắm mắt, hơi vểnh lông mi dài run nhẹ, giống như là bất an, mà chẳng sợ bị bày ra gậy ông đập lưng ông dâm đãng tư thế, lại không có chút nào dãy dụa cùng phản kháng, giống như là cam nguyện như thế, cam nguyện bị xâm phạm, cam nguyện sa đọa. Dương Hạo Nhiên ngón tay nhẹ câu quần chữ T vài mỏng đến một bên, lạc ở tại rộng mở cánh hoa bên cạnh, cúi đầu lưỡi thô đưa ra, môi bao trùm tại Giao Giao môi nhỏ cánh hoa thời khắc, giống như hôn môi, thò ra đầu lưỡi đồng thời từ dưới lên trên liếm rời quét ngang, gắt gao kề nhau. Kia phấn nộn lỗ thì tại hắn cạo, cuốn, chui, dưới sự chiêu đùa, một trận dùng mình, kia ngón cái đại nộn huyệt miệng phân bố trong suốt chất lỏng bị hắn cuốn vào trong miệng, tinh tế thưởng thức, như uống cam thuần. Giống như là quỳnh tương ngọc dịch qua thiếu hắn bất mãn chân, đầu lưỡi trực tiếp chui vào Giao Giao rộng mở phấn nộn miệng huyệt, lập tức Giao Giao toàn bộ thân thể yêu kiều không ngăn được run rẩy, bên tai vang lên Giao Giao giống như khóc ai khóc tiếng. Ca, không muốn. Dương Hạo Nhiên bất phi sở động, đầu lưỡi thăm dò vào sâu thẳm suối cốc, nhũ đầu có thể cảm nhận được nội bộ mềm mại cùng ấm áp, cùng với giống như là ngăn cản hắn xâm nhập nhúc nhích tầng tầng tường thịt, hắn lướt qua liền ngừng lại, bị đuổi ra ngoài. Hắn sợ muốn tiếp tục chui, đem Giao Giao màng trinh đỉnh phá sẽ không tốt. Dương Hạo Nhiên ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái Giao Giao nộn huyệt, nàng phấn nộn phòng hoa lúc này hoàn toàn ướt át, môi âm hộ thượng thẹn thùng thịt lồi đã quật cường cương lên. Tùy theo thân thể hô hấp hơi hơi run rẩy, dưới hột le tinh mịn khe hở trung dòng nước róc rách, hai miếng phấn nộn mê người đóa hoa hơi hơi mở ra, giống như nụ hoa chớm nở đóa hoa, lộ ra bên trong màu hồng phấn mê người thịt mềm, hình như chính chờ đợi nam nhân ngắt lấy cùng thưởng thức. Dương Hạo Nhiên trong lòng nóng lên, cũng không nhịn được nữa, đem dưới hông giữ tận quy đầu chống đỡ tại lớn chừng ngón cái phấn nộn miệng huyệt, vuốt phẳng nói Giao Giao, thỉnh ca ca cho ngươi phá thân. Gặp phải khoảnh khắc này, Dương Mộng Giao tức hoảng sợ lại loáng thoáng có chút mong chờ, cắn nhẹ khóe miệng, hai ba giây qua đi âm thanh run rẩy, phun ra làm người ta dục hỏa đốt người dâm ngữ. Ca, xin đem đại dương vật cắm vào Giao Giao huyệt dâm, cấp Giao Giao phá thân, làm Giao Giao tiểu huyệt hầu hạ ca ca. Dương Hạo Nhiên nghe được dục hỏa tăng vọt, không do dự nữa, đỡ lấy Giao Giao hai bên đầu gối ưỡn eo tùng hông, giữ tợn quy đầu tại cậy mảnh khô động hạ hung mãnh đẩy vào lớn chừng ngón cái phấn nộn tiểu huyệt. A, chớp mắt Giao Giao kêu thảm thiết một tiếng, quy đầu phá mở hành lang, như cá gặp nước đẩy vào toàn bộ quy đầu, nguyên bản lớn chừng ngón cái phấn miệng nộn huyệt cứng rắn bị mở rộng, quy đầu lớn nhỏ o hình, mềm mại phấn nộn huyệt đạo cân nhắc băng bó bọc lấy quy đầu, giống như là cực kỳ cố hết sức. Dương Hạo Nhiên hít một hơi khí lạnh, cảm giác Giao Giao nộn huyệt cứng rắn cắn quy đầu, thoáng như mãng xà quấn quanh vậy gấp gáp cảm giác, thậm chí làm hắn có chút làm đau. Ngẩng đầu nhìn lên, Tiêu Thiếu Uyển chính an ủi nước mắt như mưa Giao Giao, vỗ về chơi đùa nàng thanh thuần xinh đẹp gò má, cúi đầu tại nàng bên tai dường như muốn nói nhỏ, nghĩ rời đi Giao Giao lực chú ý. Giao Giao, buông lỏng một chút, ngươi huyệt dâm tương đối nhỏ xào, ca ca dương vật so với trọng đại, ngươi phải bị điểm tội, đợi ca ca về sau nhiều địch ngươi vài lần thì tốt. Nhìn Giao Giao đau đến sắc mặt có chút trắng bệch, Dương Hạo Nhiên cũng không nghĩ tới nàng như vậy đau đớn, lập tức cảm thấy khó giải quyết, nữ tính âm đạo thư giãn tính là rất cường, bằng không hắn quy đầu đều đỉnh không đi vào, chính là khổ Giao Giao. Cùng Tiêu Thiếu Uyển so sánh với, Giao Giao âm hộ chặt hơn nhỏ hơn xào một chút, nếu như dựa theo phía trước đi vào quy đầu sau chậm rãi cắm vào, Giao Giao phỏng chừng muốn cùng bị xử phạt giống nhau, thụ tội càng nhiều, dù sao lấy Giao Giao âm đạo lớn nhỏ, mỗi một bước nhỏ đều là khai khẩn, không khác lăng trì. Dương Hạo Nhiên suy nghĩ có phương án, trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, nếu như có thể duy nhất triệt để toàn bộ nhập vào, Giao Giao vượt qua gian nan nhất trận đau đớn về sau, chính mình bất động, chậm rãi đợi nàng thích ứng, như vậy rất tốt điểm. Giao Giao nộn huyệt, nếu như đối với bình thường người cùng lứa tới nói chính là cực phẩm trung cực phẩm, có thể hắn quá lớn, đại bộ phận người trưởng thành đều không có hắn cái này nhỏ. Ca, đau quá, ngươi đừng động. Dương Mộng Giao môi đều tại run run, mắt đẹp hiện lên hơi nước, nhìn lên ca ca, cắn hàm răng run rẩy âm thanh chọc nhân thương tiếc. Ca, ngươi trực tiếp vào đi, Giao Giao chịu đựng được, ngươi không cần phải xen vào ta. Chủ nhân, không phải từ từ đến đây, ngươi trực tiếp đi vào đối với Giao Giao tốt nhất. Tiêu Thiếu Uyển cũng nhìn thấu Dương Hạo Nhiên phía trước tâm tư, hướng về hắn khuyên nhủ. Dương Hạo Nhiên cũng có như thế tính toán, liền nhanh chóng bắt đầu an bài. Uyển nô, ngươi đem quần lót ngươi lấy ra nhét vào Giao Giao trong miệng, bằng không ta sợ nàng cắn bị thương đầu lưỡi mình. Đợi Tiêu Thiếu Uyển lấy ra nàng phía trước xuyên quần lót ren về sau, Dương Hạo Nhiên làm nàng cuốn thành một đoàn, Dương Mộng Giao vừa há mồm ra đã bị Tiêu Thiếu Uyển cầm lấy quần lót ngăn chặn. Toàn bộ chuẩn bị sắp xếp về sau, Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, hơi hơi điều chỉnh hạ tư thế, đem Giao Giao tơ trắng chân đẹp gấp nén tại nàng bụng, nàng hai tay đỡ lấy Giao Giao đầu gối, dưới người Giao Giao bị ngăn chặn miệng, mắt đẹp theo dõi hắn, lại không thể mở miệng. Dương Mộng Giao chớp động ngập nước mắt to, si ngốc nhìn ca ca, đỏ ửng gò má thượng mang theo một tia nhàn nhạt xuân sắc. Giao Giao, người vú lớn chính là khiếm đánh. Ba. Dương Hạo Nhiên tầng tầng lớp lớp quăng một cái tát Giao Giao cao mất tuyết trắng vú to, đang lúc Giao Giao bị hấp dẫn lực chú ý thời điểm dưới hông thế đại lực trầm trượt đỉnh đầu, kế tiếp xâm nhập. A a, a hát a, ha, a. Dương Mộng Giao mắt đẹp chớp mắt trừng tròn xoe, kịch liệt đau đớn làm nàng ngũ quan vặn vẹo, thân thể yêu kiều không chịu khống chế dãy rùa, lại bị Tiêu Thiếu Uyển cùng Dương Hạo Nhiên liên tay đè chặt, nàng chán như sau mưa xuân búp măng toát ra tinh mịn mồ hôi, hô hấp dồn dập thở gấp. Yết hầu không ngừng tràn ra mơ hồ không rõ kêu thảm thiết, cảm giác cả người đều bị xuyên qua giống như, đau đến tê tâm liệt phế, thân thể yêu kiều không ngăn được co giật run rẩy. Chương 363 Thanh thuần thiếu nữ sa đọa. Gặp Giao Giao gương mặt thống khổ dãy dụa, Dương Hạo Nhiên tâm giống như bị kim đâm vậy, lại chỉ có thể cùng Tiêu Thiếu Uyển gắt gao đè lại, hắn đồng thời quát ngươi đừng động, càng động càng đau. Tiểu lẳng lơ, cử động nữa, trực tiếp giết chết ngươi. Ca ca hung ác bộ dáng, chớp mắt làm Dương Mộng Giao đình chỉ dãy rủa, có thể thanh thuần xinh đẹp gò má hai hàng trong suốt nước mắt không ngừng chảy xuôi, mắt đẹp tràn đầy không ngừng chồng chất nước mắt, bị ngăn chặn miệng nhỏ truyền ra giống như con mèo nhỏ ô ô nức nở âm thanh, cũng không dám cử động nữa bắn. Gặp Giao Giao bị chính mình trấn trụ, Dương Hạo Nhiên mới cúi đầu liếc nhìn một cái nhìn thấy ghê người, chỉ thấy hắn trong quần dính sát Giao Giao chỗ phần mờ u, thô to to dài côn thịt ngay ngắn làm đi vào. Trực tiếp đem Giao Giao phấn miệng nộn huyệt khuếch trương ước trứng gà lớn nhỏ, Giao Giao trắng nõn bụng đột hiện ra một cái côn thịt hình dáng, nộn huyệt khe hở ở giữa tràn đầy xuất ra đạo đạo vết máu, chảy xuôi tại giường. Tiêu Thiếu Uyển nhìn Giao Giao không dãy dụa nữa rồi, cúi đầu ghé vào ngực nàng, miệng ngậm nàng phấn nộn đầu vú liếm, một tay sờ soạng nàng một con khác đầu vú trà sát, kích thích nàng khoái cảm, giảm bớt đau đớn. Dương Hạo Nhiên không dám hoạt động, gặp Uyển nô địch làm, tay vốn không có nhàn rỗi. Nắm lấy Giao Giao cao ngất vú to dùng sức vuốt ve vân vê, tùy ý hưởng thụ Giao Giao bộ ngực đầy đặn, giống như diện đoàn vậy tuyết trắng mềm mại chi cầu bị bóp biến hóa các loại dâm mỹ hình dạng. Bị hai người trêu đùa, bộ ngực sữa tê tê dại dại khoái cảm truyền đến, Dương Mộng Giao rất nhanh phát ra trận trận mơ hồ không rõ tiếng rên gì. Dương Hạo Nhiên cảm giác không sai biệt lắm, phần eo triệt thoái phía sau, địt bổng rút ra hơn phân nửa, ướt át thân gậy dính lấy vết máu. Chứng kiến thiếu nữ thuần khiết cùng điêu linh. Giao Giao, người nói bạn học cùng lớp, biết các nàng ban trương đại nhân, bị ấn ở trên giường địch sao? Dương Hạo Nhiên trêu chọc giọng điệu cứng rắn rơi, Tiêu Thiếu Uyển giúp đỡ Giao Giao lấy ra trong miệng đút lấy quần lót, Giao Giao hiện tại đau đớn cảm không có mãnh liệt như vậy, nghe được ca ca lời nói, hơi hơi lắc đầu nhỏ nói không biết, Giao Giao hiện tại không là xử nữ rồi, về sau là ca ca sủng vật. Nghe được Giao Giao trả lời, Dương Hạo Nhiên rất hài lòng, nhưng còn chưa đủ, hắn nhìn về phía Tiêu Thiếu Uyển Uyển nô, về sau đầu này tiểu bò sữa khiến cho ngươi quản, hiện tại, ngươi phiến Giao Giao một cái tát. Nghe được Dương Hạo Nhiên mệnh lệnh, Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái, theo sau Tiêu Thiếu Uyển không tiếp tục do dự, ba một tiếng, một cái tát lắc tại Giao Giao thanh thuần xinh đẹp gò má phía trên. Mà Dương Mộng Giao không biết là bị khuê mật Tiêu Thiếu Uyển dạy dỗ quán tính, vẫn là bởi vì đây là ca ca mệnh lệnh, không có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn thừa nhận một tát này. Tiêu Thiếu Uyển phiến hoàn một cái tát về sau, cho rằng có thể đã xong. Nhưng mà nhìn Dương Hạo Nhiên sắc mặt hình như có chút bất mãn, chớp mắt lĩnh ngộ, nàng tay phải nắm Giao Giao trước ngực một cái vú to, dùng sức hung hăng ngược, thẳng đến Giao Giao sắc mặt thống khổ mới lạnh lùng nói Giao Giao, người vú lớn tại trong lớp mọi người muốn sờ, tại chủ nhân nơi này chính là thấp nhất đương đồ chơi, biết không? Ân, Giao Giao đã biết. Dương Mộng Giao đối mặt khuê mật Thiếu Uyển nhục nhã, chớp mắt tiến vào bị dạy dỗ thời điểm trạng thái, ăn nói khép nép trả lời. Ba, ba. Tiêu Thiếu Uyển buông tay sau lại cho nàng hai tỏa nhũ dưa các sáng một bạt tai, nhìn Dương Hạo Nhiên lộ ra vừa lòng mỉm cười mới đình chỉ. Dương Hạo Nhiên nhìn Tiêu Thiếu Uyển có thể chấn được Giao Giao an tâm, bất quá hắn cũng rõ ràng, Tiêu Thiếu Uyển là dựa vào hắn dự uy, Giao Giao mới bằng lòng nghe lời. Cô gái nhỏ này thật là một luyến ái não, nếu hắn không hạ thủ, chờ sau này bị một cái nam lừa gạt, không thể khăng khăng một mực còn bị chơi được xoay quanh. Suy nghĩ qua đi. Dương Hạo Nhiên chấn động cất bước ba một tiếng lại lần nữa triệt để toàn bộ mà vào, Giao Giao ân ngâm một tiếng, lông mày xuất hiện đau đớn chi sắc, một đôi mắt đẹp lại như cũ thẳng tắp nhìn chằm chằm tự mình rót ảnh ra thân thể của mình ảnh, hình như muốn đem chính mình khắc vào nàng đáy lòng. Khoái trá khoái cảm rất nhanh tách ra Dương Hạo Nhiên không nên có tạp niệm, tĩnh tâm thể, chỉ cảm thấy đại côn thịt tiến vào một cái dị thường hẹp hòi mà ướt át thông đạo, to lớn quy đầu bị từng đoàn non mềm thịt mềm gắt gao bao bọc, thịt mềm hơi hơi run rẩy. Liên tục không ngừng co lại nhúc nhích, như từng tờ miệng nhỏ hôn lấy mỗi một tấc làn da, mang cho chính mình không thể mở miệng thoải mái dễ chịu khoái cảm. Ba, ba. Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, chấn động mông bắt đầu kéo nhẹ chậm đưa, đại côn thịt quất vẽ ra hơn phân nửa, lại thâm sâu đâm sâu tiến, cất bước đụng vào Giao Giao nhếch lên mông trắng phía trên, phát ra thanh thúy dâm mỹ thân thể va chạm tiếng. Hắn không nghĩ quất quá nhanh cấp Giao Giao tạo thành đau đớn. Lấy nhẹ nhàng chậm chạp tiết tấu có thể để cho Giao Giao chậm rãi thích ứng xuống, thể lẫn nhau giao cấu sung sướng khoái cảm, hơn nữa Giao Giao nộn huyệt thập phần nhanh đến, chẳng sợ chậm quất đều có thể mang cho chính mình tầng tầng khoái cảm tập kích đến. Tại Dương Hạo Nhiên hưởng thụ Giao Giao xử nữ nộn huyệt thời điểm Tiêu Thiếu Uyển cũng không có nhàn rỗi, vừa cùng Giao Giao lưỡi hôn, một bên vỗ về chơi đùa nàng tròn trịa no đủ vú to, tuyết trắng vú thịt tại nàng trắng nõn tay nhỏ chào bóp hạ nhu làm thịt xoa viên. Nàng cũng thập phần hưởng thụ Giao Giao vú, kỳ nhuyễn lại bắn, xúc cảm cực kỳ mỹ diệu, giống như bàn tay nhẹ nhàng sờ, đã bị vô biên vú thịt bọc lấy mát xa, mặc kệ dùng sức thế nào trà sát, lại rất mau khôi phục thành xinh đẹp hình dạng, tựa như một đôi mềm mại quy bắn giải nén đồ chơi, có thể tận tình phóng thích cảm xúc. Giao Giao môi căn bản là mở ra rên rỉ trạng thái, Tiêu Thiếu Uyển môi hồng ngăn chặn, phấn nộn lưỡi thơm thăm dò vào nàng miệng nhỏ chung dây dưa, lưỡng nữ nước bọt cho nhau trao đổi. Tràng diện cực kỳ hương diễm. Giao Giao xinh đẹp gò má đầy mặt ửng hồng, bị hai người hợp lực trêu đùa hồn hển thở gấp, không ngừng bị quất cắm tiểu huyệt dần dần sinh ra khoái cảm tê dại cùng ngứa ngáy. Kia nóng bỏng thô to côn thịt xuyên qua tầng tầng mất hồn nếp nhăn, cả nội bộ phấn nộn tường thịt, giống như an ủi vậy xoa dịu nàng ngứa ngáy, cơ du hi nàng tình dục, giống như bị điện vậy từ dưới thể lan tràn toàn thân, thẳng hướng não bộ, làm nàng nhất thời mê ly như ảo, toàn thân sụi lơ như bùn. Giao Giao tay nhỏ sờ lên nghiêng dựa vào khuê mật Thiếu Uyển trần như nhộng bộ ngực sữa, khuê mật vú sữa không có nàng đại khái chỉ có xê áo ngực, nàng vừa vặn một tay mãn nắm, dùng sức sờ, Tiêu Thiếu Uyển chớp mắt cả người run rẩy, nàng bắt lấy cơ hội thoát khỏi khuê mật lưỡi hôn dây dưa, mặt phấn tần bãi nhìn về phía ca ca ân ân a ca tốc độ nhanh một điểm Giao Giao huyệt dâm ngứa ân ha cần phải ca ca giúp đỡ giải ngứa ân a. Chương 364 huynh muội giao cấu. Nghe được Giao Giao bất mãn chân nàng thương hương tiếc ngọc tốc độ, Dương Hạo Nhiên một tay bắt lấy trước ngực nàng to lớn no đủ tuyết trắng vú to vuốt ve vân vê, cất bước đồng thời bắt đầu tăng tốc, dâm mỹ ba ba âm thanh khoảng cách dần dần thay đổi ngắn, hắn hắc hắc cười dâm đãng nói ca ca muốn bắt đầu phát lực rồi, ngươi đừng cấp ca ca làm không xuống giường được. Của ta tiểu giao giao. Dương Hạo Nhiên dứt lời về sau, rút ra đại côn thịt, chỉ còn lại có quy đầu tại huyệt, theo sau mãnh lực thúc một cái, mạnh mẽ quy đầu xuyên qua tầng tầng mềm mại ẩm ướt trượt nếp nhăn, hung hăng chìa vào chỗ sâu nhất, kích thích lên một đợt dâm lãng bọt nước. Ân a. Dương Mộng Giao nũng nịu kêu to một tiếng, thân thể yêu kiều bị đính đến hướng lên hoạt động, mãnh liệt điện lưu như một thanh lợi kiếm đâm vào trái tim của nàng, nàng cảm giác giống như thân thể đều sắp bị ca ca cắm vào xuyên, kia to lớn đại côn thịt nhét khe huyệt nàng nội không có bất kỳ cái gì khe hở không gian, mang đến mãnh liệt tê dại rung động cảm giác, nàng lộ ra mê ly hưởng thụ yêu kiều mị biểu cảm, đáy lòng đối với ca ca tình yêu mãnh liệt mà ra. Huynh muội hai người giao cấu cùng một chỗ, tiến hành sâu nhất phụ khoảng cách tiếp xúc. Không chờ nàng chậm qua khí đến, Dương Hạo Nhiên lại bắt đầu hung mãnh tấn công, côn thịt rất nhanh rút ra đút vào, ngoan cắm vào mãnh đảo, không lưu tình chút nào, giống như cài đặt mô tô máy đóng cọc, một chút lại một chút ra vào yểu điệu phấn nộn nhiều chất lỏng xử nữ huyệt. Ba kỳ, ba kỳ. Dâm mỹ thân thể va chạm âm thanh, xen lẫn dâm thủy chen ép ỏm ọp âm thanh triệt tại xa hoa căn hộ bên trong, giường lớn cũng bắt đầu hơi hơi lắc lư, trình bày chiến huống kịch liệt. Mê người tiếng rên rỉ cùng với mỗi một tiếng thanh thúy ba ba âm thanh đang theo nữ hải yết hầu tràn ra, hình đồng bản tấu, dâm mỹ hình ảnh cảm từ từ tập kích đến. Nha, ân, tốt, giao giao thật thoải mái. A, ca ca đại dương vật tốt mãnh, tốt cắm vào giao giao huyệt. Ân, lắp đầy, huyệt dâm bị điền, lắp đầy. A, tốt phong phú, ca ca, ân, lại đỉnh, đội lên, ân ha. Tiểu giao giao, ca ca làm ngươi sướng hay không? Nhìn giao giao gương mặt mê ly dâm đãng rên rỉ, Dương Hạo Nhiên dâm cười hỏi. Thích, ân, thật là thoải mái, ca ca tốt, thật là lợi hại, giao giao yêu thích ca ca đại dương vật, cắm vào tiểu huyệt dâm tốt, ân, thật thoải mái, nha. Lần đầu nếm thử tình yêu khoái cảm bị Dương Hạo Nhiên hùng hậu tư bản trà đạp, chưa bao giờ thể nghiệm qua tình yêu sóng chiều, làm Dương Mộng Giao cao giọng dâm đãng kêu la. Phóng thích đối với ca ca tình yêu cùng đối với hắn đại dương vật mê luyến. Ca ca đại dương vật mỗi một lần đều là nhất cắm đến tận cùng, quy đầu như mưa rơi nặng nề mà va chạm hoa tâm, mật ngọt tại đại dương vật mạnh mẽ hữu lực quất cắm phía dưới, văng tư phía, Dương Mộng Giao cảm giác chính mình giống như một đêm tại mưa rền gió giữa trung phiêu đãng tiểu châu, căn bản không có chống đỡ lực, chỉ có thể gắt gao ôm ca ca thân thể cường tráng, thừa nhận đại dương vật hung mãnh cuồng dã gian dâm. A. Ca ca, tử cung muốn đỉnh mặc, ân, nhưng là thật là thoải mái, thật thoải mái, nha, ca ca, chủ nhân, giao giao phải chết, ân, hòa tan, tiểu huyệt muốn, hòa tan, nha, ca ca, ân, ngươi đâu, giao giao huyệt dâm làm lên thư, thoải mái à, thư, thoải mái, Dương Hạo Nhiên gấp rút thở hổn hển đáp lại nói của ta tốt giao giao. Ngươi huyệt dâm lại nhanh, vừa ướt, kẹp đại dương vật tốt, thật là thoải mái, nha, dùng sức kẹp. Tại giao giao kịch liệt phản ứng phía dưới, tiểu huyệt từng trận co lại, gấp gáp cảm giác càng thêm mãnh liệt, Dương Hạo Nhiên côn thịt bị ẩm ướt trượt chặt khi thịt mềm gắt gao bọc lấy, đẩy vào hoa tâm chỗ sâu quy đầu, bị bao quanh yếu đuối nhúc nhích hấp dẫn, làm nàng thoải mái cả người run rẩy, toàn thân tế bào dường như cũng đang mãnh liệt khoái cảm hạ hưng phấn lập lòe toát ra. Ân. Thật sự sảng khoái, giao giao huyệt dâm làm lên, liền, chính là thích, ân, làm, giết chết ngươi cái này lẳng lơ, về sau, ca ca phải được thường làm giao giao tiểu huyệt. Dương Hạo Nhiên dục vọng tại thân muội muội mất hồn rên rỉ hạ càng lộ vẻ mãnh liệt, côn thịt không biết mệt mỏi co lại mãnh liệt cắm mạnh vào, truy tìm dục vọng bản năng, phát tiết tràn đầy dục hỏa. Ca, ta, cắm vào thật sâu, tốt mãnh. Nha, Mỹ, sướng chết, tiểu huyệt phải mặc, nha, dùng sức địt, làm giao giao tiểu huyệt dâm, ta, hoa tâm lại bị đội lên, nha, giao giao là ca ca máy bay chén, ta, thích nhất bị ca ca làm tiểu huyệt dâm, nha, thật thoải mái, muốn thượng thiên. Tại ca ca cường tránh mạnh mẽ cắm vào làm một chút, Dương Mộng Giao tình dục nhanh chóng nhảy lên tới một cái đỉnh phong điểm giới hạn. Đại dương vật cuồng dã thô bạo cắm vào làm, không chỉ có không để cho nàng cảm thấy đau đớn, ngược lại vui sướng tràn trề, Dương Mộng Giao đôi mắt đóng chặt, đầy mặt sung sướng, như bạch tuộc vậy quấn lấy ca ca cường tráng thân hình, mặc lấy bị khinh bạc trong suốt tơ trắng chân đẹp, bị Dương Hạo Nhiên thô lỗ đặt tại nàng bụng, tuyết trắng mông cong, tùy theo côn thịt mạnh mẽ quất đánh. Vội vàng ném đưa phối hợp. Dương Hạo Nhiên càng cắm vào càng hưng phấn, nắm lên dao dao tơ trắng chân đẹp đặt tại trên vai, hai tay cầm chặt eo của nàng, đại dương vật ra sức quất cắm, sung chân mật ngọt làm cho côn thịt rút ra đút vào đã dậy chưa áp lực chút nào. Một đợt sóng xâm nhập xương tủy khoái cảm như sóng biển vậy tập kích đến. Nha, ân, giao giao tiểu huyệt dâm kẹp ca ca đại dương vật, tốt, thật là thoải mái, ân, tiểu huyệt dâm, kẹp, kẹp chặt điểm. Mạnh mẽ đại côn thịt cắm mạnh vào quất mạnh, đâm đâm đến để, mềm mại môi âm hộ tùy theo dương vật cắm vào đánh ngã tiến nhảy ra, mỗi một lần rút ra đút vào đều sẽ mang ra đại lượng dâm thủy, cũng kích thích lên dâm mỹ tiếng nước, nhất thời thân thể va chạm ba ba âm thanh. Dương vật rút ra đút vào xì xì tiếng cùng Dương Mộng Giao tiêu hồn thực cốt tiếng rên rỉ đan vào tại cùng một chỗ, bồi hồi bốn phía thật lâu không tiêu tan. Mà bị vắng vẻ Tiêu Thiếu Huyền tại một bên rộng mở hai chân, mặt hướng Dương Hạo Nhiên, dùng thon thon ngón ngọc quất cắm chính mình mật bi, một bên nhìn Dương Hạo Nhiên làm khuê mật giao giao, ảo tưởng ngón tay là ba ba đại dương vật tại chính mình huyệt nội quất cắm, nàng xinh đẹp gò má đỏ ửng một mảnh, ánh mắt mê ly, dĩ vãng cao lãnh thần sắc dâm thái hiện ra hết. Chương 365 đồ đê tiện giao giao. Giao giao tiểu bò sữa, ca ca đại dương vật làm ngươi sướng hay không? Dương Hạo Nhiên hung mãnh cắm vào làm giao giao phấn nộn nhiều chất lỏng huyệt dâm, đem trên vai giao giao mặc lấy màu trắng tất chân mượt mà ngón chân ngậm vào trong miệng dùng sức mút thỏa thích, hai tay qua lại vuốt ve tất chân chân đẹp, thể tất chân ti trượt cảm xúc. A, tốt, thật sầu ân, ca ca, đại dương vật rất tuyệt, ân, chọc vào tiểu huyệt tốt. Thật thoải mái, tiểu huyệt muốn hòa tan, nha, lại đụng vào hoa tâm, ca ca, tâm muốn bị đỉnh mặc, ta, chết, giao giao muốn ngày ngày bị ca ca đại dương vật làm, giao giao là ca ca, giao giao tiểu huyệt chỉ làm cho, ân, ta, chỉ làm cho ca ca một người làm, ta, không được, muốn, phải chết, giao giao đầy mặt đà hồng, nếm được ngon ngọt, cao giọng dâm đãng kêu la. Ca ca đại dương vật là như vậy to dài hữu lực, đem toàn bộ tiểu huyệt chướng đến không có chút nào khe hở, phong phú no đủ cảm giác là như vậy làm người ta say mê. Mà kia to lớn quy đầu tắc càng là hung mãnh, không kiêng nể gì tại hành lang va chạm sông pha, dưới mặt đầu chim thật sâu cảnh câu kịch liệt cạo mài lấy mẫn cảm tường thịt, mang đến từng trận liên miên kéo dài xâm nhập xương tủy khoái cảm. Dương Mộng Giao như si như cuồng, điên cuồng lắc lư mông trắng nóng bỏng phối hợp ném đưa. Chẳng biết xấu hổ cao giọng như có như không thở ra, tùy ý trước ngực kia tuyết trắng vú to tùy theo dương vật đụng vào trước ngực lắc lư ra trận trận chói mắt sóng sữa. Ca ca, giao giao huyệt làm, ân, làm lên mỹ, đẹp không, thư, thoải mái hay không? Kịch liệt ba ba âm thanh bên trong, Dương Mộng Giao thoáng như tại đám mây trôi nổi, rơi không thể rõ ràng, nàng mở mê ly đôi mắt, nhẹ giọng nói mê, khát vọng thân thể của chính mình. Có thể làm cho ca ca cũng đồng dạng đạt được mãnh liệt khoái cảm. Dương Hạo Nhiên trà đạp quan sát lúc trước hai luồng tuyết trắng mịn vú to, thở hổn hển nói ân. Thoải mái, giao giao tiểu huyệt dâm lại nhanh, vừa mềm, đại dương vật làm lên thật là thoải mái. Nha, ca ca mỗi ngày đều muốn địt ngươi huyệt dâm. Ân, giao giao cũng muốn ngày ngày, bị đại dương vật làm, một ngày cũng không phải rời khỏi ca ca. Nha, chủ nhân, lại dùng lực chơi ta. Đồ đê tiện, huyệt dâm. Đại dương vật hôm nay muốn làm chết ngươi cái này đồ đê tiện, làm lãn ngươi huyệt dâm. Giao giao dâm đã ngôn ngữ cùng biểu cảm làm Dương Hạo Nhiên hoàn toàn phát điên, một cỗ cuồng nhiệt dục vọng xông lên đầu, Dương Hạo Nhiên hai tay thật chặt nắm nàng vú to, gắt gao nắm nàng vú to hung hăng chà đạp, tráng kiện đại dương vật nhanh như tia chớp rút ra đút vào, điên cuồng cắm vào nàng ướt đẫm lỗ lồn. A, ca ca. Giao giao là đồ đê tiện, ân, ta, là huyệt dâm, nha, giết chết ta đi, ân, tốt, thật là thoải mái, đại dương vật thật là ác độc, đỉnh, ta, đội lên, giao giao muốn bay, ta, phải chết. Dương Mộng Giao tại ca ca hung mãnh sông pha hạ rơi vào điên cuồng, cường tráng to dài côn thịt là mạnh mẽ như vậy hữu lực, to lớn quy đầu đâm đâm đến để, mưa rơi va chạm mềm mại mẫn cảm hoa tâm. Dưới mặt đầu chim thật sâu cảnh câu kịch liệt ma sát âm đạo mềm mại tường thịt, một loại không thể mở miệng cực đoan khoái cảm như kinh đào hải lãng thổi quét mà đến, làm người ta hoàn toàn chìm đắm tại tình dục hải dương bên trong. Nàng lúc này chỉ muốn một mực bị ca ca sâu như vậy sâu cắm vào, không bao giờ nữa nguyện ý rời đi. Đến đây, sắp tới. A, tăng vọt dục vọng tùy theo Dương Hạo Nhiên mạnh mẽ xông pha, cuối cùng leo lên bùng nổ điểm sôi, toàn thân run run bắn vào cổ cổ tinh dịch nhập giao giao nộn huyệt chỗ sâu, mà Dương Mộng Giao hô to một tiếng, tứ chi thật chặt cuốn lấy ca ca rắn chắc thân hình, xinh đẹp thân thể liên tục không ngừng giật giật, tử cung chỗ sâu một cỗ đậm đặc âm tinh phun ra ngoài, cọ rửa cháy nóng run rẩy âm đạo. Tốt, thật thoải mái. Dương Mộng Giao mắt đẹp đóng chặt, hai gò má ửng hồng, thân thể tùy theo cao trào phát thiết kịch liệt run rẩy, thanh thuần xinh đẹp gương mặt nhiễm lấy xuân tình ửng hồng cùng thỏa mãn. Nàng hai cái huyền chìm bàn chân nhỏ kéo căng thẳng tắp, xanh nhạt ngón ngọc nhanh quyền như châu, thủy nộn nộn đủ để đều nổi lên một tia mềm mại điệp. Giao Giao, cùng ca ca ân ái như thế nào đây? Dương Hạo Nhiên thở phào một hơi, nhìn Giao Giao tại chính mình dưới hông sung sướng cao trào, lộ ra một tia cười dâm. Qua sau một lúc lâu, Dương Mộng Giao mới mở ra hai mắt, chỉ thấy ca ca hơi trêu tức bộ dạng nhìn chính mình, lập tức thẹn đến muốn chui xuống đất, hướng về nàng nũng nịu rên rỉ một tiếng, lạnh lùng nói chứng thối, ca ca xấu. Diễu cợt nhân ra, diễu cợt nhân ra, Giao Giao hận ngươi chết đi được. Nói nắm chặt lấy quyền đánh đấm ca ca lồng ngực, một bộ khí phình phình bộ dáng. Thiếu nữ sau cao trào bộ dạng vốn thập phần mê người, lại tăng thêm làm nũng động lòng người tư thái. Dương Hạo Nhiên trong lòng một trận mềm yếu, lại có một chút nhìn ngây người, theo sau bắt lấy nàng hai tay đặt tại hai bên, cường thế đặt ở trên thân thể của nàng, ra vẻ thâm tình tựa như nhìn nàng không hề động làm, cũng không nói tiếng nào. Nhìn trước mắt ca ca đen nhánh mê người con ngươi, Dương Mộng Giao tâm nhảy không chịu khống chế tăng nhanh, ngượng ngùng đem mặt đường hướng một bên, xinh đẹp đỏ bừng theo khuôn mặt một mực lan tràn đến cổ. Đòi, chán ghét, ca ca, làm sao như vậy nhìn? Nhìn Giao Giao. Ba. Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, hắn này thuần túy là tâm huyết dâng trào, hắn nhớ rõ phim truyền hình thượng nhân vật chính là thâm tình ngóng nhìn nữ chủ, sau đó một tia ý thức tự liền lên, muốn thử xem Giao Giao phản ứng, không nghĩ tới Giao Giao hiển nhiên không thích ứng chính mình như vậy lộ ra thiếu nữ thẹn thùng thần thái. Rõ ràng phía trước bị làm thời điểm không biết xấu hổ dâm đãng kêu la, kết quả thiếu khoái cảm kích thích chỉ biết xấu hổ. Nữ nhân A. Quả nhiên chỉ theo đuổi cảm tính sự vật. Uyển nô. Dương Hạo Nhiên vừa kêu một tiếng, Tiêu Thiếu Uyển liền lĩnh ý hắn, đến không xa bàn trà rút vài miếng khăn tay trở lại trên giường, ngồi xổm hắn dưới hông, cho hắn trà lau, trộn lẫn vết máu cùng dâm thủy đại côn thịt. Dương Mộng Giao nhìn thấy một màn này, hoạt động thân thể yêu kiều đến giường nghiêng, cấp ca ca cùng khuê mật Thiếu Uyển dọn ra không gian. Vui mừng tình qua đi không có khoái cảm kích thích, Dương Mộng Giao cảm giác nộn huyệt đau rát. Sờ rõ ràng sưng đỏ, hơn nữa môi âm hộ hiện lên ngoại lật, hơi hơi nhúc nhích muốn khép lại, nhưng mà lỗ lồn bị khai khẩn quá ác rồi, chảy xuống tinh dịch cùng dâm thủy lỗ nhỏ chậm chạp khép lại không lên. Nàng có chút lo lắng ngày mai có thể hay không bình thường đến trường. Mà bên cạnh Tiêu Thiếu Uyển bang Dương Hạo Nhiên lau sạch sẽ về sau, lại dùng miệng thơm ngậm vào, dùng mềm mại lưỡi thơm liếm thanh lý lưu lại dơ bẩn phun ra nuốt vào, vài cái sau phun ra, đỡ lấy côn thịt dán tại nàng bụng. Chán chôn sâu tại hắn dưới hông, dùng đầu lưỡi quét nhẹ hắn to lớn âm nang, mặt ngoài âm nang nhăn nheo, mỗi trải qua đầu lưỡi nàng truyền rời mà qua, liền bị vuốt lên nhăn nheo, cẩn thận liếm qua toàn bộ âm nang, hiện lên ướt át oánh oánh thủy quang về sau, nàng lại há mồm ngậm vào một viên hòn rái. Giống như bóng bàn vậy tại nàng ướt át mềm mại trong miệng chứa liếm khỏa hút qua lại đảo quanh. Dương Hạo Nhiên bị hầu hạ được cực kỳ thích ý, cúi đầu nhìn liếc nhìn một cái, Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gương mặt xinh đẹp cùng với ngậm dưới hông hòn rái dâm đãng khỏa hút hình ảnh hình thành mãnh liệt tương phản kích thích cảm giác, hắn thậm chí có thể cảm giác được Tiêu Thiếu Uyển mũi ngọc hô hấp nhào vào nàng trong quần tạo thành rất nhỏ ngứa ý, bị quấn ở hòn rái càng là hưởng thụ trơn mềm lưỡi thơm tỉ mỉ hầu hạ. Chương 366 Tiêu Thiếu Uyển phá cốc. Trong lòng hắn cảm khái, đây mới là chủ nhân nên có mặt bài, giống như cổ phong phim truyền hình diễn như vậy, quyền cao chức trọng người nắm quyền ngồi cao đại đường đứng đầu, cùng tại tòa thủ hạ trò chuyện vui vẻ. Mà dưới hông hai người trẻ tuổi xinh đẹp thị thiếp tỉ mỉ hầu hạ, khi thì quật khởi, kéo lên một cái giở trò, nhìn mỹ nhân thẹn thùng cùng với muốn cự tuyệt lại như mời chào, rồi đến cuối cùng bị trêu đùa thở gấp muốn nói, hiện ra hết vẻ đẹp. Giao Giao dịu dàng nô ngược lại có thể nghe lời, như vậy hầu hạ hắn, nhưng hắn càng mong chờ chủ nhật trang viên hành trình, đẹp như thiên tiên mẹ cùng thiên kiều bá mị Trầm Di lại sẽ ở hắn dưới hông phóng thích loại nào tuyệt thế phương hoa. Kia dâm mỹ chàng diện Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ đều cảm xúc mênh mông, thẳng đến nữ nhi phun ra hắn ướt sũng âm nang, thuận theo ở trước mặt hắn nhếch lên tròn trịa trắng nõn mông cong, làm ra gậy ông đập lưng ông dâm đãng tư thế, phun ra dâm nói dâm ngữ. Dương Hạo Nhiên phương lấy lại tinh thần ba ba, thỉnh cấp nữ nhi lỗ đít bóc tem. Dương Hạo Nhiên một tay một cái, bắt lấy nữ nhi bờ mông hướng hai bên đẩy ra, hắn nhìn ở giữa kia trắng nõn nà hoa cúc nhất hấp vừa động, trong lòng hết sức vừa lòng. Cắm vào nữ nhi mông, càng làm cho hắn có chinh phục cảm giác. Của ta nữ nhi ngoan, người này lỗ đít đỉnh phấn, giống đóa tiểu hồng hoa, ba ba hiện tại liền giúp nàng nở rộ. Dương Hạo Nhiên sắm vai dâm phụ tiết mục, tâm lý phá lệ kích thích, vươn tay ngón trò kính cắm thẳng vào Tiêu Thiếu Uyển tiểu châu cúc, không đợi hắn xâm nhập, Tiêu Thiếu Uyển dao động lên mông, hình như lỗ đít bị xâm nhập, làm nàng cực kỳ không thích ứng. Nhưng mà Dương Hạo Nhiên biết Tiêu Thiếu Uyển là đang tại chó vẩy đuôi mừng chủ, cực kỳ hưởng thụ hoa cúc bị dị vật xâm nhập cảm giác thoải mái. Cái này đồ đê tiện nữ nhi bị dạy dỗ thời điểm thường xuyên bị bỏ vào nhét đít, đã sớm thói quen hoa cúc kẹp lấy cái gì mới thoải mái, bây giờ cuối cùng muốn bị triệt để khai phá hoa cúc, nàng dao động mông dâm đãng tư thái không nói gì kể ra khẩn cấp không chờ được. Giao giao, người đừng tại một bên làm nhìn, sở trường cơ bang ca ca quay chụp xuống. Dương Hạo Nhiên lục lọi ra điện thoại, ném cho ngập nước đại nháy mắt một cái nháy mắt tò mò nhìn hai người giao giao. Dương Mộng Giao tiếp nhận dẫn đầu tò mò hỏi một câu ca, Thiếu Uyển bị cắm vào lỗ đít có khả năng hay không thực đau đớn à? Hắc hắc, đau đớn không đau đớn ngươi về sau sẽ biết, giao giao ngươi lỗ đít nhỏ về sau cũng muốn bị ca ca địt, biết không? À, nhìn đến giao giao sau khi nghe được kinh hoàng thất sắc, Dương Hạo Nhiên diễu diễu nói giao giao. Ngươi về sau khả năng bị ca ca dịu dàng nô kẹp lấy làm hoa cúc cùng huyệt dâm nga. Đương nhiên, giao giao ngươi cũng có thể cùng ca ca cùng một chỗ chơi uyển nô, ca ca sực nàng lỗ đít. Giao giao ngươi sực nàng huyệt dâm, chẳng lẽ giao giao ngươi không biết là như vậy rất kích thích sao? Nghe ca ca miêu tả hình ảnh, Dương Mộng Giao xấu hổ đến mặt đỏ tai hồng, lại theo bản năng liên tưởng đến mình bị ca ca cùng khuê mật Thiếu Uyển đương đồ chơi, cộng đồng trêu đùa dâm mỹ hình ảnh, gương mặt một trận nóng lên. Lại có một loại không hiểu mong chờ cảm giác, tò mò cái loại này mới lạ trải nghiệm, chính mình có khả năng hay không mất đi. Dương Hạo Nhiên chính là trêu chọc giao giao một chút, nhìn mặt nàng xấu hổ đến hồng nhuận thông thấu, thẹn thùng động lòng người bộ dáng, tâm tư vừa động, đối với giao giao nói quá một đoạn thời gian chờ ngươi khôi phục, làm uyển nô dùng nhét đít giúp ngươi khai phá một chút hoa cúc, đợi uyển nô hội báo ngươi đủ tư cách về sau, ca ca sẽ giúp ngươi đem hoa cúc bóc tem. Hắn như vậy an bài tự nhiên là suy nghĩ đến bang giao giao hoa cúc tùng một chút, đừng quá chặt, đến lúc đó cắm vào đều không chen vào lọt. Trước hết để cho uyển nô dùng tế nhét đít cấp giao giao hoa cúc bỏ vào ở, làm giao giao kẹp lấy nhét đít đến trường, thích ứng vài ngày sau lại đổi mới quy mô lại lớn một chút nhét đít, theo tiệm theo gần, về phần giao giao bị mang nhét đít đến trường không khỏe, hắn tự nhiên không có khả năng suy nghĩ tại nội. Tuy rằng hắn đối với giao giao có cảm tình, nhưng không trở ngại nàng đem giao giao coi như sủng vật tiết dục công cụ, tùy ý trêu đùa. Giao giao cùng sủng vật trang viên văn văn, đều là Dương Hạo Nhiên mặt trẻ vú to hệ liệt cất chứa phẩm. Dương Hạo Nhiên hít sâu một hơi, đỡ lấy giữ tợn quy đầu nhắm ngay Tiêu Thiếu Uyển mềm mại lỗ nhị lẫn nhau chạm đến lúc, Tiêu Thiếu Uyển thân thể yêu kiều hình như tại hơi hơi phát run. Chủ nhân, thỉnh ôn nhu một chút. Tiêu Thiếu Uyển thanh thúy âm thanh giống như nhu nhược thiếu nữ cùng dĩ vãng khác biệt. Hiển nhiên đối với bị bóc tem cúc huyệt, nàng cũng sợ đau. Ngoan, uyển nô, người hoa cúc bị nhét đít khai phá quá, không có khả năng đau như vậy. Dương Hạo Nhiên an ủi một tiếng, tại Tiêu Thiếu Uyển chưa kịp phản ứng lúc, hai tay đỡ lấy nàng tuyết trắng bờ mông hai bên cố định trụ nàng ưỡn eo phát lực, giữ tợn quy đầu bỗng nhiên đẩy vào kiều diễm lỗ nhị, ánh sáng màu đỏ tươi nếp nhăn chớp mắt bị kéo ra thẳng băng, bị to lớn đại quy đầu đẩy vào trực tràng cục u chỗ sâu. A. Tiêu Thiếu Uyển ngẩng lên trán kêu thảm thiết một tiếng, đau khuôn mặt bộ trắng bệch, mái tóc rối tung lay động, thân trên vô lực tê liệt ngã tại giường, chỉ còn lại bờ mông lót đi đứng nhếch lên cao, nàng toàn thân không ngừng tại run rẩy, hình như đang cực lực chịu đựng phá cốc chi đau đớn. Nàng ngã vào giường lớn thượng gương mặt xinh đẹp bị lũ lọn tóc che đậy, chỉ loáng thoáng thấy nàng cắn môi tràn ra nhiều điểm vết máu, hiển nhiên đã xước ra. Phóng, thoải mái, đã đi vào. Cùng Tiêu Thiếu Uyển thống khổ hoàn toàn tương phản, Dương Hạo Nhiên đầy mặt sung sướng, liếc nhìn lại, hắn dưới hông to dài địt bồng thật sâu khảm vào Tiêu Thiếu Uyển tròn trịa tuyết trắng hai miếng bờ mông ở giữa, chỉ thấy này căn, không thấy này hình. xem này vị trí, khuất cao hơn âm hộ, chính nhập này mềm mại lỗ nhị, nguyên bản kiều diễm số cúc bị đẩy lên sinh sôi mở rộng vài vòng, phấn nộn nếp nhăn thẳng băng bọc lấy hắn đen tui địch căn, càng lộ vẻ này ánh sáng màu, tiên phấn như kiều hoa mới hở ra. So sánh với giao giao xử nữ nộn huyệt, tiêu thiếu uyển lỗ nhị cấp Dương Hạo Nhiên càng trực quan trải nghiệm là, bao gồm nhanh đến đồng thời lại không có khả năng kẹp chặt hắn côn thịt làm đau, càng giống như là vừa phải bao bọc cùng an ủi. Nội bộ ấm áp trực tràng hơi hơi nhúc nhích co giật, như muốn xua đuổi xâm nhập bên trong thân thể dị vật, lại giống như một song ấm áp mềm mại keo dán tay bọc lấy hắn côn thịt nhẹ nhàng tuốt, thích Dương Hạo Nhiên ra đầu hơi hơi run lên. Mà một bên Dương Mộng Giao dùng tay cơ ghi chép xuống một màn này, nữ hài kêu thảm thiết, cậu bé sung sướng mỉm cười tạo thành chênh lệch khác biệt rõ ràng, hình ảnh lực đánh vào rất mạnh, dâm mỹ cảm sống động. Thiếu Uyển, ngươi không sao chứ? Dương Mộng Giao lo lắng nhìn bị hỗn độn mái tóc che khuất gương mặt xinh đẹp khuê mật, nàng lông mày nhíu chặt, hô hấp dồn dập, trắng nõn trán thấy ẩn hiện mồ hôi sáng bóng. Còn, tạm được, không có đau như vậy. Tiêu Thiếu Uyển răng nanh đều tại đánh run rẩy, âm thanh run rẩy nói ra nói lại hoàn toàn tương phản, chính là mặc cho ai đều có thể nhìn ra nàng tại cố nhịn đau đớn cảm giác. Chúng ta một hồi, Uyển nô ngươi chậm rãi. Dương Hạo Nhiên không phải là thương hương tiếc ngọc người, nhưng mà nàng hiện tại bận bịu vuốt ve dưới hông Tiêu Thiếu Uyển nhếch lên tròn trịa no đủ mông trắng, hai tay vuốt ve đầy mỡ nộn trượt no đủ làn da, xúc cảm thập phần mỹ diệu, mông thịt nhanh đến trơn bóng, chính là mông nhỏ một chút. Không có vuốt ve mẹ cùng trầm di thịt heo mông cái loại này phù du hám cây cảm giác. So sánh với Tiêu Thiếu Uyển, hắn cảm giác cắm vào trầm di lỗ nhị thoải mái hơn một chút, hơn nữa trầm di màu mỡ đại mật mông thị giác trải nghiệm rất mạnh, địt làm sóng mông phập phồng, giống như đệm thịt vậy, quất cắm ở giữa màu mỡ mông thịt giảm sóc lực 10 chân, khi nắm khi buông ở giữa địt nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, quả thật nhân gian cực nhạc. Nếu như nói trầm di bốc lửa gợi cảm dáng người là cực phẩm pháo cái giá, như vậy Tiêu Thiếu Uyển tròn trịa ngạo nghễ phình lên mông chính là mới gặp sơ hình, nhục dục trải nghiệm khẳng định không có cách nào cùng trầm di so, nhưng là tính có khác một phen mùi vị. Dương Hạo Nhiên hai tay xuyên qua Tiêu Thiếu Uyển dưới nách, chơi lên kia một tay có thể nắm tuyết cầu, tùy ý xoa nắn, nhìn về phía Giao ngươi đừng lục rồi, nằm sấp tại chúng ta phía dưới cho chúng ta liếm liếm. Nghe được ca ca lời nói, Dương Mộng Giao buông tay cơ bỏ qua đến để sát vào hai người, đã có một chút mờ mịt. Không biết làm sao làm, Dương Hạo Nhiên nhìn có chút buồn cười, chỉ hai người giao cấu dưới hông nói ta làm Uyển nô lỗ đít thời điểm ngươi nằm sấp ngang đầu liếm chúng ta phía dưới. Ngươi có thể liếm Uyển nô huyệt dâm, cũng có thể liếm ca ca dương vật dưới đáy, dù sao đầu lưỡi ngươi muốn một mực đưa lấy liếm, biết không? Chương 367 cao lãnh nữ thần gào thét. Dương Mộng Giao mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng ân một tiếng, cúi người tới gần ca ca cùng khuê mật Thiếu Uyển kề nhau hông mông, theo sau nằm thẳng. Tại Tiêu Thiếu Uyển giơ tay lên nhấc chân dưới sự phối hợp, giống như 69 tư thế vậy nằm ở Tiêu Thiếu Uyển dưới người, nàng đập vào mắt có thể thấy được khuê mật mật bi gần trong gang tấc, cùng với ca ca rũ xuống gò má nàng âm nang, cùng thật sâu nhập vào khuê mật lỗ nhị địt bồng. Gần như vậy khoảng cách, Dương Mộng Giao nhìn có chút chấn động, không nghĩ tới Thiếu Uyển hoa cúc có thể nuốt được ca ca lớn như vậy dương vật, trách không được Thiếu Uyển phía trước đau như vậy. Nàng nhớ tới chính mình phía trước đau đến chịu không nổi. Lung tung dãy giụa, nghĩ quay cuồng thoát khỏi, thẳng đến bị ca ca uống ngừng, cứ việc nhìn không tới, nhưng Dương Mộng Giao cũng biết, ca ca lúc ấy khẳng định giống hiện tại làm Thiếu Uyển lỗ nhị cự loại vậy, dùng đại dương vật thật sâu cắm vào chính mình tiểu huyệt. Kia đều không thể nói là làm, càng giống như là trà đạp, khai phá. Đang lúc Dương Mộng Giao suy nghĩ lung tung, cổ túi âm năng tùng chuyển động, chợt ba đụng vào gò má nàng phía trên, hơi hơi làm đau, Dương Mộng Giao gấp gáp đưa ra phấn nộn đầu lưỡi. Liếm tại ca ca địch khuê mật lỗ nhị hoạt động đại côn thịt dưới đáy, một chút liếm giống như liếm lấy đầu ngọt, không để ý âm nang lay động vỗ gò má nàng rất nhỏ cảm thấy đau đớn. Ba ba, ba ba. Dương Hạo Nhiên trọng tâm đè thấp, nửa người trên cơ hồ dán tại Tiêu Thiếu Uyển trắng nõn lưng, hai tay một cái nắm lấy Tiêu Thiếu Uyển bộ ngực sữa nhu làm thịt xoa viên, mông không nhanh không chậm chấn động, phần hông đại côn thịt làm Tiêu Thiếu Uyển lỗ nhị phát ra thanh thúy thân thể va chạm âm thanh. Giống như khẩn cấp tiếng trống tiết tấu rõ ràng, hơn nữa giao giao thường thường liếm tạo thành ngứa ý, cùng với âm nang vỗ giao giao hai má cảm giác nhục nhã, càng làm cho nàng tính dục bừng bừng phấn chấn. Uyển nô, về sau đến trường đều phải mang theo nhét đít, biết không? Dương Hạo Nhiên tại hạ thế liên tục không ngừng khoái cảm phía dưới, tiếng ngâm nói, vừa nói mông càng ngày càng hữu lực, một chút tầng tầng lớp lớp đụng vào Tiêu Thiếu Uyển mông trắng phía trên, mỗi một lần đều là triệt để toàn bộ mà vào, lại ưỡn eo triệt thoái phía sau rút ra hơn phân nửa, tiếp lấy nặng hơn nặng làm tiến Uyển nô quốc ngụy chỗ sâu, gắt gao kề nhau, tuần hoàn nhiều lần lặp đi lặp lại. Tiêu Thiếu Uyển phấn nộn lỗ nhị bị thô to to dài đại côn thịt trà đạp, không ngừng khép mở, căng thẳng nếp nhăn không ngừng khuếch trương, không ngừng co lại, hình cùng mở ra hợp không ngừng phấn nộn miệng nhỏ, cố hết sức phun nuốt lấy quái vật khổng lồ. Ân A Ân nữ nhi đã biết ba ba ha vậy muốn mang nhỏ một chút nhét đít A Ân bằng không nữ nhi lỗ đít quá tùng Ân A ba ba liền không thích chơi A Ân ha ha ba ba chậm một chút e hèm. Tiêu Thiếu Uyển đầy mặt đỏ ửng, ánh mắt mê ly, giống như không biết xấu hổ viện giao thiếu nữ vảnh mông bị làm lỗ đít, phun ra uyển chuyển nũng nịu tiếng rên rỉ, mỗi một lần bên trong thân thể nóng bỏng đại côn thịt triệt thoái phía sau, nàng tùy theo vặn vẹo vòng eo lay động mông, phối hợp bị địt làm, thư phục tư thái bày ra không bỏ sót. Đồ đê tiện, bạn trai ngươi biết ngươi hèn như vậy sao? Bị làm lỗ đít cũng gọi như vậy tao. Nàng dâm đãng tư thái càng thêm cơ du hy Dương Hạo Nhiên tính dục, hai tay cùng khi cầm chặt nàng nhũ căn, hung hăng dùng sức nhéo một cái đi, bộ ngực đầy đặn chớp mắt kịch liệt biến hình, tràn ra tầng tầng tuyết trắng vú thịt bị năm ngón tay phân chia ra, dưỡng như muốn đem vú sữa của nàng bóp vỡ giống như, thẳng đến Tiêu Thiếu Uyển phát ra tiếng kêu thảm về sau, Dương Hạo Nhiên mới thỏa mãn buông ra, hai tay tiếp tục thưởng thức. Mông giống như gấu tét đi vậy hự hự chấn động, dầm mỹ ba ba âm thanh liêm miên không dứt. Ân hà ba ba ân a nàng không biết nàng liền nữ nhi miệng nhỏ cũng chưa hôn qua ân a ân nữ nhi miệng nhỏ lại ngày ngày ăn ba ba đại dương vật ân a ba ba nữ nhi thật thoải mái đẹp quá ân nha nữ nhi lỗ đít đều bị ba ba chất đầy ân a nàng là ba ba dương vật mũ nga a ân a. Tiêu Thiếu Uyển xinh đẹp gò má xuân chiều phun trào, mái tóc lay động, mặt phấn tần bãi, dâm đãng rên rỉ không ngừng theo yết hầu tràn ra. Kích thích phía sau ba ba tính dục, giống như đương mình là một kiện đồ chơi, toàn bộ thể xác tinh thần hầu hạ trà đạp nàng lỗ nhị đại dương vật, tại hắn dưới hông lấy lòng rên rỉ. Tả âm bên tai không dứt. Tại khuê mật dưới hông Dương Mộng Giao nghe được mặt đỏ tới mang tai, lại xen lẫn không hiểu kích thích cảm giác, khát phóng khuê mật tại ca ca địch làm hạ phát ra dâm nói đãng ngữ, tự hào cường đại, có thể đem khuê mật thuần phục cùng nàng cùng vì đồ chơi, hiến cho ca ca trêu đùa, đang hầu hạ ca ca. Tại ca ca cùng khuê mật giao cấu chỗ, Dương Mộng Giao liếm lấy càng thêm si mê, khi thì liếm ca ca hoa trôi qua đi thân gậy dưới đáy, khi thì dùng đầu lưỡi hầu hạ khuê mật Thiếu Uyển tiểu huyệt, hai người giao cấu chỗ dâm thủy văng khắp nơi, vậy tại nàng thanh thuần xinh đẹp gò má phía trên, đưa ra trên lưỡi, bị nàng nuốt vào trong bụng, ngẫu nhiên nghênh diện đụng đến ca ca âm nang, nàng cũng lẻ lưỡi chiêu đãi, hạ tiện bộ dáng cùng nàng thanh thuần xinh đẹp gò má hình thành mãnh liệt tương phản cảm giác. Hình như có chủ nhân tình nô. Trường học trong lớp đem nàng xem là nữ thần các nam sinh, vạn vạn cũng không nghĩ ra, các nàng thanh thuần không tì vết ban chương đại nhân cũng có như thế hèn mọn hạ tiện thời khắc, không có chút nào tôn nghiêm, càng giống như là một đầu mỹ nhân khuyển. Nhiều người đàn pê cảnh tượng hết sức dâm mỹ, liếc nhìn lại xa hoa rộng mở tửu điếm giường lớn phía trên, chỉ thấy một khối tuyết trắng như mỡ đông vậy mạn diệu đến cực điểm thiếu nữ thân hình bị một cái cậu bé đè ở dưới người, nàng khuôn mặt tinh xảo, khí chất cao lãnh. Lúc này giống như cho mẹ tứ chi chạm đất nằm sấp, nàng tụ ánh trắng hồng xinh đẹp mông cong, hai bên cặp mông tròn trịa như nguyệt, hình như có thể thấu quang tựa như trong suốt lóng lánh, ánh sáng màu giống như thượng đẳng nhất ngà voi. Lộ ra khó có thể tưởng tượng tinh tế sáng bóng. Mà này hai bên mông đít ở giữa, đã có một cây đen thui thô to, gân xanh mâm cầu to lớn đại côn thịt, nó chính cắm ở mềm mại lỗ nhị tiến tiến lui lui. Nàng tuyết trắng mông bị phía sau cậu bé không ngừng va chạm. Nổi lên đỏ bừng chi sắc, cùng với nàng từng trận mê người tiếng rên rỉ, lung linh tuyết ngấy thân thể yêu kiều không ngừng bị va chạm, ngã nham phập phồng, vú trắng rung động, sóng mông phập phồng, mà hai người dưới hông còn có một cái có được cao ngất vú to nữ hài tử nằm ở hai người giao cấu chỗ, thấy không rõ khuôn mặt, lại giống như nô tỳ vậy, dùng phấn nộn đầu lưỡi hầu hạ chính tiến hành mâm tràng đại chiến hai người. Nữ hài hồn hển thở gấp tiếng rên rỉ liên miên không dứt, liên tiếp thân thể va chạm tiếng bên tai không dứt. Dồn dập cấp nhân liên tưởng đến một bức sống động xuân cung, đầy vườn sắc xuân. Chương 368 Cúc huyệt hoa nở. Dương Hạo Nhiên một phen mạnh mẽ làm, trên người dần dần xuất hiện một tầng tinh mịn mồ hôi, nàng thờ hồn hền tiếp tục lay động vòng eo, phảng phất có vô cùng tinh lực vậy, địt được Tiêu Thiếu Uyển cả người mồ hôi đầm đìa, dồn dập tiếng thở gấp, trộn lẫn hồn hền thở gấp, đổ mồ hôi như mưa. Dưới hông lay động âm nang, vỗ được dao dao hai má đều đỏ lên. Dương Mộng Giao hai má tràn đầy hai người giao cấu văng khắp nơi dâm thủy, phần lớn là Tiêu Thiếu Uyển tiểu huyệt chảy xuôi mà ra mật dịch, dính tại Dương Mộng Giao lông mi, trán, mũi ngọc, hai má, môi lộ ra óng ánh sáng sáng bóng. A, Ân Ha ba ba đừng địt a, nữ nhi lỗ đít muốn hư thúi, Ân Ha cầu ngươi chủ nhân ba ba ha mau bắn a, nữ nhi muốn không chịu nổi a. Tiêu Thiếu Uyển che kín xuân chiều gò má, trắng nõn gò má tràn đầy tinh tế mồ hôi tràn trề, hổn hển thở gấp, bị địt khàn khàn yết hầu phát ra trận trận cầu xin tiếng. Nàng thực sự mau chịu không nổi, lỗ đít đều bị liên tục không ngừng làm nửa giờ, hiện tại Dương Hạo Nhiên mỗi động một cái đều đau rát, nếu không là nhịn không được, Tiêu Thiếu Uyển thật không muốn quấy rầy nàng hứng thú. Đây đã là Tiêu Thiếu Uyển Uyển lần thứ ba cầu xin tha thứ, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ cảm thấy nàng đến cực hạn, lại chơi tiếp, chỉ sợ Tiêu Thiếu Uyển thật muốn đôi mắt trắng dã ngất đi thôi. 3. Dương Hạo Nhiên thân thể tiệm hiền mỏi mệt, quăng Tiêu Thiếu Uyển đỏ bừng mông một cái tát. Giáo huấn kêu ba ba. À, ba ba ba ba ba ba cảm nhận bên trong thân thể côn thịt bắt đầu xông pha, Tiêu Thiếu Uyển cố nhịn cảm thấy đau đớn, hết sức nũng nịu rên rỉ, Ân A ba ba nữ nhi bị người địt ăn xong, Ân A nữ nhi là ba ba một con chó, Ân Ha cầu xin tha thứ nữ nhi a ha nha a. Tùy theo Tiêu Thiếu Uyển ngẩng đầu thất thanh kêu to một tiếng, Dương Hạo Nhiên thờ hồn hển tầng tầng lớp lớp đánh vào Tiêu Thiếu Uyển mông, giống như xì luôn chặt chẽ tương hợp. Co giật côn thịt bắt đầu phun ra cổ cổ tinh đặc, thắng đến Tiêu Thiếu Uyển trực tràng chỗ sâu. Dương Hạo Nhiên đầy mặt sung sướng, rút ra nửa mềm côn thịt về sau, Tiêu Thiếu Uyển nguyên bản phấn nộn lỗ nhị xuất hiện hòn le lớn nhỏ sâu thẳm động thịt, hơi hơi nhúc nhích, giống như nghĩ khép lại, nhưng mà lỗ nhỏ nội một cỗ màu trắng chất lỏng ồ ồ chảy xuôi xuống, phát tán ra dâm mỹ gây mũi mùi hôi thối. Dương Mộng Giao mới từ hai người dưới hông đứng dậy, lau mặt một cái thượng dính dâm thủy. Liền nhìn thấy khuê mật Thiếu Uyển mông này đồ sộ một màn, kia tươi mới lỗ nhị phụ cận rõ ràng sưng đỏ, giống như miệng nhỏ vậy hút một cái vừa động khép lại, lại chậm chạp khép lại không lên, lộ ra một cái đen nhánh lỗ nhỏ, mơ hồ có thể thấy được trực tràng phấn nộn tường thịt nhúc nhích, nàng lo lắng nhìn về phía tâm vừa lòng chân Dương Hạo Nhiên. Ca ca, Thiếu Uyển như vậy không có sao chứ? Xem Giao Giao ngữ khí lo lắng, Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, sờ sờ đầu nàng không có việc gì, nàng tĩnh dưỡng hai ngày thì tốt. Đợi chúng ta đưa nàng trở về mua một chút thuốc mỡ, ngươi cho nàng xóa sạch một chút là tốt rồi. Ta có điểm sợ hãi. Ngươi sợ cái gì? Uyển nô là lần thứ nhất, ca ca ngoạn hơi chút quá mức điểm, ca ca cho ngươi bóc tem thời điểm không phải là liền chơi một hồi sao? Dương Hạo Nhiên nhìn ra cô gái nhỏ này lòng mang sợ hãi, nhanh bận rộn an ủi. Quả thật như hắn đang nói, hắn cấp Giao Giao mở bao thì làm 7-8 phút, lo lắng nàng không chịu nổi chinh phạt. Đem hơn phân nửa tinh lực dùng tại nữ nhi Tiêu Thiếu Uyển trên người. Dù sao một là thân muội muội, một là tình nô nữ nhi, thục khinh thục trọng. Dương Hạo Nhiên tự nhiên trong lòng có đúng mực, càng huống chi Giao Giao là lần thứ nhất nghĩ cha tấn tìm niềm vui, cũng không gấp gáp nhất thời. Dương Mộng Giao nghĩ ca ca ngoạn nàng thời gian sẽ cùng khuê mật Thiếu Uyển đối lập, tâm tình an tâm một chút, lại có điểm không để cho ca ca tận hứng cảm giác áy náy, khá tốt khuê mật giúp nàng chia sẻ hỏa lực. Dương Mộng Giao chủ động tựa vào ca ca trong lòng, làm nàng trêu đùa chính mình vú lớn tìm niềm vui, huynh muội hai người nhu tình mật ý nói chuyện phiếm, mà Tiêu Thiếu Uyển liền vểnh mông giống như một bãi dì ra ghé vào huynh muội hai người bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi thêm vài phút đồng hồ, dừng lại quá mức đến, Tiêu Thiếu Uyển leo đến Dương Hạo Nhiên bên người, Dương Hạo Nhiên hơi hơi duỗi tay, nàng liền tựa vào bả vai nàng phía trên. Giao Giao bên trái, hai má thanh thuần, mặt trẻ vú to. Tiêu Thiếu Uyển bên phải, tướng mạo xinh đẹp, khí chất thanh lãnh, Dương Hạo Nhiên trái ôm phải ấp, tâm lý nhất thời vô cùng thích ý. Hắn cảm giác thiếu chút gì, hoảng hốt nghĩ đến, phân phó Giao Giao theo nàng phía trước cởi xuống quần lấy ra hộp thuốc lá, lấy ra một cây cho hắn ngậm trong miệng về sau, Tiêu Thiếu Uyển cho Giao Giao một ánh mắt, Giao Giao hiểu ý, đem cái bật lửa cấp khuê mật. Tiêu Thiếu Uyển tiếp nhận cấp Dương Hạo Nhiên yên điểm phía trên, lại lần nữa tựa vào bả vai hắn phía trên. Vỗ về chơi đùa hắn rắn chắc lồng ngực, cứ việc vừa rồi nhận hết ép buộc, mà bây giờ nàng tâm lý một trận an lòng. Giống như cái này người cùng lứa bả vai làm nàng có dựa vào, tâm thần bởi vậy an ninh. Chẳng sợ Dương Hạo Nhiên tính nghiện đặc thù, yêu thích ngược nữ nhân, nhưng đối với Tiêu Thiếu Uyển có thể cứu chữa mẫu tri ân, càng tại sau thời gian, Tiêu Thiếu Uyển phát hiện hắn tia chấp điểm, hắn hoa tâm, tính cách vô lại tú, da mặt dày, thành tích học tập kém. Cũng không có tia chấp điểm. Đây là Tiêu Thiếu Uyển phía trước cách nhìn, nhưng mà, nàng nhìn thấy Dương Hạo Nhiên duy nhất tia chấp điểm, chiếu sáng rạng rỡ, thì phải là đối với chính mình nữ nhân cũng đủ phụ trách, theo không bạc đãi, chẳng sợ tính cách ác liệt, vẫn như cũ có thiện một mặt, còn có. Nàng đỉnh xuất, Tiêu Thiếu Uyển nghĩ khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười mắt cong cong, nàng kỳ thật chưa bao giờ xa cầu nhiều lắm, đối phương có thể cho nàng một cái ra là được, mà nàng tin tưởng hắn có thể làm được. Chủ nhân, ta muốn cùng nàng chia tay có thể chứ? Bỗng nhiên Dương Hạo Nhiên phun sương khói, tâm tình thoải mái dễ chịu thời điểm, bên tai vang lên Tiêu Thiếu Uyển nhẹ giọng trưng cầu. Hắn, Dương Hạo Nhiên nghĩ nghĩ, não bộ hiện lên Hứa Lương hình tượng, hắn thoáng nghi hoặc hỏi vì sao nghĩ chia tay. Hiện tại không phải là rất tốt sao, người chưa bị hắn chạm vào là được. Tiêu Thiếu Uyển mắt đẹp có chút phức tạp, tựa vào hắn bả vai nhẹ nhàng vuốt ve hắn lồng ngực, nhỏ giọng nói Từ Lương là một cái người tốt, hắn là thật tâm yêu thích ta biết, những ta đối với hắn cũng không có cái loại này cảm tình. Cũng không nghĩ tổn thương hắn, nữ nhi ta chỉ nghĩ bồi tại ba ba bên người, được không? Cảm nhận mềm mại tay nhỏ xẹt qua lồng ngực rất nhỏ cảm giác mát, Dương Hạo Nhiên rít một hơi thật sâu, lượn lờ sương khói phun ra, còn không có đợi hắn mở miệng, Giao Giao tại một bên giúp đỡ khuê mật. Ca ca, khiến cho Thiếu Uyển cùng bạn trai nàng chia tay a, Giao Giao cùng Tiểu Uyển hầu hạ ngươi, hai chúng ta cũng làm ngươi sủng vật, ngươi muốn chúng ta làm cái gì đều được, chúng ta đều nghe ngươi. Người cái cô gái nhỏ, còn nghĩ bang Uyển Nô nói tốt. Dương Hạo Nhiên ngón tay vuốt xuôi Giao Giao mũi ngọc, cười nói Uyển Nô dạy dỗ ngươi thời điểm cũng không lưu tình, người trong video ngược đãi khóc tình huống cũng không ít, Uyển Nô có thể không có chút nào để ý. Tiêu Thiếu Uyển mặt chớp mắt hồng thấu, không dám đối mặt Giao Giao ánh mắt, nàng quả thật không lưu tình, nhưng cái này không phải là mỗ nhân yêu cầu sao. Chương 369 che giấu phiêu lưu. Ca. Ngươi đừng chọn bát ta cùng Tiểu Uyển quan hệ. Dương Mộng Giao bĩu môi, ta biết nàng đều là nghe ngươi, cho nên ta mới nghe nàng. Dương Hạo Nhiên hoạt kê, lời này đầu mâu không phải là nhắm thẳng vào hắn sao. Hiển nhiên Giao Giao minh bạch khuê mật Thiếu Uyển đều là bị hắn chỉ điểm, hắn là mượn Tiêu Thiếu Uyển tay dạy dỗ Giao Giao mà thôi. Thật tốt tốt, ca ca hay nói giỡn. Dương Hạo Nhiên cười ha hà nói ta đồng ý Uyển Nô cùng Từ Lương chia tay được chưa? Giao Giao lần này ca ca nghe của ngươi, về sau ngươi cần phải nghe ca ca. Chớp mắt, lưỡng nữ đều có một chút vui sướng, Dương Mộng Giao nũng nịu rên rỉ một tiếng vô lại, ngươi nghe ta một lần khiến cho ta về sau đều nghe ngươi, thế nào tới đây sao có lời mua bán. Nghe khuê mật Giao Giao giống như giọng nũng nịu, Tiêu Thiếu Uyển có chút không phải là mùi vị, nàng cũng nghĩ giống như Giao Giao có thể cùng ba ba làm nũng, cũng mặc kệ là tính cách vẫn là lẫn nhau quan hệ thân sơ xa gần. Nàng đều làm không được như vậy. Hắc hắc, Giao Giao, người không muốn ỷ là ban trương đại nhân, liền ức hiếp trong lớp tam đệ tử tốt, cẩn thận ca ca dùng roi ra quất ngươi mông. Này vô liêm sỉ nói làm hai nàng đều phốc cười, cũng chỉ có hắn có thể dõng dạc nói ra những lời này. Cái gì ban trương đại nhân a? Đối mặt ca ca trêu chọc, Dương Mộng Giao hai má đỏ bừng, lại hồng nhuận mang tai tiếp tục nhỏ giọng nói. Ban trương đại nhân tại ngươi cái này tam đệ tử tốt trước mặt lúc đó chẳng phải một con chó sao? Dương Hạo Nhiên cười hắc hắc, vui tươi hớn hở nói ngươi cái này tiểu dâm nữ, vú sữa còn lớn như vậy, trong lớp bạn học trai hận không thể đem ngươi đương trong mộng tình nhân cung đâu. Nếu để cho bọn hắn nghe được ngươi phen này nói, không thể tức chết. Quan bọn hắn chuyện gì? Giao Giao muốn làm cầu coi như cầu, muốn làm bò sữa coi như bò sữa, vú sữa đại. Tại trong lớp bọn hắn có thể cách quần áo nhìn liếc nhìn một cái cũng không tệ rồi, Giao Giao cũng không khiếm bọn hắn. Dương Mộng Giao hờn dỗi nói Giao Giao vú lớn chỉ thuộc về ca ca, chẳng sợ ca ca chơi chán, dùng chân dẫm lấy ngoạn đương đệm thịt, đều cùng bọn hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ. Dương Hạo Nhiên kinh ngạc Giao Giao có thể nói ra phen này ô ngôn uế ngữ, đảo mắt liếc mắt nhìn Tiêu Thiếu Uyển, chớp mắt giật mình, Giao Giao vú lớn có thể không phải là bị Tiêu Thiếu Uyển dẫm lấy chơi đùa. Trong video cô gái nhỏ này khóc như mưa. Nguyên lai có tiền lệ, trách không được, bất quá nói hiện tại cô gái nhỏ này hiểu được còn thật không ít, không biết Uyển Nô cho nàng quán thâu cái gì kỳ kỳ quái quái tri thức. Đối mặt Dương Hạo Nhiên ánh mắt, Tiêu Thiếu Uyển đành phải tiểu giải thích rõ một câu Giao Giao vú lớn thực nguyễn, kỳ thật thực thích hợp làm đệm, ta huấn luyện qua Giao Giao đương gia cụ, ngồi thật thoải mái. A, người trong video như thế nào không quay chụp? Dương Hạo Nhiên kinh ngạc vạn phần. Kết quả Tiêu Thiếu Uyển cùng Giao Giao nhìn nhau liếc nhìn một cái, giống như tại ánh mắt trao đổi, tại Dương Hạo Nhiên tiếp tục ép hỏi phía dưới, mới nói ra rồi, nguyên lai đây là lưỡng nữ lén lút huấn luyện chuẩn bị cho hắn kinh ngạc vui mừng, cho nên trong video mặt vẫn chưa quay chụp. Thịt người gia cụ, Uyển Nô tìm đọc quá tư liệu, kỳ thật cổ đại một chút thế ra là từng có phương diện này ngoạn pháp, thích hợp dáng người đẫy đà hoặc là vú sữa khá lớn nữ tính. Các nàng bộ ngực mỡ có thể làm tốt lắm giảm sóc áp lực, giống một chút bình thường ngồi nói chuyện là không ảnh hưởng, hơn nữa ngồi dậy thật thoải mái. Tiêu Thiếu Uyển cấp Dương Hạo Nhiên giải thích điểm này Uyển Nô là trưng cầu quá Giao Giao ý kiến, hắn đồng ý Uyển Nô tài huấn luyện nàng. Dương Hạo Nhiên gương mặt dấu chấm hỏi, nhìn về phía Giao Giao, kết quả Giao Giao đem đầu chôn ở nàng lồng ngực, đương lên đà điểu, hình như không có dũng khí đối mặt với cái này cái xấu hổ đề tài. Theo sau Dương Hạo Nhiên cùng Tiêu Thiếu Uyển trao đổi một chút, quả thật, nếu như liền đem nữ tính bộ ngực đương đệm, mềm nhũn xác thực thực thích hợp, nhưng không thích hợp kịch liệt vận động, hơn nữa đây càng nhiều chính là một loại tượng trưng tôn ti hình thức. Càng cùng loại có hoa không quả kỳ dâm xào kỹ, không trọng dụng, nhưng Dương Hạo Nhiên cảm thấy ngẫu nhiên tìm kiếm cái lạ trải nghiệm một chút thật tốt, dù sao Tiêu Thiếu Uyển đều huấn luyện rồi, Giao Giao cũng đồng ý khi hắn đệm thịt rồi, lẫn nhau tình thú chơi một chút không ảnh hưởng toàn cục. Hắn nhớ tới đem Trầm Di vú to đương đệm thịt một lần, ngồi quả thật thoải mái, đáng tiếc Trầm Di có đôi khi cũng không quen hắn, vẫn là Giao Giao nhu thuận. Có thể lớn. Nói chuyện phía một lúc sau, Dương Hạo Nhiên suy nghĩ đến lưỡng nữ thân thể không có tiếp tục chinh phạt. Đến trưa, ba người nhắm rượu điếm đi nhà ăn ăn một bữa đại tiệc, sau khi trở về Dương Hạo Nhiên lại địt Tiêu Thiếu Uyển một chút, bất quá không phải là quốc huyệt, mà là tiểu huyệt của nàng. Đợi cho 4 giờ rưỡi chiều chơi uyên ương nghịch nước, riêng phần mình sau khi thu thập xong, Dương Hạo Nhiên trước đem Tiêu Thiếu Uyển đuổi về thuê nhà trọ, trên đường mua thuốc mỡ. Nhà trọ nội Giao Giao cấp Tiêu Thiếu Uyển trà lau hoàn thuốc mỡ về sau, huynh muội hai người lúc này mới về nhà. Giao Giao hành tẩu vẫn có một chút không tiện, Dương Hạo Nhiên đành phải kêu sư phụ đưa đến cửa nhà. Khá tốt huynh muội hai người lúc trở lại mẹ cùng lão ba còn ở công ty. Đây cũng là Dương Hạo Nhiên cố ý tạp an toàn thời gian điểm trở về, để tránh mẹ tan tầm trở về gặp được. Kỳ thật chẳng sợ bị mụ mụ gặp được, Dương Hạo Nhiên đều có đã dùng nghĩ sẵn trong đầu, thì phải là Giao Giao cảm mạo choáng váng đầu, chủ nhiệm lớp làm chính mình đưa Giao Giao về nhà nghỉ ngơi, hợp tình hợp lý, dù sao chủ nhiệm lớp biết hai người là huynh muội. Dương Hạo Nhiên không chút nào biết chính là, mẹ cùng chủ nhiệm lớp Cố Thanh Ảnh đã mặt đối mặt trao đổi qua một lần rồi. Bất quá vạn hạnh chính là Cố Thanh Ảnh hiểu rõ nhà hắn phức tạp quan hệ về sau, lo lắng để lộ bí mật, bị hắn về sau đã biết thu được về tính sổ sách, cũng không có hướng Liễu Nhược Hy mật báo. Mà hắn và Giao Giao huynh muội loạn luân, nguyên bản Cố Thanh Ảnh còn có chút không dám xác định, nên biết tiểu sắc quỷ này cũng dám lên chính mình mẹ về sau, liền không cần nói cũng biết. Cố Thanh Ảnh đối với Dương Hạo Nhiên cũng không có cảm tình, nàng chỉ muốn kiếm tích phân, Dương Hạo Nhiên tại nàng trong mắt chính là cây ra tiền. Cùng Đại Phật là tốt rồi. Lấy hệ thống thương thành thần kỳ dược tề, Cố Thanh Ảnh không ngại đương Đại Phật tỷ nữ. Mặt trời buổi chiều dần dần chìm xuống phía tây, màn đêm tiệm lên. Dương Hạo Nhiên đến tiểu khu công viên đi dạo phía dưới, cảm giác thời gian không sai biệt lắm sau mới chậm rãi đi trở về biệt thự. Hắn tan học bình thường là cái này thời gian điểm về nhà, mà Giao Giao về nhà so nàng sớm, đến công viên dạo hạ thuận tiện đuổi thời gian. Trở về nữa liền cùng với dĩ vãng cũng không khác biệt. Dương Hạo Nhiên cẩn thận một chút về nhà về sau, phát hiện tan tầm trở về mẹ cũng không có phát hiện dị thường, giả vờ tự nhiên cùng mẹ trêu ghẹo vài câu về sau, liền thuận theo tự nhiên bị A Tố trở về phòng. Nằm ở chính mình gian phòng trên giường, Dương Hạo Nhiên sâu thở ra một hơi, tâm lý ký may mắn lại thăng lên sầu lo. Lên Giao Giao, vạn nhất bị mụ mụ phát hiện, hắn đều không biết làm sao đối mặt mẹ lửa giận. Mắt nhìn mẹ gần nhất đã dần dần thuận theo hắn, cùng mẹ trêu đùa, mẹ cứ việc vẫn như cũ duy trì mẫu thân uy nghiêm, nhưng một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa dần dần triển lộ ra nữ nhân vị. Mẹ con hai người tại không người thời điểm nói chuyện, mơ hồ lộ ra vượt quá mẹ con phạm vi thân mật. Mẹ khả năng còn không phát hiện, nàng mỗi lần cùng chính mình nói chuyện không giống đem chính mình đặt tại con địa vị, mà mơ hồ là nàng nam nhân. Dương Hạo Nhiên cũng không rõ ràng lắm. Mẹ đây là hết sức dỗ hắn, muốn cho hắn an tâm, vẫn thực sự là đem hắn coi như nàng nam nhân. Nhưng không nghi ngờ Giao Giao sự tình một khi bại lộ, Dương Hạo Nhiên biết lấy mẹ tính tình nhất định sẽ cùng chính mình trở mặt, đây cũng là hắn sầu lo nguyên nhân. Giao Giao sự tình là một đỉnh chế bom, tùy thời khả năng đem mẹ con hai người đặc thù quan hệ hoàn toàn chôn vùi. Nghĩ Dương Hạo Nhiên đứng dậy khóa lại phía sau cửa, lấy ra túi quần hộp thuốc lá thiêu đốt, thật sâu hít một hơi. nhìn xa ngoài cửa sổ xa xa Nghê Hồng nhà cao tầng. Chương 370 sủng vật trang viên ước hẹn. Nếu như bị mụ mụ phát hiện, ta nên làm cái gì bây giờ? Liễu khói mù lượn quanh đem Dương Hạo Nhiên tuấn tú hình dáng như ẩn như hiện, tự lẩm bẩm suy nghĩ, một lúc sau, yên tĩnh, hắn lại điểm một cây. Một lát sau, hắn hình như nghĩ tới điều gì, ánh mắt dần dần sáng ngời, giữa hai hàng lông mày khuôn mặt u sầu diệt hết. Giao Giao nếu là bom hẹn giờ, vì sao chính mình phải đợi nàng bị động nổ tung đâu này? Dương Hạo Nhiên suy nghĩ, dùng nghịch hướng tư duy, vì sao không thể là Giao Giao phát hiện trong lúc vô tình bắt gặp mẹ con hai người trò chơi hiện trường. Ví dụ như, nếu như mẹ Trần Như Nhộng bị mình làm thành chó dắt lưu, chính mình lại cho mẹ đeo lên các loại đạo cụ, đầu vú kẹp đuôi chó, bịt mắt vân vân, che khuất mẹ tầm nhìn, sau đó làm Giao Giao phối hợp, vô tình gặp được, phát ra một tiếng thét chói tai, mẹ khẳng định lâm vào khủng hoảng bên trong. Sau đó lại tiếp tục đối mặt Giao Giao chất vấn, mẹ cũng chưa có sức mạnh, ngược lại chỉ điểm Giao Giao các loại giải thích, chính mình cuối cùng lại để cho Giao Giao phối hợp, bị tức giận rời đi. Giao Giao đi rồi, chính mình đối mặt mẹ huấn tố, ở nửa đường hướng mẹ đưa ra đem Giao Giao kéo xuống nước, lấy giấu giếm mẹ con hai người loạn luân quan hệ. Như vậy mẹ chẳng sợ sẽ không đồng ý, cũng có chuẩn bị tâm lý, chính mình mặt sau lại giả trang đem Giao Giao dạy dỗ về sau, đương chó mẹ dắt đến mẹ trước mặt, liền có ứng phó mẹ hợp lý lấy cớ. Đã nói này cũng là vì mẹ nghĩ, quả thực hoàn mỹ. Dương Hạo Nhiên vui sướng hài lòng nghĩ, chẳng sợ mẹ minh bạch mình là vì bản thân tư dục có thể như thế nào, dù sao nàng cũng liên lụy trong này, việc đã đến nước này, mẹ lửa giận vốn không có lớn như vậy, nhiều nhất đánh chính mình một chút, mắng chính mình một chút, sau đó còn không phải là được cam chịu xuống. Mà sau này mình liền có thể làm cho mẹ cùng Giao Giao quang minh chính đại hầu hạ chính mình, ngoạn mẫu nữ hoa, đang dạy dỗ các nàng. Càng nghĩ Dương Hạo Nhiên càng cảm thấy chính mình đơn giản là thiên tài, tốt một tay Dương Đông kích Tây, ám độ Trần Thương, đảo khách thành chủ. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên một trận quen thuộc tiếng bước chân, Mỹ Tư Tư Dương Hạo Nhiên lập tức hoảng hồn, dập tắt yên, nhặt lên tàn thuốc chiều ngoài cửa sổ bỏ lại, hành văn liền mạch lưu loát. Hắn là tại cửa sổ một bên hút thuốc lá, bởi vì thông gió, trong gian phòng mùi thuốc lá cũng không rõ ràng, nhưng vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn. Dương Hạo Nhiên dẫn đầu đi đến trước cửa, giả vờ tự nhiên mở cửa, vừa vặn nhìn đến đi tới cửa trước mẹ mẹ, đồ ăn làm xong đúng không? Ta này sẽ xuống ngay ăn cơm. Dương Hạo Nhiên đạp ra khỏi phòng, thuận thế đóng cửa phòng, Liễu Nhược Hy nghi ngờ nhìn hắn liếc nhìn một cái, lông mày nhíu một cái, theo bản năng hỏi ngươi lại đang gian phòng nhìn loại đồ vật này rồi hả? Nếu như con không liên quan môn, nàng đổ không có khả năng cảm thấy cái gì. Đóng cửa che lấp loại này cử động khác thường. Khiến cho nàng nhớ tới con dĩ vãng việc xấu. Nguy rồi, Dương Hạo Nhiên sắc mặt nhất quính, theo sau giả vờ ngượng ngùng vò đầu mẫu thân đại nhân, tiểu liền đơn giản nhìn nhìn, nghiên cứu một chút, thậm chí hậu thiên chúng ta đi ngoạn thời điểm tiểu vừa vặn có thể tại mẫu thân đại nhân trên người thực tiễn xuống. Nhỏ giọng một chút, Liễu Nhược Hy tuyệt mỹ gương mặt xinh đẹp đỏ ửng thăng lên, xấu hổ trừng mắt nhìn nụ cười đáng khinh con liếc nhìn một cái, lại phiết đầu liếc nhìn nữ nhi cửa phòng đóng chặt. Thở phào một hơi. Về sau tại trong nhà không muốn đàm luận loại chuyện này, nói bao nhiêu lần ngươi mới có thể nhớ kỹ. Dương Hạo Nhiên nghe mẹ đè thấp âm thanh, nhanh chóng nhỏ giọng trả lời Giao Giao đang ngủ thấy, không có việc gì, ta lại không ngốc, đều là cơ bản lúc không có người, ta mới cùng mẹ nói. Nói Dương Hạo Nhiên tí tách nói thầm một câu khiến cho cùng bí mật tình cảm tựa như. Ngươi nói cái gì? Gần như vậy khoảng cách, Liễu Nhược Hy làm sao có khả năng nghe không được. Nàng tức giận được vặn chặt lỗ tai hắn, để sát vào hắn bên tai lạnh lùng nói ngươi nghĩ tuyên dương ra ngoài. Có vẻ ngươi có thể sao, liền chính mình mẹ đều có thể đoạt tới tay, ngươi rất đắc ý đúng không? Mẹ cũng không có đa dụng lực, đối mặt mẹ linh hồn đặt câu hỏi, Dương Hạo Nhiên thức thời nhận thức túng, đợi mẹ mặt lạnh thả ra về sau, hắn chê cười nói ta sao có thể a? Đều là mẹ thương ta mới tay, bằng không mẹ loại người như ngươi đại mỹ nhân có thể nhìn nhiều ta liếc nhìn một cái. Ta cũng phải mừng rỡ mấy ngày cười tâu tóe. Mặt đối với con khen, Liễu Nhược Hy sắc mặt chuyển biến tốt một điểm, nhưng cũng biết con hiện tại chính là đang bán ngoan, đợi đến đó loại thời điểm còn không biết đang suy nghĩ cái gì biện pháp nhục nhã chính mình. Nàng hừ lạnh một tiếng, không có cấp con sắc mặt tốt kêu Giao Giao hạ tới dùng cơm. Đợi một chút, mắt xem mụ mụ xoay người phải đi, Dương Hạo Nhiên liền vội vàng kéo giữ nàng, đợi mẹ quay đầu nhìn qua về sau, hắn hỏi mẹ. Trầm Di chủ nhật cũng đi, nàng và ngươi nói chưa? Chớp mắt, Dương Hạo Nhiên xem mụ mụ hình như nghĩ tới điều gì, tuyệt mỹ gò má choáng váng mở hai đóa đỏ bừng, xinh đẹp động lòng người, oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tức giận nói, mẹ một cái còn chưa đủ. Ngươi thật chơi được mở. Nói Liễu Nhược Hy tránh thoát tay hắn, cũng không quay đầu lại, xoay người rời đi. Tại Dương Hạo Nhiên nhìn không tới thị giác, nàng hoàn mỹ không tì vết khuôn mặt đỏ dần, tâm lý ức chế không được, sinh ra xấu hổ cảm giác, hai má nóng lên, nàng cũng không biết chính mình làm sao có thể nói ra đây cũng đương lại lập nói đến, rõ ràng là chính mình mời khuê mật Thẩm Thanh, lại bị con dưới cơ duyên xảo hợp lầm tưởng rằng nàng kêu, lời này nàng còn không tốt phản bác, bằng không dừng ở con trong tay lại được bị nàng cầm lấy cớ nhục nhã một phen. Dương Hạo Nhiên thị giác phía dưới, mẹ rời đi bóng lưng, ánh mắt nóng cháy, mẹ Anna đa tư đường cong dưới váy buộc vòng quanh một cái màu mỡ nhiều chất lỏng mật đào mông, tại bước chân nhẹ lay động ở giữa cao thấp lay động, tràn đầy lộ vẻ nhục cảm, hắn nhịn không được hồi tưởng lại trước trễ bắt lấy xoa bóp mẹ tất đen cặp mông thích trượt xúc cảm, hạ thân không khỏi có phản ứng. Chủ nhật a, còn phải hậu thiên. Dương Hạo Nhiên tâm lý kêu rên một tiếng, lại càng thêm mong chờ, đợi chủ nhật, là hắn có thể cầm lấy roi ra hung hăng quất mẹ này hoàn mỹ mông lớn một chút, phát tiết dâm ngược dục hỏa. Nếu quất đau, mẹ không biết có khả năng hay không giống Trầm Di giống nhau hạ tiện bò qua đi cầu chính mình nhẹ chút, lại nhớ tới mẹ hiện tại thần khí, không biết nàng còn có thể giữ lại một chút. Lúc này đây, Dương Hạo Nhiên quyết định không lưu tình, nhìn xem mụ mụ tại bị dạy dỗ thời điểm có thể hay không giống Trầm Di giống nhau đối với chính mình phục tùng cung kính, bồi dưỡng được nô tính. Chương 371 sắp trưởng thành. Dương Hạo Nhiên đi đến Giao Giao trước của phòng, gõ tam âm thanh, không thấy đáp lại, minh bạch Giao Giao còn đang ngủ, lập tức chuyển động bắt tay đẩy cửa mà vào. Màu hồng phấn điều gian phòng bên trong, Giao Giao đắp bạc bị nằm tại trên giường đi ngủ, nàng trắng nõn nộn trượt khuôn mặt, nhắm mắt ngủ say tư thái có vẻ ôn nhu ngây thơ, thanh thuần động lòng người. Dương Hạo Nhiên tự nhiên biết Giao Giao vì sao ngủ đến bây giờ, hắn mặc dù không có lại địch Giao Giao rồi, nhưng rằng có Giao Giao không ít, nàng lại là lần đầu phá qua, không chịu nổi trà đạp. Giao Giao, tỉnh, xuống lầu ăn cơm. Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng lắc lư Giao Giao, đong đưa Giao Giao dụi dụi mắt, mắt đẹp mở ra, ca ca tuấn tú khuôn mặt đập vào mi mắt, như mộng chung giống nhau, nàng hoảng hốt ở giữa, còn cho rằng đang nằm mơ, nhỏ giọng cầu xin nói ca, làm Giao Giao nghỉ ngơi một lần hạ được không? Mặt sau đều bị ca ca làm sưng lên, hiện tại còn đau. Xem Giao Giao điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Dương Hạo Nhiên lập tức giở khóc giở cười gọi ngươi xuống lầu ăn cơm, Giao Giao ngươi làm cái gì mộng đâu này? Chẳng lẽ mộng bị ca ca làm lỗ đít? À, không có hay không, ta nói lung tung. Dương Mộng Giao như vừa tỉnh mộng, lập tức nháo cái đỏ thẫm mặt, vén quá chăn liền muốn đắp lại đầu, đương rụt đầu chim cút, lại bị Dương Hạo Nhiên tay mắt lanh lẹ kéo lấy đừng thẹn thùng rồi. Bị ca ca làm được thời điểm cùng cái lẳng lơ tự đắc, mau dậy dưới giường lâu ăn cơm, bằng không đợi ca ca đánh ngươi mông. Nghe được ca ca thúc giục cùng uy hiếp, Dương Mộng Giao chống lấy thân thể yêu kiều đứng dậy, hạ thân vẫn như cũ ẩn ẩn cảm giác đau đớn, làm nàng chu miệng lên, một bên rời giường một bên đối với ca ca nói ta phía dưới còn đau đớn, sẽ không bị ba mẹ nhìn ra cái gì à. Nếu không ca ngươi và mẹ nói, ta ở trường học ăn rồi. Ngươi đi hai bước ta nhìn nhìn. Dương Hạo Nhiên làm Giao Giao ở trước mặt hắn đi mấy bước, cứ việc sưng đỏ môi âm hộ vuốt phẳng làm Dương Mộng Giao ánh mắt xuất hiện một lần đau đớn chô, nhưng nàng chịu đựng, đi lại phía dưới nhìn cùng người bình thường không việc gì. Giao Giao, không có việc gì, nhìn không ra, người cứ như vậy đi là được. Gặp Giao Giao nhìn không có gì đáng ngại, Dương Hạo Nhiên nhẹ nhàng thở ra, đối với Giao Giao nói xuống lầu cũng chỉ mấy bước, người ăn cơm xong, trở về ngủ một giấc, ngày mai liền tốt hơn rất nhiều. Ngươi không đi ăn cơm lời nói, mẹ khả năng hỏi ngươi, hơn nữa buổi tối không ăn cơm ngươi không phải là muốn đói bụng sao? Ân, ta có thể chịu đựng. Dương Mộng Giao suy nghĩ một chút, cảm thấy ca ca nói được có đạo lý, đồng ý xuống.